Vương Đại Nương ăn mặc quần áo không phải vừa rồi kia kiện, mà là một bộ mới tinh thâm tử sắc xiêm y, tóc sơ đến chỉnh tề lưu loát, trên chân đắp một đôi màu tím giày vải. Vương Đại Nương, ngày hôm nay thật là đẹp mắt. Cố Phủ Nương khen nói. Vương Quả Phụ bị Cố Phủ Nương ánh mắt xem đến trên mặt nóng lên, cuống quýt giải thích nói, ta nghĩ đi huyện thành đến xuyên thể diện một chút, liền thay đổi một thân tân y phục. Có đôi khi, giải thích chính là che giấu. Cố Phủ Nương cười trộm, Vương Đại Nương làm mặt cho người nào đó xem đến đi. Mã Đại Phu thường xuyên bị người thỉnh đến trấn trên cùng thủy huyện cho người ta xem bệnh. Cứ việc chỉ có một phần vạn cơ hội có thể gặp cỡ, nhưng Vương Đại Nương vẫn là tỉ mỉ trang điểm một phen. Đỗ Quế Hoa thấy Vương Quả Phụ đã đổi mới xiêm y, tức khắc có xuyên tân y phục dũng khí. Các ngươi chờ ta một chút, ta cũng đi đổi kiện tân y phục. Mấy năm nay nghèo quán, thói quen mụn vá chồng mụn vá xiêm y, Đỗ Quế Hoa vẫn luôn không chịu xuyên tân y phục. Không phải bởi vì luyến tiếc xuyên, mà là không dám xuyên. Tưởng tượng đến mặc vào tân y phục sau sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt, nàng thế nhưng sẽ sợ hãi. Lần này có Vương Quả Phụ bồi, có thể cùng nàng cùng nhau thừa nhận khác thường ánh mắt. Không trong chốc lát, Đỗ Quế Hoa thay đổi một thân tân y phục, đứng ở Cố Vũ Nương bọn họ trước mặt. Chính mình mẫu thân rốt cuộc chịu thay tân y phục, Cố Vũ Nương đặc biệt cao hứng. Mấy ngày qua, Đỗ Quế Hoa nói cái gì cũng không chịu xuyên tân y phục. Nương, tân y phục thật sự thực vừa người, rất đẹp. Vương Quả Phụ cũng khen nói, Hoa Quế, về sau hai chúng ta cùng nhau xuyên tân y phục, làm trong thôn kia giúp bà ba Hoa nói đi, quản các nàng đâu, ai nói gì đi. Có người nhà cổ vũ, Đỗ Quế Hoa nguyên bản tự ti trên mặt, nhiều ít có chút tự tin. Bọn họ cùng nhau ra cửa, triều thôn đầu đi đến. Dọc theo đường đi, Cố Phủ Nương có thể nghe được trong thôn phụ nhân nhóm thấp giọng nghị luận. Xem, mau xem, hát mẻ, đây là tính toán lại gây vạ chẩn điệp tới cái nhị gã đâu. Trách không được nhân gia hai người giao hảo, ai làm nhân gia nàng hai đều là quả phụ đâu. Người nói Cố Phủ Nương cùng ngốc tử sự, Đỗ Quế Hoa biết không? Muốn ta nói, Cố Phủ Nương âm thầm may mắn này đó nghị luận thanh cực thấp, thấp đến nương cùng Vương Đại Nương đều nghe không được. Đi đến thôn đầu khi, xe bò thượng đã không sai biệt lắm mau ngồi đầy người. Nhỏ giọng nghị luận sôi nổi mọi người, đang xem đến Cố Phủ Nương bọn họ. Lúc sau, lập tức im tiếng. Cố Phủ Nương bọn họ thường xe bò sau, tể tể, vẫn là có thể ngồi xuống. Cố Phủ Nương bỗng nhiên phát hiện Mã Xuân Hoa cũng ở xe bò thường, thật là oan gia ngõ hẹp a. Lời đồn đại chính là từ Mã Xuân Hoa trong miệng truyền ra đi. Lần trước ở xe bò thượng, Mã Xuân Hoa từng khiêu khích, kết quả bị Cố Phủ Nương hơi chút một hù dọa liền lùi bước, xong việc, Mã Xuân Hoa vì việc này canh cánh trong lòng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù Cố Phủ Nương, lấy phản hồi mặt mũi. Vừa vặn, sáng nay trời cao còn không có đại lượng, nàng mơ hồ nhìn đến Kim Đông Lăng quần áo bất chỉnh bộ dáng, cặp cỡ mấy cái khiên cái quốc thượng trong đất làm việc phụ nhân, nàng lập tức thêm mắm thêm muối mà nói cho các nàng nghe. Lời đồn đại cứ như vậy nhanh chóng truyền khai. Cố Phủ Nương hôm nay mang theo nương cùng Vương Đại Nương đi thủy huyện bổn ý, là không nghĩ làm nàng hai nghe đến mấy cái này lời đồn đại, tính toán từ thủy huyện sau khi trở về, lại cùng Mã Xuân Hoa tính sổ, nhưng này sẽ. Vừa lúc gặp cỡ, nàng quyết định trước ra này khẩu ác khí. Xuân Hoa thím a, ta nghe được Cố Đại Võ nói ăn nói khùng điên đâu. Cố Phủ Nương nhướng mày. Tìm cái đề tài, thành công khiến cho xe bò thượng đại gia hỏa lực chú ý. Mã Xuân Hoa vừa nghe đến Cố Đại Võ tên, tim đập lậu nửa nhịp, hắn hiện tại điên rồi, nói được lời nói khẳng định đều là ăn nói khùng điên. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, xem ra Mã Xuân Hoa phi thường sợ hãi người khác nhắc tới Cố Đại Võ, thật là có tật giật. Mình, Xuân Hoa thím a, kia Cố Đại Võ nói được nhưng còn không phải là ăn nói khùng điên sao? Ta ngẫu nhiên nghe hắn nói nhắc tới quá, không đợi Cố Phủ Nương nói xong, Mã Xuân Hoa sợ hãi Cố Phủ Nương sẽ nói ngẫu nhiên nghe hắn nói nhắc tới quá ngươi, lập tức ra tiếng đánh gãy, nói sang chuyện khác, Phủ Nương a, ngươi trên trán thương hảo a. Cỏ Mã Xuân Hoa hiệu quả không tồi, Cố Phủ Nương triều Mã Xuân Hoa cười thần bí, không có trả lời Mã Xuân Hoa nói, mà là tiếp tục nói, Xuân Hoa thím, nghe, nói ngươi sáng nay thường thấy được chút cái gì. Có phải hay không xem hoa mắt hoặc là nhớ lầm? Mã Xuân Hoa mạnh miệng mà nói, ta lại không phải già cả mắt mờ, có thể nhìn lầm cái gì? Chính ngươi làm chuyện gì, chính ngươi trong lòng biết, đại gia hỏa các ngươi nói đúng đi, phải không? Cái kia Cố Đại Võ, Cố Vũ Nương cố ý tạm dừng một chút. Toàn xe bọn người đều nhìn Cố Vũ Nương, chờ mong nàng tiếp theo câu nói. Mã Xuân Hoa có chút sợ hãi, sợ Cố Vũ Nương đã biết chút cái gì. Lập tức sửa. Miệng nói, cái kia Vũ Nương a, xin lỗi a, thiếm xác thật là nhớ lầm. Vậy thủ đại gia hỏa làm sáng tỏ một chút đi. Cố Vũ Nương không chút để ý mà nói. Hảo. Mã Xuân Hoa cười nịnh nọt, nhìn chung quanh xe bọn người trên một vòng, tiếp tục nói, các vị, sáng nay thượng sự, là ta nhớ hỗn trình tự, là trước nhìn đến ngốc tử Quan Chân chạy ra, lúc sau Vũ Nương nhìn đến ngốc tử Quan Chân, liền đi ngốc tử Sơn cho hắn lấy giày. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ vẻ mặt buồn bực, nhưng không có trực tiếp hỏi xuất khẩu, mà là tạm thời áp xuống trong lòng khó hiểu. Quan Chân bị nói trang phục sam không chỉnh. Cố Vũ Nương hỗ trợ lấy giày, bị nói thành trộm người. Xe bò thượng còn lại mọi người dùng miệt thị ánh mắt xem Mã Xuân Hoa. Mã Xuân Hoa giải thích xong lúc sau, cúi đầu ước chị chui vào xe bò phía dưới. Âm thầm hối hận chính mình lắm mồm. Cố Vũ Nương trong tay có nàng nhược điểm, về sau nàng không bao giờ có thể trêu chọc Cố Vũ Nương. Tới rồi Côn Sơn trấn sau, Cố Vũ Nương bọn họ bốn. Người đổi thừa xe ngựa. Vũ Nương, vừa rồi ở xe bò thượng là sao hồi sự a? Những lời này, Đỗ Quế Hoa vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, rốt cuộc hỏi ra khẩu. Cố Vũ Nương giải thích nói, Mã Xuân Hoa cho ta cùng Đông Lăng bị đặt. Buổi sáng ta ra cửa khi vừa lúc nghe được trong thôn vài người thấp giọng nghị luận, thế mới biết là nàng lưu truyền ngôn. Nàng cực kỳ chán ghét bị đặt người. Đông Lăng chân trần chạy đến nhà ta. Ta như thế nào không nghe được động tĩnh đâu. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt hoang mang. Đối việc này, một chút ấn tượng đều không có. Ta cũng không nghe được. Vương Quả Phụ một đêm chưa ngủ, tới gần hừng đông khi mới mị một lát. Xác thật là Đông Lăng chạy đến nhà ta, hắn làm ác mộng dọa, liền giày cũng chưa xuyên liền chạy đến nhà ta gõ cửa. Ta chạy nhanh cho hắn mở cửa, sau lại đi hắn sân giúp hắn lấy giày. Kết quả bị Mã Xuân Hoa nhìn đến, nàng liền vu hãm ta cùng Đông Lăng. Mã Xuân Hoa thật là không có việc gì tìm việc, dám như vậy bịa đặt sinh sự, ở cổ đại, nữ tử danh, tiết đặc biệt quan trọng. Nàng cách làm nhẹ thì hủy người danh tiết, nặng thì hại nhân tính mệnh. Cố Phủ Nương không tính toán dễ dàng buông tha nàng. Phủ Nương, này Mã Xuân Hoa ngay từ đầu không thừa nhận bịa đặt, nhưng vừa rồi nàng lại chính mình thừa nhận phía trước là bịa đặt, chẳng lẽ nàng lương tâm phát hiện? Vương Quả Phụ đem trong lòng nghi vấn nói ra. Này cũng đúng là Đỗ Quế Hoa trong lòng nghi vấn. Cố Vũ Nương cười thần bí, vừa định giải thích, Đông Lăng thanh âm truyền đến, cái gì? Là bịa đặt. Chính là đem người tốt nói thành người xấu. Cố Vũ Nương nói. Kim Đông Lăng trên mặt nghi hoặc biến mất, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta cùng Vũ Nương đều là người tốt. Thiếm cùng Vương Đại Nương cũng là người tốt. Đúng vậy. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, tiếp tục vì Nương cùng Vương Đại Nương giải thích nghi hoặc. Ta có Mã Xuân Hoa nhược điểm, vừa rồi chỉ là hơi chút một gõ, nàng liền sợ hãi. Vũ Nương, ở trên xe ngựa ngươi đề qua Cố Đại Võ, chẳng lẽ Mã Xuân Hoa cùng Cố Đại Võ có một chân? Vương Quả Phụ hỏi. Vương Đại Nương, ngài thật thông minh. Hai người bọn họ tuyệt đối có một chân. Cố Vũ Nương ngữ khí thập phần khẳng định. Vương Đại Nương tự tin ha hả cười. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt không thể tin tưởng. Kim Đông Lăng trên mặt lại là một bộ sự không liên quan mình biểu tình. Phủ Nương, ngươi làm sao mà biết được? Đỗ Quế Hoa hỏi. Cố Phủ Nương từng theo dõi quá Cố Đại Võ, nhưng hiện tại cũng không thể nói như vậy. Nghĩ nghĩ, nói, có một ngày ta ngẫu nhiên nhìn đến Cố Đại Võ vào Mã Xuân Hoa viện môn, vì Mã Xuân Hoa thanh danh, ta vẫn luôn không nói cho các ngươi, nhưng hôm nay Mã Xuân Hoa quá phận, ta đành phải lấy việc này gõ gõ nàng. Cố Vũ Nương trả lời, lệnh Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ kinh ngạc không thôi, nàng hai cũng chưa nghĩ đến Mã Xuân Hoa thật sẽ trộn người. Một gõ một cái chuẩn, chỉ nhìn một cách đơn thuần Mã Xuân Hoa trên mặt biểu tình, giống như có chút có tật giật mình đâu. Vương Quả Phụ che miệng cười nói. Đỗ Quế Hoa phụ hòa nói, chính là đâu? Chúng ta không đề cập tới cái này làm người hết muốn ăn Mã Xuân Hoa, chúng ta ngẫm lại một hồi tới rồi Thủy huyện đi nơi nào đi dạo. Cố Vũ Nương nói, thành công dời đi mọi người lực chú ý, tới rồi Thủy huyện lúc sau, Cố Vũ Nương không có sốt ruột đi đồ sứ cửa hàng lấy tiểu bình sứ, mà là mang theo Đỗ Quế Hoa bọn họ khắp nơi dạo, bổn tính toán mang theo bọn họ đi Thủy huyện nổi danh tửu lầu ăn cơm. Kết quả Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ cùng nhau phản đối, cuối cùng không đi thành tửu lầu, nhưng thật ra nhắm nhắc Thủy huyện nổi danh đào hoa tô cùng Thủy huyện đại chương bao. Thẳng đến bọn họ dạo mệt, Cố Phục nhỏ, mở ra cái rương lúc sau, từng hàng tiểu bình sứ chỉnh tề sắp hàng ở bên trong. Vì tránh cho tiểu bình sứ chi gian va chạm, đồ sứ điếm tiểu nhị thập phần tri kỷ, ở bình sứ cùng bình sứ chi gian lót mặt cương. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ giúp đỡ Cố Phủ Nương, cẩn thận kiểm tra tiểu bình sứ chất lượng, nghiệm thu xong sau, một tay giao bạc một tay giao hàng. Phủ Nương, ngươi sửa bán tiểu bình sứ. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, ta làm được mua bán, cùng bán tiểu. Bình sứ không sai việc lắm. Bất quá muốn ở bình sứ bên trong thêm vài thứ. Ít nhất có thể bán một lượng bạc tử một lọ. Thêm thứ gì? Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ trăm miệng một lời hỏi. Chờ về đến nhà sau các ngươi liền biết lâu. Đến lúc đó còn cần các ngươi hỗ trợ đâu. Ta muốn đi lộ thành lại tiến điểm hóa, nương, các ngươi trước mang theo này đó tiểu bình sứ về nhà. Cố Phủ Nương xoay người đi tìm xe ngựa. Đứa nhỏ này, cũng không nói sớm còn muốn đi lộ thành nhập hàng. Bồi chúng ta ở Thủy huyện dạo lâu như vậy, nếu là đi sớm nói, này sẽ đã trở về. Đỗ Quế Hoa nói, hai chúng ta cũng chưa đã tới Thủy huyện, Phủ Nương không bồi chúng ta, nàng có thể yên tâm làm chính chúng ta dạo. Đến lúc đó vạn nhất lạc đường, lại rơi xuống bọn buôn người trong tay. Vương Quả Phụ càng nói càng mơ hồ. Phủ Nương vẫn luôn bồi chúng ta dạo, hóa ra là vì làm chúng ta dạo tận hứng đâu. Đỗ Quế Hoa vui tươi hớn hở mà nói. Khi nói chuyện, Phủ Nương đã tìm tới xe ngựa. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ dọn tiểu bình sứ, thượng mướn tới xe ngựa. Kim Đông Lăng không chịu lên xe ngựa, một hai phải đi theo Cố Phủ Nương. Phủ Nương, ngươi một cái cô nương gia đi lộ thành nhập hàng, chúng ta không yên tâm. Vẫn là làm Đông Lăng đi theo ngươi đi, như vậy chúng ta cũng yên tâm. Đỗ Quế Hoa có thể nhìn ra tới, Đông Lăng tuy ngốc, nhưng sẽ bảo hộ Phủ Nương. Cố Phủ Nương ghét bỏ, mang theo Đông Lăng, vướng chân vướng tay. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại nương cùng Vương Đại Nương khuyên bảo, trực tiếp dơ. Lên đôi tay tỏ vẻ đồng ý, tiễn đi Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ, Cố Phủ Nương lại chạy tiến đồ sứ cửa hàng mua một cái thấp kém đại vò rượu. Thanh toán đồng tiền lúc sau, Cố Phủ Nương mượn điền trưởng quầy trong tiệm thủy, đem đại vò rượu xúc rửa sạch sẽ. Lúc sau, ôm đại vò rượu đi ra đồ sứ cửa hàng. Phủ Nương, ngươi ôm nó làm gì? Kim Đông Lăng nhẹ nhàng sờ sờ cái kia vò rượu. Cố Phủ Nương quay đầu mặt hướng Kim Đông Lăng, ha hả cười, này vò rượu chính là có đại tác dụng. Đông Lăng, ta cho ngươi, biến cái ảo thuật, được không? Kim Đông Lăng gãi gãi đầu, buồn bực hỏi, cái gì là ảo thuật? Đông Lăng, ngươi từ nhỏ đến lớn, không thấy quá ảo thuật. Cố Phủ Nương có chút kinh ngạc. Không thấy quá. Đông Lăng cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt. Một giây chứng minh hắn không phải đang nói dối. Cố Phủ Nương nhẹ giọng nói, không thấy quá không quan trọng, hiện tại ta cho ngươi biến một cái ảo thuật làm ngươi nhìn xem. Cố Phủ Nương cũng sẽ không thật sự đi lộ thành nhập hàng, hoa hồng cam, du lộ ở trong không gian, chỉ cần tìm cái không ai địa phương, làm vô vi đưa ra không gian có thể. Lấy ảo thuật phương thức bắt được hoa hồng cam du lộ, cho dù Đông Lăng nhìn đến sau nói ra đi. Người khác cũng chỉ sẽ cho rằng Đông Lăng đang nói ngốc lời nói, sẽ không tin tưởng hoa hồng cam du lộ là thật sự bị biến ra. Hảo! Đông Lăng vỗ tay tỏ vẻ phi thường vui xem Phủ Nương ảo thuật. Khi kế tiếp ngươi muốn nghe ta nói. Cố Phủ Nương hơi hơi một ngẩng đầu, một bộ không nghe nặng lời nói liền. Bất biến ảo thuật biểu tình. Đông Lăng vội vàng nói, hôm nay ngươi giúp ta chải đầu, ta nghe lời. Cùng ta tới. Cố Phủ Nương nhắm hướng Đông Lăng vẫy tay, xoay người ở phía trước đi. Đông Lăng ngoan ngoãn mà đi theo nàng phía sau. Đi rồi ba điều phố, xuyến ba điều ngõ nhỏ, Cố Phủ Nương mang theo Đông Lăng đi vào một cái không ai địa phương. Cố Phủ Nương giơ giơ lên trong tay đại vò rượu, Đông Lăng, ngươi xem này cái bình là trống không, đúng không? Đông Lăng tiến đến đại vò rượu khẩu, cẩn thận kiểm tra một phen, Phương gật gật đầu. Đúng vậy, quá hội, ta cho ngươi biến điểm đồ vật đi vào. Cố phủ nương cười thần bí. Hảo, Kim Đông Lăng thập phần phối hợp. Cố phủ nương triều một mặt tường chỉ, Đông Lăng, ngươi xoay người, đối mặt kia mặt tường. Đông Lăng nghe lời mà đi đến tường trước mặt, nhìn kia mặt tường. Đông Lăng, ngươi nhắm mắt lại. Ta khi nào nói mở to mắt, ngươi lại mở, minh bạch sao? Cố phủ nương dặn dò nói. Minh bạch. Kim Đông Lăng không chỉ có nhắm mắt lại, hơn nữa dùng đôi tay gắt gao che lại chính mình hai mắt. Sợ chính mình một cái nhịn không được mở to mắt chọc phủ nương không cao hứng. Thực hảo. Chờ nga. Cố phủ nương vừa nói vừa triều lui về phía sau đi, thẳng đến rời khỏi ba trượng xa, cố phủ nương mới dùng cực thấp thanh âm nói, vô vi, phiền toái ngươi đem hoa hồng cam chu lộ đưa ra tới. Vô vi không có ra tiếng, nhưng một cái plastic thùng xuất hiện ở cố phủ nương trước mặt. Plastic thùng bên trong đến đúng là hoa hồng cam chu lộ. Nhưng nơi này còn không có xuất hiện plastic chế phẩm, cố phủ nương không thể làm những người khác nhìn đến plastic thùng. Cố phủ nương mở ra plastic thùng thượng nắp thùng, nhắc tới plastic thùng, thoải mái mà đem hoa hồng cam chu lộ đảo tiến đại vò rượu. Kim Đông Lăng nhắm mắt lại, mơ hồ nghe được rầm, rầm thanh âm, vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ đến phủ nương dặn dò, lập tức ngoan ngoãn câm miệng chờ đợi. Đảo xong sau, cố phủ nương đem plastic thùng nắp thùng cái hảo, như cũ dùng cực thấp thanh âm, nói, vô vi, đem plastic thùng thu vào không gian đi. Plastic thùng nháy mắt biến mất. Cố phủ nương triều Kim Đông Lăng hô, có thể mở to mắt, lại đây xem đi. Kim Đông Lăng buông ra hai mắt của mình, chậm rãi mở to mắt, xoay người, triều cố phủ nương chạy tới. Đương hắn nhìn đến đại vò rượu có đồ vật khi, hưng phấn mà vỗ tay, phủ nương, ngươi hảo bổng. Đó là, cố phủ nương khanh khách cười khẽ. Đây là thủy sao? Kim Đông Lăng nâng lên chính mình tay phải, chụp hướng đại vò rượu phóng. Cố phủ nương vội vàng ngăn lại, chậm đã. Đông Lăng động tác đột nhiên im bặt, ủy khuất chi tình tràn ngập trên mặt. Không thể đụng vào sao? Hiện tại tạm thời không thể đụng vào, chờ về đến nhà chúng ta rửa sạch sẽ tay mới có thể chạm vào. Cái này là hoa hồng ngọc cơ lộ, rửa mặt rửa tay lau khô sau, chúng ta có thể đem nó đổ đến trên mặt cùng trên tay. Cố phủ nương vừa nói vừa đem cái bình phong hảo. Đông Lăng nháy mắt minh bạch. Không phải không cho hắn chạm vào, mà là muốn rửa sạch sẽ tay mới có thể chạm vào. Phủ nương, chúng ta mau về nhà rửa tay đi. Hắn phi thường thích cái này trong cái bình lớn thịnh đồ vật. Nhàn nhạt thanh hương, nghe đi lên làm hắn cảm giác thực đặc biệt. Cố phủ nương gật gật đầu, bế lên đại vò rượu, chúng ta đi. Đông Lăng đi theo phủ nương phía sau. Chờ bọn họ đi đến người nhiều trên đường phố, có người bắt đầu nghị luận. Các ngươi xem cô nương này thật lớn sức lực, một người chọn như vậy đại vò rượu. Nàng phía sau đi theo kia nam tử, lớn lên nhân mô cẩu. Dạng, như thế nào không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Cũng không biết trước nàng chọn một chút. Chính là a, những lời này truyền vào Đông Lăng lỗ tai, hắn có chút ngây thơ mờ mịt. Cố phụ nương đối những người này nói, lựa chọn trực tiếp xem nhẹ. Nàng đem đại vò rượu phóng tới trên mặt đất. Vừa lúc có một cái xa phu vội vàng một chiếc cũ xe ngựa lại đây. Cô nương, mướn xe ngựa sao? Xa phu nhìn qua hơn 40 tuổi, thực quen thuộc. Đến Côn Sơn Trấn như thế nào tính giá? Cố phủ nương hỏi. Hai người các ngươi thêm cái này cái bình lớn, tổng cộng 50 văn tiền. Xa phu sợ nói nhiều giá, do đó ném này phân mua bán. 50 văn. Giá cả thực công đạo. Không, xác thực mà nói, giá cả rất thấp. Cố phủ nương nhìn ra được tới, trước mắt vị này xa phu phi thường yêu cầu kéo sống kiếm tiền. Hảo! Cố phủ nương vừa nói xong, xa phu lập tức khống chế tốt xe ngựa, nhảy xuống xe ngựa, muốn tiến lên hỗ trợ. Chỉ là còn không đợi hắn hỗ trợ, cố phủ nương đã là chọn khởi đại vò rượu, đi đến xe ngựa trước. Xa! Phu nhanh chóng nhấc lên màn xe, cố phủ nương ổn thỏa mà đem cái bình lớn phóng tới trên xe ngựa. Cô nương, ngươi sức lực thật đại. Sa phu cọc lóc mà cười. Nông hộ nhân gia xuất thân, sức lực không lớn, như thế nào có thể hành? Cố phủ nương nhảy lên xe ngựa. Không cần cố phủ nương kêu, Đông Lăng theo sát lên xe ngựa. Sa phu phóng hảo màn xe, nhảy lên xe ngựa, đánh xe triều Côn Sơn trấn mà đi. Dọc theo đường đi, xe ngựa chi chi thanh không ngừng. Đại thúc, ngày này xe ngựa lên thay đổi. Cố Vũ, nương sóc lên màn xe nói. Sa phu thở dài một hơi, cô nương, không nói gạt ngươi, này xe ngựa là lớp người già lưu lại, ta không có tiền thay ngựa xe. Đuổi xe ngựa vẫn là có thể dưỡng gia sống tạm, cũng nên có thể tích cóp hạ điểm bạc a. Cố Vũ nương hỏi. Nếu không phải xem sa phu quen thuộc, nàng mới lười đến hỏi. Bạc đều cho ta cha xem bệnh hoa, bạc hoa, cha cũng không có. Ai? Sa phu lau một phen nước mắt. Cố Vũ nương có thể cảm giác đến cái này sa phu không có nói sai. Này sa phu là cái hiếu tử. Dùng hết gia tài vì hắn cha chữa bệnh, mà cố triệu thì trong nhà vì đến lưu du lại không muốn dưỡng cố phòng hữu. Cố Vũ nương không cấm cảm thán, nhân tính khác biệt thật sự rất lớn. Ngài thật hiếu thuận. Cố Vũ nương nhịn không được khen nói, khen xong chợt thấy có chút không ổn, xin lỗi a đại thúc, làm ngài nhớ tới chuyện thương tâm. Không quan trọng. Hiếu thuận lão cha là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên cũng có không hiếu thuận, dù sao cũng là số ít. Đại đa số người đối mặt, cha mẹ sinh bệnh, đều sẽ giống ta giống nhau. Sa phu đạm nhiên mà nói. Cố Vũ nương cật cật đầu, giống cố triệu thị người như vậy, dù sao cũng là số ít. Đại thúc, ngài họ gì? Về sau lại đến thủy huyện, ta đều mướn ngài xe. Cố Vũ nương hỏi. Thường lão lục vừa nghe cố Vũ nương nói như thế, vui vẻ không thôi. Kia hóa ra hảo. Cô nương, cảm ơn ngươi. Ta kêu thường tề phóng, ở nhà đứng hàng lão lục. Mọi người đều kêu ta thường lão lục. Ta đã biết, thường thúc, lần sau tới thủy huyện, ta còn mướn. Ngươi xe. Ta không cùng ngài nói chuyện, miễn cho quấy rầy ngài đánh xe. Cố Vũ nương buông rèm vải. Hảo liệt. Thường lão lục chuyên tâm đuổi xe ngựa. Kim Đông Lăng nhìn Vũ nương liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, Vũ nương, cái gì là thương hương tiếc ngọc? A, hỏi đến cố Vũ nương một cái trố mắt. Đối mặt như vậy thuần khiết Đông Lăng, cố Vũ nương có nháy mắt chần chờ, muốn hay không cẩn thận giảng giải cấp Đông Lăng nghe đâu. Thương hương tiết ngọc chính là so sánh nam tử đối sợ ái nữ, tự chiếu cố săn sóc. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định quy kết vì một câu đơn giản nói, thương hương tiết ngọc sao, chính là đối nữ tử hảo. Kim Đông Lăng cười, trên mặt tươi cười giống như sáng lạn dương quang. Phủ nương, sư phó nói qua, muốn ta đối với ngươi hảo. Như vậy ta đối với ngươi chính là thương hương tiết ngọc. Cố phủ nương kinh ngạc với ngốc tự lý giải năng lực. Ngươi rất tốt với ta là được, thương hương tiết ngọc cái này từ hoàn toàn có thể quên, minh bạch sao? Kim Đông Lăng không? Hề ngôn ngữ, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Phụ nương hơi có chút lo lắng mà nhìn Đông Lăng liếc mắt một cái, này ngốc tử suy nghĩ cái gì đâu? Liền vô vi đều cảm giác không đến ngốc tử ý tưởng, càng không cần phải nói nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, cảm giác không đến, nàng có thể trực tiếp hỏi hắn. Đông Lăng hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói chuyện chỉ nói thật ra. Đông Lăng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đông Lăng hơi một oai, miệng một đô, ngốc manh đáng yêu mà nói, ta suy nghĩ, như thế nào mới là, đối với ngươi hảo đâu? Cố Vũ nương dục nói, giúp ta giặt quần áo, nhóm lửa, nấu cơm, đánh người xấu, nhưng này đó, Đông Lăng trên cơ bản đều làm không được. Lại nói, nàng đối Đông Lăng hảo. Chưa bao giờ nghĩ tới hồi báo, vì thế nàng mỉm cười nói, Đông Lăng, không có như thế nào, chỉ cần đi theo ngươi tâm. Đi theo ta tâm. Kim Đông Lăng phản phất có chút minh bạch, phản phất lại không rõ. Những lời này xa lạ mà lại quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Kim Đông Lăng lại lần nữa lâm, vào trầm mặc. Đông Lăng, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nghĩ tới cái gì? Cố Vũ nương quan tâm hỏi. Giống như có cái gì từ Kim Đông Lăng trong óc chợt lóe mà qua, lúc sau không thấy bóng dáng. Ta giống như nghĩ tới cái gì, nhưng lại nháy mắt không nhớ rõ. Kim Đông Lăng dùng một loại áy náy ánh mắt nhìn cố phủ nương. Cố phủ nương vỗ vỗ Đông Lăng bả vai, an ủi nói, không có việc gì, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, chúng ta không bắt buộc. Khi nói chuyện, xe ngựa đã tới Côn Sơn trấn. Thường lão lục dừng lại xe ngựa, nhiệt tình hỏi. Cô nương, đem các ngươi kéo đến gia vẫn là ở chỗ này xuống xe. Cố Vũ nương nhìn liếc mắt một cái dưới chân cái bình lớn, hôm nay phải làm lão cố đầu xe bò hồi trong thôn. Nàng tính toán làm xe bò thượng thôn phụ đều nhìn đến cái này cái bình lớn. Thường thúc liền ở trấn trên chợ khẩu dừng lại đi. Hảo liệt. Thường lão lục đem xe ngựa đuổi tới chợ khẩu. Này tụ tập thị người trên đã rất nhiều. Cố phủ nương xuống xe ngựa lúc sau phó cấp thường. Lão lục tiền xe, 50 văn tiền. Đuổi đi thường lão lục, một cái ý tưởng ở cố phủ nương trong lòng hình thành. Này thường lão lục là cái thật sự người, có lẽ nàng có thể, phủ nương. Điền Phú Trân thanh âm truyền đến. Cố phủ nương ngẩng đầu, đối với Điền Phú Trân làm một cái ca, tư thế. Lần trước cố phủ nương hỗ trợ mặt cả khi, Điền Phú Trân nhận biết cái này thủ thế, này thuyết minh hết thảy thuận lợi. Điền Phú Trân nhìn thoáng qua cố phủ nương dưới chân cái bình lớn, ta làm ngươi thu đại ca cấp, dọn thượng xe bò. Không cần phiền toái thu đại ca, điểm này sự vật, với ta mà nói, thực nhẹ nhàng. Phú Trân, ta hôm nay không còn kịp rồi, xe bò lập tức liền đi trước không cùng ngươi nhiều lời, buổi chiều về nhà sau đem cái bình đồ vật lô hàng hảo. Ngày mai dựa theo chúng ta thương lượng tốt tới. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười. Hảo! Ngày mai thấy, Điền Phú Trân nhìn theo cố phủ nương thượng xe bò. Kim Đông Lăng như cũ theo sát cố phủ nương. Không trong chốc lát, lão cố đầu khu xe bò triều cố. Gia thôn mà đi. Xe bò thượng như cũ có Mã Xuân Hoa. Nàng cười nịnh nọt cùng cố phủ nương lôi kéo làm quen. Phủ nương, ngươi nương cùng vương quả, không, ngươi nương cùng ngươi vương đại nương đâu. Cố phủ nương hảo tính tình mà trả lời, ta vào rất nhiều hóa. Ta nương cùng vương đại nương ngồi xe ngựa giúp ta vận trở về một bộ phận. Nha, phủ nương, ngươi thật có thể làm. Mã Xuân Hoa nhìn lướt qua cố phủ nương dưới chân đại vò rượu, tiếp tục nói, phủ nương, ngươi nên sẽ không nên bán rượu đi. Không bán rượu, chỉ là dùng vò rượu đựng đầy hóa. Từ ngày mai bắt đầu, ta sửa bán nhuận cơ lộ. Cái này có thể phóng trụ, không giống trái cây dễ dàng như vậy hư. Cố phủ nương biểu tình nhàn nhạt. Mã Xuân Hoa thấy cố phủ nương đối nàng thái độ còn tính có thể, huyền tâm, cũng liền buông. Thầm nghĩ, đợi lát nữa xuống xe ngựa, lại tìm phủ nương đơn độc hảo hảo nói. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Xe bò thượng mặt khác phụ nhân vừa nghe là nhuận cơ lộ, cảm xúc lập tức tăng vọt. Trong đó một, cái phụ nhân hỏi, phủ nương, ngươi này nhuận cơ lộ giá như thế nào? Hoa hồng nhuận cơ lộ bán lúc đầu, cần phải có tuyên truyền lực độ. Ngày thường thường xuyên ngồi xe bò đi trấn trên phụ nhân nhóm, trên cơ bản đều có nhà giàu thân thích. Cố phủ nương tính toán từ các nàng nơi này vào tay. Trấn trên tuyên truyền từ Điền Phú Trân phụ trách, như vậy hai đầu tuyên truyền, hiệu quả sẽ càng tốt. Giá sao, hơi chút có chút quý. Bất quá, bôi trên mặt hiệu quả tuyệt đối hảo. Bôi lên sau, tuổi trẻ. 10 tuổi ta không dám nói, nhưng tuổi trẻ 3-4 tuổi vẫn là có thể bảo đảm. Bôi trên mu bàn tay thượng, hiệu quả cũng thực hảo, bóng loáng thủy nhuận có co giãn, chúng ta có thể thử một chút sao? Một cái khác phụ nhân khách khí hỏi. Có thể à, ngày mai, hậu thiên, ngày kia, ở thu nhớ sim y phô sẽ có thử dùng trang, đến lúc đó đại gia có thể đi thử dùng một chút. Miễn phí. Dùng tốt nói, lại nói giá sự. Nói thẳng một lượng bạc tử một lọ, cố phủ nương sợ làm sợ này đàn phụ nhân. Chờ thử dùng. Hiệu quả vừa ra tới, lại nói giá, các nàng ngại quý nói, nhiều lắm không mua, nhưng tuyệt đối sẽ đi các nàng có tiền thân thích gia tuyên truyền. Cố phủ nương nói thành công điếu khởi đại gia ăn uống. Đặc biệt là nghe được giá có chút quý nhưng có thể miễn phí thử dùng. Xe bò thượng phụ nhân nhóm bị thành công dụ hoặc. Sôi nổi nói, ngày mai ta nhất định đi. Ta cũng đi. Ngày mai nhất định phải sớm một chút đến. Ta cũng muốn đi. Cố phủ nương phi thường vừa lòng cái này hiệu quả. Kim Đông Lăng. Chập theo đường đi như thường lui tới An Tĩnh. Tới rồi cố gia thôn sau, Mã Xuân Hoa hạ xe bò, vẫn luôn đi theo cố phủ nương phía sau. Cố phủ nương nhìn lại nàng liếc mắt một cái, không có hé răng. Đối với rải rác lời đồn Mã Xuân Hoa, cố phủ nương hạ quyết tâm bất thời giờ cho nàng điểm nhan sắc. Mã Xuân Hoa cổ nửa ngày dũng khí, vẫn là không mặt mũi hướng cố phủ nương thám thính khẩu phong. Nàng sợ chính mình biến khéo thành vụng. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ về đến nhà sau, thật cẩn thận mà đem tiểu bình sứ chọn về trong phòng. Mới vừa thở hổn hển một hơi, còn không có tới kịp uống miếng nước, một cái phụ nhân thanh âm truyền đến. có người ở nhà sao? Đỗ Quế Hoa không cần ra khỏi phòng chỉ nghe thanh âm liền biết người đến là ai. Vương Đại Tẩu, người trước tiên ở trong phòng đãi một hồi, ta đi ra ngoài nhìn xem nàng muốn làm sao. Vương Quả Phụ nhỏ giọng nói, yên tâm đi, Hoa Quế, một hồi nàng nếu là dám khi dễ ngươi, ta và ngươi cùng nhau đem nàng làm ra đi. Chúng ta không cần sợ. Nàng, ta sẽ không tái giống như mềm quả hồng dường như tùy ý nàng niết. Quyết không cho nàng khi dễ. Đỗ Quế Hoa gắt cao nắm lấy Vương Quả Phụ tay, phản phất như vậy có thể được đến càng nhiều lực lượng. Lúc sau buông ra tay, thở vào một hơi, đi ra phòng. Chỉ thấy Cố Đại Tú để sau lưng xuống tay, đứng ở viện môn khẩu. Cố Đại Tú sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn muốn từ buổi sáng nói lên. Cố Đại Tú cùng người nhà mới vừa dùng quá cơm sáng, Cố Triệu Thị liền đi vào nhà nàng môn. Cứ việc, Cố Đại Tú thập phần không mừng Cố Triệu Thị, nhưng hiện giờ nhà mẹ đẻ chỉ còn lại có một cái huynh đệ Cố Nhị Văn, vì nàng cha Cố Phòng Hữu, nàng vẫn là làm bộ nhiệt tình mà đem Cố Triệu Thị nghênh tiến phòng khách. Phòng khách chủ tọa thường có hai cái ghế dựa, hai bên trái phải, nửa trượng xa chỗ, phân biệt phóng hai cái ghế dựa cùng một cái bàn dài, chuyên cung khách nhân ngồi. Cố Triệu Thị nhìn chung quanh phòng khách, thực mau phát hiện nơi này bài trí thiếu rất nhiều. Cố Đại Tú ngồi ở chủ tọa thường, u oán mà nói, không cần nhìn, nguyên lai những cái đó đáng giá đồ vật đều bị Bắc Lộc Quốc người đoạt đi rồi. Cố Triệu Thị làm bộ đau lòng bộ dáng. Khuyên giải an ngụy nói, đại tỷ a, coi như là hao tiền miễn tai đi. Cố Đại Tú vẫy vẫy tay, ý bảo không cần nhắc lại này ra, Nhị Văn gia, sớm như vậy lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Cố Triệu Thị mắt khung đỏ lên, hướng trên mặt đất một quỳ, đại tỷ, ngài là chúng ta Cố gia lão đại, ngài cần phải cho ta làm chủ a. Những lời này ở Cố Đại Tú nơi này phi thường hưởng thụ. Tuy rằng sớm đã xuất giá, nhưng những năm gần đây, nàng thường xuyên ở nhà mẹ đẻ tạo lão đại quyền uy. Nàng cho rằng cho dù sớm đã xuất giá nhiều năm, chính mình vẫn là Cố gia lão đại. Cố Nhị Văn, Cố Triệu Thị, Đỗ Quế Hoa bọn họ đều phải nghe nàng cái này đại tỷ nói. Nguyên nhân chính là vì mấy năm nay Cố Phòng Hữu trên cơ bản mặc kệ trong nhà sự, càng thêm đặt Cố Đại Tú ở nhà mẹ đẻ địa vị. Nhị Văn gia, ngươi trước lên, có chuyện lên nói. Ngươi nhị tỷ ở Tề Thành, chỉ sợ đời này đều không về được. Đại ca ngươi sớm không có, hiện giờ ta chỉ còn nhị nghe cái này huynh đệ, ta mặc kệ nhà ngươi sự, còn có thể quản nhà ai. Có Cố Đại Tú những lời này, Cố Triệu Thị thầm than chính mình mẹ ruột anh danh, xem ra tìm Cố Đại Tú là một cái chính xác cách làm. Cố Triệu Thị đứng dậy, lấy ra khăn tay, làm bộ mặt nước mắt. Trên thực tế trên mặt nàng căn bản không có nước mắt. Cố Đại Tú căn bản không chú ý tới điểm này, phân phó một cái bà tử thượng trà. Cố Triệu Thị chọn một phen ly đến Cố Đại Tú cần chút ghế dựa ngồi xuống. Đại tỷ, ta cha quăng ngã chân sự, ngài nghe nói đi. Ta nghe nói, đang định ăn qua cơm sáng đi xem ta cha đâu. Từ Cố Phòng Hữu ở phủ nương trước gia môn đem Cố Đại Tú mắng đi rồi, Cố Đại Tú vẫn luôn không đi qua Cố Phòng Hữu nơi đó. Nàng tính toán vừa lúc nhân cơ hội này cùng nàng cha hòa hảo. Đại tỷ a, ta là suy nghĩ a, hầu hạ ta cha sự, đều là con dâu làm a, nhưng ta còn nghĩ lại cấp nhị nghe sinh cái đại béo tiểu tử, ngày thường còn muốn mang theo hai cái cô gái, người nói ta nào có như vậy nhiều thời gian chiếu cố ta cha, liền sợ một cái chiếu cố bất quá tới, là cái bất hiếu thanh danh. Ta nói lời này, cũng không phải là không muốn chiếu cố ta cha. Ta cùng nhị nghe đại ca tuy rằng sớm không có, nhưng đại tẩu còn ở a, ta tưởng cùng nàng thay phiên hầu hạ ta cha. Việc này còn phải ngươi giúp ta làm chủ a. Cố Triệu Thị một hơi nói xong. Cố Đại Tú dùng khinh thường ánh mắt quét Cố Triệu Thị liếc mắt một cái. Nhưng làm Cố gia khuê nữ, nàng cũng hy vọng Cố Triệu Thị có thể sớm một chút cấp Cố gia lưu cái sau. Nhị Văn gia. Không phải ta nói ngươi a, này vì nhị nghe sinh cái đại béo tiểu tử sự, nhưng đến nắm chặt a. Đại tỷ, việc này ngài yên tâm, ta nhất định nắm chặt. Cái kia Đỗ Quế Hoa ngày thường lại không có việc gì, làm nàng hỗ trợ chiếu cố ta cha mấy ngày, nàng còn không vui. Nói cái gì lúc trước nhị nghe cùng nàng ký công văn, nàng mặc kệ ta cha dưỡng lão sự. Ta mới không tin đâu, thiếu chút nữa không tức chết ta. Cố Triệu Thị im miệng không nói Cố Nhị Văn thừa nhận quá việc này. Đối với lúc trước công văn, Cố Đại Tú tương đối rõ ràng, nhưng từ nàng bản tâm cho rằng Đỗ Quế Hoa vẫn là phải cho nàng cha dưỡng lão. Cho dù ký cái gì công văn, ở nàng nơi này bất quá là phế giấy một trương, căn bản không để trong lòng. Cho nên những năm gần đây, nàng chưa từng ở Cố Triệu Thị trước mặt nhắc tới quá công văn nội dung. Cái này Đỗ Quế Hoa, thật là trường năng lực. Dám can đảm nói ra không? Cho ta cha dưỡng lão nói. Cố Triệu Thị thêm mắm thêm muối mà nói, nàng nói không cho ta cha dưỡng lão. Còn nói là bởi vì ngươi cùng ta không hiếu thuận ta cha, mới có thể nghĩ đem ta cha đẩy cho nhà nàng. Còn nói muốn cho toàn thôn người biết ngươi cùng nhà ta không hiếu thuận ta cha. Cái gì? Cố Đại Tú dùng sức chụp ghế dựa tay vịn một chút, nhảy dựng lên, đi qua đi lại, thật là có thể nàng Đỗ Quế Hoa, xem ta không đi thu thập nàng. Cố Triệu Thị vội vàng tiến lên vãn trụ Cố Đại Tú, đại tỷ a, ngươi trước xin bớt giận. Việc này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta thu thập nàng cũng vô dụng a. Hiện tại mấu chốt là làm nàng cấp ta cha dưỡng lão. Chúng ta thu thập nàng, vạn nhất nàng có cái gì không hay xảy ra, lại ăn vạ chúng ta, càng sẽ không hỗ trợ chiếu cố ta cha. Cố Đại Tú một lần nữa ngồi vào ghế trên, cũng là... Xem ra ta phải vừa đấm vừa xoa, làm nàng đáp ứng cùng ngươi chia sẻ chiếu cố ta cha cuộc sống hàng ngày. Cố Đại Tú cũng có tính toán của chính mình, nếu là có thể nói thông Đỗ Quế Hoa dưỡng cố phòng hữu, Cố Triệu Thị liền sẽ hảo hảo cùng nhị ngửi qua nhật tử. Nếu là tổng làm Cố Triệu Thị chiếu cố cha, chừa vào Cố Triệu Thị tính tình, sớm muộn gì có một ngày, Cố Triệu Thị sẽ chịu không nổi. Vạn nhất Cố Triệu Thị giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó bị liên lụy đến vẫn là nàng thân huynh đệ Cố Nhị Văn. Nàng nhất không thể gặp nhị nghe bị liên lụy. Cảm ơn đại tỷ. Về sau chờ ta sinh hạ cái đại béo tiểu tử, ta nhất định nói cho hắn, ít nhiều có hắn. Đại cô, bằng không còn không biết hắn khi nào mới có thể nhảy ra tới đâu. Cố Triệu Thị nói lời này khi, phảng phất một cái đại béo tiểu tử đã là xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lúc này Cố Đại Tú cũng không biết. Cố Triệu Thị căn bản không tính toán dưỡng cố phòng hữu. Đưa ra cùng Đỗ Quế Hoa cùng nhau dưỡng cố phòng hữu, bất quá là kế sách tạm thời. Chờ chân chính đem cố phòng hữu đưa đến Đỗ Quế Hoa nơi đó, khi nào lại tiếp hồi nhà nàng, chính là nàng định đoạt. Cố Đại Tú ngóng trong nhà mẹ, để có thể có hậu. Đừng qua ngoài miệng nói a, đến nắm chặt. Này mùa xuân chính là hoài hài tử hảo mùa. Có đôi khi a, nữ nhân này nhưng đến. Đại tỷ, ngài đừng nói nửa câu lời nói a, nhanh lên nói hạ nửa câu. Cố Triệu Thị thúc giục. Cố Đại Tú tả hữu nhìn nhìn, xác định phòng trong chỉ có các nàng hai người. Lúc này mới thấp giọng tiếp tục nói, có đôi khi, nữ nhân này a, nhưng phải chủ động điểm, nam nhân chính là thích phụ mị động lòng người nữ nhân. Ngươi ngày thường chủ động điểm, mỗi ngày buổi tối ít nhất tới cái tam, bốn hồi, bảo đảm sinh nam đinh. Vì nhị nghe có thể sớm một chút có hậu, Cố Đại Tú nói lời này, cũng coi như là bất cứ giá nào. Cố Triệu Thị cả kinh mở to hai mắt nhìn, trước khi chưa bao giờ có nghe nói qua việc này, hiện giờ nghe được bảo đảm sinh nam đinh, lập tức xoa tay hầm hẹ, chuẩn bị đêm nay về nhà thử một chút. Đại tỷ, cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó. Được rồi, ngươi sớm một chút về nhà đi, ta cha còn phải có người chiếu cố. Quá hội ta liền đi xem. Ta cha. Cố Đại Tú đứng dậy chuẩn bị đưa Cố Triệu Thị đi. Suy xét đến này sẽ Cố Nhị Văn đã bắt đầu làm việc, Cố Triệu Thị ở chỗ này ngốc đến thời gian càng dài, Cố Đại Tú càng không yên tâm nàng cha một người ở nhà. Cố Triệu Thị biết điều mà đứng dậy, hành, đại tỷ, Đỗ Quế Hoa bên kia liền phiền toái ngài đương thuyết khách, ta đi về trước chiếu cố ta cha. Cố Triệu Thị rời đi, nàng thẳng đến chính mình gia. Cố Triệu Thị về đến nhà khi. Cố Nhị Văn chính cấp đến độ đi qua đi lại. Sáng sớm hắn liền thỉnh Mã Đại Phu lại đây trước cha trị liệu. Mã Đại Phu vì Cố phòng hữu kiểm tra một phen, giúp Cố phòng hữu cố định hảo thương chỗ, cột chắc, lại khai phương thuốc. Lưu lại một câu thương cân động cốt 100 thiên, lúc sau, cầm tiền khám bệnh rời đi. Nói cách khác, Cố phòng hữu ít nhất muốn ở trên giường đất nằm 100 thiên. Tiễn đi Mã Đại Phu. Cố Nhị Văn bắt đầu sốt ruột, tức phụ chạy về nhà mẹ đẻ, hắn còn muốn bắt đầu làm việc tránh bạc trưởng gia sống tạm, một khi hắn không đúng. Hạng bắt đầu làm việc, thuộc hạ người khẳng định lười biếng dùng mánh lới, đến lúc đó sống không làm hảo, chủ gia muốn bồi thường, hắn sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng hiện tại nếu hắn ra cửa bắt đầu làm việc, hắn cha làm sao bây giờ? Cố Triệu thì rón ra rón rén mà đi đến nhà mình viện môn bên cạnh, trộm nhìn phía nhà mình, vừa lúc nhìn đến trong viện phơi nắng đệm chăn, đoán được trong phòng số phân đã bị Cố Nhị Văn quét tước sạch sẽ. Cố Nhị Văn trên mặt nôn nóng, bị Cố Triệu thì xem ở trong lòng. Nguyên bản tính toán làm Cố Nhị Văn hảo hảo nếm thử hầu hạ Cố phòng hữu tư vị, nhưng có nàng nương khuyên bảo, nàng vẫn là căng da đầu trở về. Cố Triệu thì nhẹ nhàng bước vào gia môn. Vừa thấy Cố Nhị Văn, không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, nàng lập tức cúi đầu nhận sai, nhị nghe, ta sai rồi, về sau ta nhất định chiếu cố hảo ta cha, ngươi yên tâm bắt đầu làm việc đi. Trong nhà giao cho ta, ta đây liền đem ô uế đệm chăn tháo chặt sạch sẽ. Ngươi còn biết trở về, ngươi nhìn xem cái này, da đều thành cái dạng gì, bếp lò cùng giường đất đều lạnh thấu, thiếu chút nữa không đông chết lão tử. Ngươi ngày thường hiền huệ đều đi nơi nào? Cố Nhị Văn thấp giọng quát lớn nói. Hiện tại thời tiết đã chuyển ấm, Cố Triệu thì đương nhiên biết Cố Nhị Văn nói được khoa trương, nhưng vì lâu dài suy xét, nàng vẫn là thật cẩn thận mà nói, đương gia, đều là ta không đúng, ngày hôm qua ta tâm tình không tốt, không nên như vậy đối với ngươi cùng ta cha. Ta sửa, ta nhất định sửa. Nâng lên tay làm. Thề trạng. Cố Nhị Văn thấy tức phụ nhận sai thái độ cực hảo, tối hôm qua hết giận đi hơn phân nữa. Về sau còn như vậy, tiểu tâm gia của ngươi. Nhị nghe, ngươi yên tâm, về sau ta hảo hảo hiếu kính ta cha. Ngươi trước bắt đầu làm việc đi thôi, ta vào nhà cấp ta cha nhận cái sai. Cố Triệu thì muốn trước lấp kín Cố phòng hữu miệng, miễn cho quá hội Cố đại tú tới khi, này tao lão nhân cho nàng cáo trạng, lại không đi bắt đầu làm việc. Cố Nhị Văn thuộc hạ kia ban nhân liền phải chăn dê, hắn vội vàng chạy về phòng, lấy thượng làm việc quần áo, chạy ra đi. Cố Triệu thị vào tây phòng, trước quỳ xuống cấp Cố phòng hữu nhận sai. Cha, ngày hôm qua là ta không đúng, ta cho ngài nhận cái sai, mong rằng ngài có thể tha thứ ta. Về sau ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Cố phòng hữu nghi hoặc mà nhìn Cố Triệu thị, có trong nháy mắt lóe thần. Này vẫn là ngày hôm qua cái kia làm bộ nghe, không thấy hắn kêu to ác độc con dâu sao? Cha, ta biết sai rồi, ngài tha thứ ta đi. Cố Triệu thị lại lần, nửa dập đầu nhận sai. Được rồi, đứng lên đi. Người đều sẽ phạm sai lầm, có thể sửa liền hảo. Con dâu cho hắn nhận sai, Cố phòng hữu trong lòng lại biệt nữ cũng ngượng ngùng lại làm khó nàng, huống chi về sau còn trông cậy vào Cố Triệu thị vì hắn đoan phân đoan nước tiểu. Cố Triệu thì vẫn là không có đứng dậy, mà là tiếp tục nói, cha, mong rằng ngài không cần đem ngày hôm qua sự nói ra đi, bằng không ta này bất hiếu thanh danh truyền khai, về sau đã có thể vô pháp làm người. Cố phòng hữu hừ, lạnh một tiếng, ngày hôm qua nháo thời điểm như thế nào không chê mất mặt đâu. Nhưng ngoài miệng vẫn là khách khí mà nói, hành, đứng lên đi, yên tâm đi, ta ai cũng sẽ không nói. Chính là ngươi đại tỷ tới, ta cũng sẽ không theo nàng nói. Ai làm chính mình lúc này yêu cầu con dâu hầu hạ đâu? Nhi tự muốn bắt đầu làm việc, không thể lúc nào cũng hầu hạ ở hắn bên người, bằng không phi mắng đến Cố Triệu thị học máu mới bỏ qua. Cố Triệu thị chờ đến chính là những lời này, mặc kệ chân tình vẫn là giả. Ý, có lão nhân những lời này, nàng mới có thể yên tâm. Nàng biết ngày thường lão nhân nói chuyện vẫn là tính toán. Cảm ơn cha. Ta đi cho ngài nấu cơm. Ta ăn cơm xong. Ngươi tẩy đệm chăn đi thôi, này sẽ không cần ngươi hầu hạ. Có việc ta kêu ngươi. Cố phòng hữu không muốn nhìn đến Cố Triệu thì này phó sắc mặt. Hảo liệt, cha, ta đi trước tháo chặt đệm chăn, có việc ngài kêu ta. Cố Triệu thị vừa nói vừa ra khỏi phòng. Ở trong sân, Cố Triệu thị dùng một khối khăn vải vây quanh miệng mũi, để ngừa ngửi được số phân vị. Biên hủy đi đệm chăn biên nhỏ giọng mắng, Cố phòng hữu ngươi cái này lão bất tử. Làm ta cho ngươi tháo chặt đệm chăn, xem lòng ta tưởng sự thành lúc sau, như thế nào giống ném một bãi nước mũi giống nhau ném rớt ngươi. Đang ở lúc này, Cố đại tú vào cửa. Cố Triệu thị lập tức đình chỉ nhỏ giọng chửi rủa, thu hồi trên mặt ghét bỏ, thay một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, chuyên tâm hủy đi đệm chăn. Vì thế Cố đại tú nhìn đến cảnh tượng liền thành như vậy, trên đệm rớt như màu vàng đen ô ấy, mà Cố Triệu thì chính không chút nào ghét bỏ, tay chân lanh lẹ mà tháo chặt đệm chăn. Ta cha kéo trên đệm. Cố Đại Tú đến gần Cố Triệu thì sao? Thấp giọng hỏi nói. Cố Triệu thì làm bộ thực hiểu chuyện bồ dáng, kéo xuống trên mặt khăn vải, làm cái im tiếng động tác. Đại tỷ, ngài nhưng ngàn vạn đừng hỏi ta cha việc này, tiểu tâm hắn cùng ngươi cấp. Cố Phòng Hữu tính tình, Cố Đại Tú thập phần hiểu biết, gật gật đầu. Yên tâm đi, ta không hỏi. Ta đi vào trước nhìn xem. Ta cha. Ân, hảo. Cố Triệu thì làm bộ hiền huệ cười. Cứ như vậy, Cố Triệu thì dễ dàng ngăn chặn Cố Phòng Hữu miệng, đồng thời làm Cố Đại Tú cho rằng nàng chiếu cố đến Cố Phòng Hữu thực hảo. Vì làm Cố Đại Tú trước nàng làm việc, trang một trang lại như thế nào? Cố Đại Tú ở Cố Nhị Văn gia giúp đỡ Cố Triệu thì tháo chặt hảo đệm chăn sau, đứng dậy rời đi, triều Cố Vũ Nương gia đi đến. Cố Đại Tú xa xa mà trông thấy Đỗ Quế Hoa, cùng Vương Quả Phụ dọn thứ gì vào gia môn. Vừa lúc Cố Vũ Nương không ở nhà, đây chính là nàng thuyết phục Đỗ Quế Hoa hảo thời cơ. Đi vào Vũ Nương gia viện môn trước, cô ý thanh thanh giọng nói, hô, có người ở nhà sao? Vì thế Đỗ Quế Hoa ra khỏi phòng liền nhìn đến đứng ở viện môn khẩu Cố Đại Tú, nàng đại cô, ngươi lại đây có chuyện gì sao? Đỗ Quế Hoa liền đại tỷ cái này xưng hô đều lười đến kêu. Cố Đại Tú thấy Đỗ Quế Hoa chủ động cùng chính mình nói chuyện, nghĩ thầm, thật đúng là tới đúng rồi canh giờ, Cố Phụ Nương cái kia thổ phỉ hãng nữ không ở nhà, này Đỗ Quế. Hoa rõ ràng mà so lần trước thái độ hảo. Cố Đại Tú cười nịnh nọt nói, Hoa Quế a, lần trước là ta cái này đương đại tỷ không đúng, không nên giúp đỡ người ngoài nói Phụ Nương không phải. Lúc ấy ta là bị Trương Tam Thủy tức phụ cấp lừa, nàng thêm mắm thêm muối mà nói nhà ta Phụ Nương như thế nào không tốt, ta mới tin cho rằng thật. Ta cha đã giáo huấn quá ta, hôm nay ta lại đây cho ngươi bồi tình xin lỗi. Mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Cố Đại Tú bất quá là nghe nói Trương Tam Thủy một nhà bị hạ nhà tù, lúc này mới lập tức phủi sạch quan hệ. Chuỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Huống chi ngày thường ngạo khí mười phần đại cô tỷ tự mình tới cửa xin lỗi. Đỗ Quế Hoa tâm tức khắc mềm xuống dưới, nàng đại cô, việc này đã sớm đi qua, ta cùng Phụ Nương đều không có trách ngươi. Hoa Quế a, ngươi thật là khoan dung rộng lượng, trách không được ta cha luôn là khen ngươi đâu. Cố Đại Tú bắt đầu hướng Đỗ Quế Hoa trên mặt thiếp vàng. Vừa nghe đến mị công công khích lệ, Đỗ Quế Hoa trong lòng mỹ tư tư, trên mặt cũng có tươi cười. Ngần ấy năm tới, Cố gia người, còn trước nay không khích lệ quá nặng đâu. Nói chi vậy, ta cũng không vì ta cha làm chút cái gì, gánh không dạy nổi ta cha khích lệ. Như thế nào gánh không dạy nổi? Ta cha tính tình ngươi còn không biết sao, dễ dàng không khích lệ người khác. Được hắn lão nhân gia khích lệ, thuyết minh ngươi thật là cái hảo con dâu. Cố Đại Tú nhấc chân dục hướng trong viện đi, Hoa Quế a, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Này! Cố Đại Tú từ vừa mở miệng, nói được đều là lời hay, Đỗ Quế Hoa nhất thời thế nhưng ngượng ngùng cự tuyệt nàng yêu cầu. Nàng đại cô, ngươi vào nhà ngồi. Cố Đại Tú vặn vẹo béo vòng eo, bước tiểu toái bộ, đi vào trong phòng. Nha, nhà ta có khách nhân a. Cố Đại Tú vừa thấy nhìn đến Vương Quả Phụ, lập tức hô. Đây là biến tướng nói cho Vương Quả Phụ, nàng Cố Đại Tú mới là nhà này đứng đắn thân thích, ngươi Vương Quả Phụ bất quá là cái khách nhân. Cố Đại Tú không thể gặp có người cùng Đỗ Quế Hoa. Hảo! Đỗ Quế Hoa nghe thấy câu nói liền cảm thấy biệt nữ, một câu buộc miệng thốt ra. Nàng đại cô, Vương Đại Tẩu không phải khách nhân, là Phụ Nương mẹ nuôi, là thân nhân. Phụ Nương không nhận quá Vương Quả Phụ đương mẹ nuôi, nhưng Vương Quả Phụ đối Cố Phụ Nương hơn hẳn mẹ ruột. Vương Quả Phụ mới vừa nghe được Cố Đại Tú nói khi, trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Này sẽ nghe xong Đỗ Quế Hoa nói, trong lòng lập tức thoải mái lên. Nha, Trương Tẩu Tử tới, mau ngồi xuống. Cố Đại Tú so Vương Quả Phụ lớn mấy tuổi, Cố Đại Tú nhà chồng họ Trương, cho nên Vương Quả Phụ kêu Cố Đại Tú vì Trương Tẩu Tử không quá. Cố Đại Tú trong lòng hừ lạnh, này Vương Quả Phụ là chuyện khách là chủ a, vừa định phát tác, bỗng nhiên lại nghĩ đến tới đây mục đích, tạm thời không thể gây thù chuốc oán. Ôm Nhu nói. Vương gia muội tử a, ta tưởng cùng ta hài hắn đại mợ nói mấy câu, ngài có thể hay không tạm thời lảng tránh một chút. Trước khi đi cái này vướng bận Vương Quả Phụ, nhưng hảo cùng Đỗ Quế Hoa. thương lượng sự. Vương quả phụ như vậy người thông minh, sao có thể không rõ Cố Đại Tú trong lòng bàn tính. Trương tẩu tử, ta ở buồn trong theo thùa may vá sống, có việc các ngươi tại đây gian ngoài nói a, ta tiên tiến phòng, không cùng các ngươi, thứ lỗi a. Không cho Cố Đại Tú cơ hội phản bác, vương quả phụ xoay người vào buồn trong. Rốt cuộc không phải chính mình gia, Cố Đại Tú không thể trực tiếp đuổi người, đành phải từ bỏ. Tìm cái tiểu băng ghế ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút. Phòng trong, vừa lúc không đặt một gian nhà ở, nơi đó mặt chỉ có một trương giường đất. Nàng cha lại đây nói, có chỗ ở, Đỗ Quế Hoa cũng tìm cái băng ghế ngồi xuống, khách khí mà nói, nàng đại cô, nếu ngươi đã đến rồi, ta phải cùng ngươi nói chuyện này. Hành, ngươi nói đi. Cố Đại Tú làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đỗ Quế Hoa biết Cố Đại Tú khẳng định có sự mới lại đây, quyết định trước đem đề tài đẩy ra, như vậy chiếm quyền chủ động. Ngày hôm qua, nhị văn gia lại đây, xem nàng bộ dáng, giống như không nghĩ dưỡng ta cha, một hai phải làm ta đem ta cha tiếp nhận tới trụ. Lúc trước Cố nhị văn chính là cùng ta ký công văn, hắn lấy đi nhà ta đáng giá đồ vật, về sau không cần ta cấp ta cha dưỡng lão. Giấy trắng mực đen viết đến rành mạch a, nàng hầu hạ ta cha còn không đến một ngày, liền tìm được ta cha môn thượng, có nàng như vậy hiếu thuận con dâu sao? Nếu là trước đây, Cố Đại Tú mới sẽ không như vậy có kiên nhẫn mà nghe Đỗ Quế Hoa nói như vậy lớn lên lời nói, nhưng hôm nay cần thiết đến có kiên nhẫn, vì thế, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Nga, phải không? Không thể nào. Nàng không phải luôn luôn hiếu thuận ta cha sao? Vừa rồi còn cấp ta cha đoan phân đảo nước tiểu đâu. Đỗ Quế Hoa còn không có tới kịp tiếp tục nói chuyện, Cố Đại Tú chỉ nghe trong viện truyền đến một câu, đương nhiên là thật sự. Chỉ thấy Cố Phủ Nương dọn đại vò rượu vào nhà, Kim Đông Lăng theo ở phía sau. Nha, Phủ Nương đã trở lại. Đây là làm cho cái gì a? Chọn cái đại vò rượu. Về nhà làm gì? Cố Đại Tú làm bộ quan tâm hỏi. Cố Phủ Nương lười đến trả lời, mà là tiếp theo đề tài vừa rồi nói. Đại cô a, ngươi không biết a, cái kia tiểu thím còn nói ngươi nói bậy đâu, nói ngươi châm ngòi nàng cùng ta nương chị em dâu quan hệ. Đúng là bởi vì ngươi không cho nàng cùng mẹ ta nói lời nói, ngần ấy năm tới, nàng mới không để ý tới ta nương cùng ta. Đỗ Quế Hoa tính tình, Cố Triệu thì hiểu biết, cũng không sẽ bàn lộng thị phi, cho nên Cố Triệu thì nói Cố Đại Tú nói bậy, lại không lo lắng Đỗ Quế Hoa sẽ nói ra tới. Nhưng Cố Triệu thì tính xót Cố Phủ Nương. Cái gì? Cố Đại Tú giận sôi máu, nàng tuy rằng nói qua như vậy một miệng. Nhưng Cố Triệu thì miệng chân lớn lên ở nàng trên người mình, nếu Cố Triệu thì thật muốn tới, nơi nào là nàng cái này đại cô tỷ có thể ngăn lại. Này sẽ nàng cũng sẽ không ngây ngốc thừa nhận. Vì thế nói, Hoa Quế a, ta nhưng chưa từng nói qua lời này a, đợi lát nữa ta liền đi cùng nàng tính sổ. May nàng còn như vậy trước Cố Triệu thị, nếu không, phải vì Cố Nhị Văn, nàng tuyệt đối mặc kệ Cố Triệu thị sự. Cố Phủ Nương hừ lạnh một tiếng. Đại cô, ngươi không biết ta cái này tiểu thiếm a, lợi hại đâu, không nghĩ hiếu thuận ông nội của ta đi, nhưng còn phải tử, nàng vẫn là muốn đứng ở Cố Triệu thị bên này. Phủ Nương a, phỏng chừng ngươi lý giải sai rồi, ngươi tiểu thiếm nàng khẳng định không phải ý tứ này. Không đợi Cố Đại Tú nói xong, Cố Phủ Nương giành trước nói, chạy nhanh làm ta tiểu thúc lại cho ta cưới cái tiểu thiếm đi, nhiều sinh mấy cái hài tử, ngươi xem ta tiểu thúc gia hiện tại chỉ có hai cái cô gái. Này nhưng không thành, hiện tại thành thân trước đều phải bồi thôn trưởng một đêm, ngươi tiểu thúc nếu là lại cưới, kia không phải thành. Cưới hàng xe cơn hang, chạy rách sao? Cố Đại Tú thẳng lắc đầu. Cố Phủ Nương trong mắt xẹt qua một mặt cười xấu xa. Đại cô, ngươi nhìn xem tiểu thím cùng tiểu thúc thành thân đều nhiều năm như vậy, nếu có thể sinh nam hài đã sớm sinh ra tới, cưới hàng xe cơn hang làm sao vậy? Chỉ cần có thể cho tiểu thúc sinh nam oa là được a. Tiểu thúc ý. Nàng quyết định trừ thời gian hỏi một chút nhà mình huynh để ý tứ. Cố Phủ Nương không hề để ý tới Cố Đại Tú, mà là triều Đỗ Quế Hoa nói, nương, ta đói bụng, chuẩn bị nấu cơm đi. Kim Đông Lăng cũng phụ hòa nói, ta cũng đói. Hảo, ta đây liền đi nấu cơm. Đỗ Quế Hoa đứng dậy ra khỏi phòng. Thành công chia đi rồi Đỗ Quế Hoa, Cố Phủ Nương ngồi ở băng ghế thượng, không hề hé răng. Cố Đại Tú ngắm liếc mắt một cái Cố Phủ Nương, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi cùng Đỗ Quế Hoa nói đến hảo hảo, như thế nào cái này thổ phỉ cô gái một hồi tới, sự tình liền không chịu khống chế đâu. Thiếu chút nữa làm này thổ phỉ cô gái nói mang chạy, đã quên tới nơi này ước nguyện ban đầu. Hoa Quế a, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Cố Đại Tú vừa nói vừa hướng ra ngoài đi. Cố Phủ Nương một phen giữ chặt Cố Đại Tú, đại cô, có việc ngài cùng ta nói cũng giống nhau, ta nương cho ta nấu cơm đâu. Đừng đi quấy rầy nàng. Phủ Nương, ngươi tiểu thiếm chuẩn bị lại cho ngươi muốn cái đệ đệ, nàng một người chiếu. Cố ngươi gia gia quá mệt mỏi. Không đợi Cố Đại Tú nói xong, Cố Phủ Nương lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói. Nói, đúng vậy, nàng một người chiếu cố ông nội của ta xác thật mệt, làm ta tiểu thúc lại cưới mấy phòng tức phụ, đã có thể nhiều sinh nam oa, lại có thể thay phiên chiếu cố ông nội của ta. Đại cô a, có chuyện gì, chờ ngày nào đó chúng ta có rảnh bàn lại, chúng ta ăn bữa cơm trưa còn có rất nhiều sống muốn làm. Ngươi tới nhà của chúng ta, ông nội của ta biết không? Nhắc tới đến Cố phòng. Hữu, Cố Đại Tú lập tức cáo từ. Nàng chính là gạt cha tới nơi này, lại không đi, phỏng chừng Cố Phủ Nương liền phải đi tìm Cố phòng hữu. Ta đây hôm nào lại qua đây? Cố Đại Tú đi ra Cố Phủ Nương gia. Vừa đi vừa tưởng, cấp nhị nghe lại cưới mấy phòng tức phụ cũng là cái không tồi biện pháp. Chỉ là không biết nhị nghe có thể hay không để ý bị thôn trưởng ngủ quá người. Hảo chán ghét nàng. Kim Đông Lăng chỉ vào Cố Đại Tú bóng dáng nói. Ta cũng chán ghét nàng. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Vương, quả phụ từ buồn trong đi ra, Phủ Nương, Đông Lăng các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. May các ngươi trở về sớm, bằng không ngươi nương có thể bị Cố Đại Tú lừa dối mà đáp ứng hỗ trợ dưỡng ngươi gia gia. Các ngươi không biết này Cố Đại Tú mới vừa vào cửa khi nói được những cái đó lời hay. Đỗ Quế Hoa từ phòng bếp chạy vào nhà, cười ngượng ngùng mà nói. Cũng không phải là, ta thiếu chút nữa làm nàng bề ngoài cấp lừa gà, còn nhận lỗi. Ta xem nhận lỗi là giả, chứ Cố Triệu Thị là thật. Nương, về sau ngài cũng không thể mềm lòng, đối đãi Cố Đại Tú cùng Cố Triệu Thị người như vậy, chỉ có thể vững tâm không thể mềm lòng. Cố Phủ Nương nhắc nhở nói. Hành, về sau nương quyết không mềm lòng. Đỗ Quế Hoa bảo đảm nói. Nếu là Cố Đại Tú thật cấp Cố Nhị Văn tìm tới mấy phòng tức phụ. Cũng thật có náo nhiệt nhưng nhìn, vương quả phụ những lời này vừa ra khỏi miệng, người một nhà đều cười rộ lên. Cố Đại Tú rời đi Cố Phủ Nương gia sau, cũng không có đi cùng Cố Triệu Thị nói sự tình tiến, triển, mà là giận dỗi trở lại chính mình gia. Vẫn luôn ở nhà chờ tin tức Cố Triệu Thị, sớm làm tốt bữa cơm trưa, chờ đại cô tỷ tin tức tốt. Nhưng tả chờ không tới hữu chờ cũng không tới, ăn qua bữa cơm trưa sau. Nàng cùng Cố phòng hữu đánh thanh tiếp đón, liền ra nhà mình môn, triều Cố Đại Tú gia mà đi. Cố Triệu Thị lâm tiếng Cố Đại Tú trước gia môn, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dưỡng lão sự, khẳng định cùng Đỗ Quế Hoa không nói thành. Bất quá, nàng đương Triệu Đinh Thị đã sớm vì nàng nghỉ. Kỹ rồi sao chiêu? Ăn xong bữa cơm trưa Cố Đại Tú đang ngồi ở phòng khách thở phì phì mà xỉa răng, dịch một chút, không dịch ra tới, lại dịch một chút. Vẫn là không dịch ra tới, liên tiếp dịch vài hạ, tác nha đồ vật không dịch ra tới, nhưng thật ra dịch ra không ít huyết. Nàng đem trong tay tế xiên trên một ném, lẩm bẩm, lão nương ta hôm nay cũng thật đủ xui xẻo, cùng Đỗ Quế Hoa nói chuyện này còn muốn xem nàng sắc mặt, lão nương ta khi nào xem qua nàng sắc mặt. Ăn khối thịt đều tác nha, tác đến. Nha như vậy đâu, tác nha liền tác nha đi, nửa ngày còn dịch không ra. Cố Triệu Thị vào cửa khi, vừa lúc nghe được Cố Đại Tú nói thầm thanh. Đại tỷ, ta ở nhà vẫn luôn chờ ngươi ăn bữa cơm trưa, ngươi như thế nào không đi đâu. Cố Đại Tú rắn Cố Triệu Thị liếc mắt một cái, ta cũng không dám ăn nhà ngươi cơm, này không ăn nhà ngươi cơm, đều bị nhân số lạc. Càng không cần phải nói, thật ăn, kia còn không được toàn thôn người đều biết chúng ta trên bàn cơm nói chút cái gì. Cố Triệu Thị là cái người thông minh. Vừa nghe này đó chính là nói mát. Nàng đầu óc nhanh chóng xoay tròn, này đại cô tỷ thái độ bất đồng với phía trước, khẳng định là Đỗ Quế Hoa mẹ con nói nàng cái gì nói vậy. Đại tỷ a, ai dám quở trách ngươi a? Nói nữa, chúng ta nói gì đó, ta cũng sẽ không ngoại truyền a, nên không phải là Đỗ Quế Hoa mẹ con nói ta cái gì đi. Mặc kệ các nàng nói cái gì, đều là ở phá hư hai chúng ta quan hệ a, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin. những lời này thành công triệt tiêu Cố Đại Tú đối Cố Triệu thị khí. Cứ việc Cố Đại Tú cảm thấy Cố Triệu thì rất có thể ở Đỗ Quế Hoa trước mặt nói qua nàng nói bậy, nhưng hiện tại nàng cùng Cố Triệu thì mới là đồng minh, không thể bị Cố Vũ Nương nói châm ngòi. Vì thế ngữ khí hòa hoãn chút, về sau hai ta nói qua cái gì, không cần ra bên ngoài truyền, bằng không về sau ta đều không giúp ngươi. Cố Triệu thị vội vàng cười nịnh nọt, đại tỷ, ngài yên tâm, về sau ta nhất định quản trụ miệng mình. Cố Đại Tú vừa lòng gật gật đầu, nhị văn gia, ta, cùng ngươi nói thật, hôm nay ta đi Đỗ Quế Hoa nơi đó, vốn chỉ sắp thương lượng xuống dưới, kết quả Cố Vũ Nương trở về, đem sự tình quấy đục. Đại tỷ, các nàng đây là ở trốn tránh trách nhiệm, không nghĩ cấp ta gia dưỡng lão, cũng không thể tiện nghi các nàng. Cố Triệu thị trong lòng còn có một kế. Ta đương nhiên biết đạo lý này, nhưng cái kia thổ phỉ cô gái đuổi đi ta đi, nói nếu là ta không đi, liền phải tìm ta cha. Ta cha tính tình ngươi còn không biết. Lần trước bởi vì ta đi Đỗ Quế Hoa, gia, ta cha chính là đem ta mắng về nhà. Ta cha khẳng định không đồng ý làm Đỗ Quế Hoa cho hắn trưởng lão. Cố Đại Tú bưng lên bàn nhỏ án thượng chén trà, uống một ngụm trà, khò khè xúc miệng, ý đồ đem nhét ở kẻ răng thịt mà xúc ra tới. Việc này chúng ta đến gạt cha, dù sao ta cha quăng ngã chặt đứt chân, tạm thời cũng ra không được môn. Nếu là Cố Vũ Nương dám lên ta gia môn, ta đem nàng đuổi ra ngoài. Đại tỷ, ta nhất định làm ngươi không có nỗi lo về sau. Cố Triệu thị giơ lên một bàn tay làm thề trạng. Lúc này, Cố Đại Tú lập tức nhớ tới có thể lại cấp nhị nghe nạp thiếp biện pháp. Không cần thiết một hai phải giúp đỡ Cố Triệu thị. Ta xem vẫn là thôi đi. Nhị văn gia, lúc trước nhị nghe chính là ký công văn thượng xác thật viết đáng giá sự vật về nhị nghe, ta gia dưỡng lão sự, cũng về nhà ngươi quản. Đại cô tỷ thái độ chuyển biến, lệnh Cố Triệu thị có chút trở tay không kịp, nàng vẻ mặt khó hiểu hỏi, đại tỷ, có phải hay không Cố Vũ Nương theo như ngươi? Nói chút cái gì? Nàng có phải hay không nói ta nói bậy? Cố Đại Tú phun ra trong miệng thủy, trong mắt chuyển động, hiện lên một tia cười xấu xa. Nàng cùng Cố Vũ Nương thù còn không có tính đâu, đang lo tìm không thấy một cái thế nàng xuất đầu. Này Cố Triệu thị chào đón, kia nàng liền đem cơ hội này cấp Cố Triệu thị. Đúng vậy, nàng nói ngươi không ít nói bậy đâu. Quả thực không thể nghe a. Đại tỷ, cái kia thổ phỉ nữ chân là một vô trưởng bối, nàng đều nói ta cái gì nói bậy. Cố Triệu thị hai. Mắt đỏ bừng, đi đến Cố Đại Tú trước mặt, một phen túm chặt Cố Đại Tú thủ đoạn. Đau đến Cố Đại Tú nhe răng trợn mắt, trước buông ta ra, ngươi sao lớn như vậy tay kính. Tưởng vặn gãy ta tay cổ a. Cố Triệu thị vội vàng buông ra Cố Đại Tú, ngượng ngùng mà cười cười, đại tỷ, xin lỗi a, ta tay kính đại, ta không phải nhầm vào ngươi a, ta là bị Cố Vũ Nương cấp tức giận đến. Nàng thầm nghĩ trong lòng, sớm muộn gì có một ngày làm Cố Phụ Nương đẹp. Cố Đại Tú vẫy vẫy tay, tính, lười đến cùng ngươi so. Đo, dù sao nàng là nói ngươi nói bậy, tức giận đến ta không nhớ kỹ. Ngươi đi về trước đi, chờ ta thấy nhị nghe, lại cùng nhị nghe thương lượng một chút. Cố Triệu thì thấy đại cô tỷ đuổi đi nàng đi, tính toán đem nhất quan trọng nói ra. Cố Triệu thì tiến lên giữ chặt Cố Đại Tú ống tay áo. Thấp giọng nói, đại tỷ, tuy nói lúc trước Đỗ Quế Hoa ký công văn, không cần cấp ta gia dưỡng lão, nhưng Cố Vũ Nương là ta gia thân cháu gái, hiện tại không xuất giá. Cố Vũ Nương đến thế nàng gia tận hiếu. A, lời này vẫn là nàng nương Triệu Đinh thị dạy cho nàng nói. Cố Đại Tú sau khi nghe được, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bàn, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhị văn gia, ngươi thật thông minh, ngươi nói ta sao liền không nghĩ tới đâu. Cố Đại Tú cao hứng mà đi qua đi lại, thật tốt quá, xem nàng Cố Vũ Nương còn như thế nào trốn đến qua đi. Chỉ cần Đỗ Quế Hoa mẹ con nhật tử không hảo quá, nàng liền vui vẻ. Thấy Cố Đại Tú như thế cao hứng, Cố Triệu thị trong lòng thầm khen chính mình mẫu thân lợi hại, trên mặt. Lại nói, đại tỷ, việc này còn phải phiền toái ngài ra ngựa a. Nếu là nàng ra ngựa, chỉ biết có vẻ chính mình không muốn dưỡng lão. Từ đại cô tỷ ra mặt, ai cũng không thể nói nàng không hiếu thuận. Cố Đại Tú cật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ đi tìm chúng ta tộc trưởng nói, đến lúc đó chính là Đỗ Quế Hoa lấy ra công văn cũng uổng phí. Việc này không cần trải qua thôn trưởng. Cố Triệu Thị hỏi dò. Cố Đại Tú tự tin nói, thôn trưởng chỉ lo nhà ai cưới tân nương gả khuê nữ, như thế nào có nhàn tâm quản dưỡng lão người sự. Yên tâm đi, có tộc trưởng ra mặt, lượng nàng Đỗ Quế Hoa cùng Cố Vũ Nương cũng phiên không ra cái đầu tới. Đương nhiên, đây là nhất định phải gạt ta cha. Chỉ cần tộc trưởng ra mặt gõ định việc này, cố phòng hữu chính là tưởng phản đối cũng vô dụng. Lúc này đây, Cố Triệu Thị yên tâm mà cáo từ rời đi. Cố Đại Tú nhìn Cố Triệu Thị bóng dáng, cười lạnh một chút. Lẩm bẩm, ngươi bụng tranh đua còn hảo, nếu là không biết cố gắng, ta lập tức làm nhị nghe khác cưới mấy phòng. Cố Triệu Thị vui vẻ mà về đến nhà, vừa lúc nghe được cố phòng hữu thét to thanh. Người tới a, mau tới người a, ta mau không nín được. Cố Triệu Thị thấp giọng mắng một câu, lão bất tử. Vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mắng xong lúc sau, lại làm bộ làm tịch mà cao giọng hô, cha, ta lập tức đi vào hầu hạ ngài y phân. Ta đây liền đi vào. Này một tiếng kêu đến sợ người ngoài nghe không được. Cố phòng hữu tức giận đến râu đều run run, nhưng vì không hề thứ kéo đến trên giường đất, chỉ có thể nhịn xuống. Cố Triệu Thị nơi nào là nhanh chóng vào nhà hầu hạ cố phòng hữu ỷ phân, mà là chậm rì rì mà về trước phòng cầm miếng vải bịt kín miệng mũi, sau đó làm bộ thực sốt ruột bộ dáng, chạy tiến cố phòng hữu trụ tây phòng. Đem một cái đầu gỗ bồn phóng tới cố phòng hữu thân mình phía dưới. Rốt cuộc nam nữ có khác, cố phòng hữu xua xua tay, nhị văn gia, ngươi trước đi ra ngoài, chờ ta kéo xong, ta lại kêu ngươi tiến vào. Cố Triệu Thị như lâm đại xá, hảo, cha, một hồi ngài kêu ta, oạch một, chút, lắc mình ra khỏi phòng. Cố phòng hữu chịu đựng trên đùi đau đớn, chính mình cởi bỏ quần, cởi ra, 15 phút công phu, cố phòng hữu rốt cuộc kéo xong. Nhị văn gia, vào đi. Cố Triệu Thị như cũ dùng bố che lại miệng mũi, không hé răng, trực tiếp đem phân bụng mang sang ngoài cửa. Cố phòng hữu tuy thượng tuổi, nhưng còn không có già cả mắt mờ. Có thể nhìn ra được tới, con dâu trong mắt ghét bỏ cùng chán ghét. Hai hàng đục nước mắt tự hốc mắt giữa dòng ra, thầm than một câu, nếu là đại nhi tử còn ở, nên có bao nhiêu hảo. Đại nhi tử so tiểu nhi tử muốn cẩn thận chu đáo, con dâu cả cũng so tiểu nhi tức muốn thiện lương khoan dung. Đại nhi tử nếu là còn ở, hắn gì đến nỗi ở Cố Triệu Thị nơi này bị khinh bỉ. Lúc này, Cố Phủ Nương gia chính bận rộn hướng tiểu bình sứ trang hoa hồng ngọc cơ lộ. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ động tác đã thập phần thuần thục. Kim Đông Lăng trang đến tốc độ tuy rằng không mau, nhưng mỗi một lọ đều vững vàng mà trang hảo. Cố Phủ Nương dị thường kinh. Ngạc, này ngốc tử ngày thường đoan cái chén đều sẽ quăng ngã toái, này sẽ trang 10 tới bình hoa hồng ngọc cơ lộ, lăng là một lọ không quăng ngã toái, hơn nữa một chút chất lỏng cũng không sái ra tới. Bọn họ bốn người vô dụng thượng một canh giờ, thường phục hảo 100 bình hoa hồng ngọc cơ lộ. Vương Quả Phụ ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, còn phải một canh giờ mới có thể trời tối. Nhẹ giọng nói, Hoa Quế, ta về trước gia đổi thân quần áo, trở lên trong đất làm điểm sống. Đỗ Quế Hoa cười nói, ta cũng đổi thân xiêm y, hai ta cùng đi. Chờ đến Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa vừa ly khai. Vẫn luôn trầm mặt không nói mà Đông Lăng mở miệng nói, Phủ Nương, ta vừa rồi nghe lời đi. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, Đông Lăng vừa rồi thực ngoan thực nghe lời. Vậy ngươi lại cho ta biến cái ảo thuật bái. Kim Đông Lăng khờ dại nói, trong mắt lóe một tia khát vọng. Khụ khụ, Cố Phủ Nương nương ho khan kéo dài thời gian, nếu là vì cấp Đông Lăng ảo thuật mà từ không gian lấy đồ. Phật, vô vi xác định vững chắc sẽ không cao hứng. Nàng ngẩng đầu, giải thích nói, Đông Lăng, hiện tại ta học nghề không tin, ảo thuật không thể mỗi ngày đều biến, bất quá ta có thể đưa ngươi một lọ hoa hồng ngọc cơ lộ. Đông Lăng lập tức gật gật đầu, hắn phi thường thích hoa hồng ngọc cơ lộ nhàn nhạt thanh hương, đã sớm muốn dùng một chút đâu. Cố Phủ Nương tùy tay cầm một cái tiểu bình sứ, đưa cho hắn. Đông Lăng thật cẩn thận mà tiếp nhận, đem tiểu bình sứ phủng ở trong tay, như hoạch trân bảo. Phủ Nương ôn nhu vì hắn giảng giải, Đông Lăng, mỗi ngày ngươi rửa sạch sẽ mặt cùng tay sau, có thể từ này tiểu bình sứ bên trong đảo ra một chút hoa hồng ngọc cơ lộ, nhẹ nhàng đồ đến trên mặt cùng trên tay, mặt đều là được. Đông Lăng nghe xong lúc sau, nắm chặt tiểu bình sứ, nhanh chóng xoay người chạy ra viện môn. Đông Lăng, ngươi làm gì đi? Cố Phủ Nương ở hắn phía sau hô. Đông Lăng không rảnh lo quay đầu lại, biên hướng chính mình sân chạy biên cao giọng hô, rửa tay rửa mặt. Hắn sớm bị Vũ Nương đuổi đi thói quen, đã xem nhẹ rất có thể ở Vũ Nương nơi này tẩy. Cố Vũ Nương nhỏ giọng nói thầm, này ngốc tử, thật đúng là gấp không chờ nổi. Không một hồi công phu, Kim Đông Lăng phản hồi. Đem tiểu bình sứ đưa cho Cố Vũ Nương, thấp giọng nói, chạy ta, được không? Cố Vũ Nương lập tức hiểu ý, hóa ra vừa rồi nàng nói được đều là vô nghĩa, Đông Lăng căn bản không nghe minh bạch. Vì thế, rửa sạch sẽ tay cùng mặt, tự mình làm mẫu, giáo Đông Lăng như thế nào dùng hoa hồng ngọc cơ lộ. Đông Lăng học được thập phần nghiêm túc, nhưng chính là sờ tới sờ lui không mặc đều. Đông Lăng, người má trái cái này địa phương còn có không ít hoa hồng ngọc cơ lộ, đến lại mặc một chút, cái trán bên phải cũng đến lại mặc một chút, còn có cái mũi thượng, Cố Vũ Nương nhắc nhở nói. Nhưng Đông Lăng Lăng là mặc không tốt. Đông Lăng, ngươi trực tiếp vào nhà, đối với cương mặt, Cố Vũ Nương lại lần nữa nhắc nhở nói. Vũ Nương, ngươi giúp ta. Kim Đông Lăng giống cái làm nũng tiểu hài tử giống nhau. Hôm nay thật sự thanh âm, lệnh Cố Vũ Nương không đành lòng cự tuyệt. Làm hiện đại người nàng, sớm đã đem nam nữ chi phòng vứt chưa sau đầu, hảo. Mà khi tay nàng chụp chuỗi hướng Đông Lăng kia trương khuôn mặt tuấn tú khi, chính mình tay thế nhưng nhất thời không biết hướng nơi nào phóng. Đông Lăng cặp kia ngập nước mà mắt to, giống như thanh triệt thấy đáy nước suối, điêu luyện sắc sảo khác ra tới ngũ quan, là như vậy mê người trong mắt. Cố Vũ Nương trong lòng tưởng đem hắn đương một cái hài đồng, nhưng một cái sống sờ sờ trích tiên mỹ nam tử bại ở nàng trước mặt. Vì không chiếm Đông Lăng tiện nghi, Cố Vũ Nương lật lọng, Đông Lăng, ngươi vẫn là vào nhà chiếu cương đi, chính mình mặc đều là được. Không. Kim Đông Lăng miệng một đô, giống như một cái tiểu thụ khí bao, lệnh nhân tâm đau. Cố Vũ Nương có chút không biết làm sao. Kim Đông Lăng tiếp tục ủy khuất mà nói. Vừa rồi ngươi đều đáp ứng, sư phó nói qua, không thể đổi ý, muốn nói lời nói tính toán. Hảo đi. Cố Vũ Nương lại. Lần nữa đáp ứng. Quá hội, chỉ đương đụng chạm chính là một cái hài đồng, mà không phải một cái trích tiên mỹ nam. Kim Đông Lăng trên mặt lập tức nhảy lên vui mừng, ngoan ngoãn ngồi vào tiểu ghế cổ thượng. Vũ Nương, Đông Lăng thật ngoan nga. Cố Vũ Nương đi ra phía trước. Dùng lòng bàn tay nhanh chóng, mà mềm nhẹ mà trước Kim Đông Lăng mặt xoa đều thượng hoa hồng cam chu lộ. Tốc độ lại mau, Cố Vũ Nương lòng bàn tay vẫn là, có thể cảm giác được bất đồng với chính mình lòng bàn tay độ ấm cùng xúc cảm. Nàng nhanh chóng thu tay lại. Kim Đông Lăng cái trán cùng má có nháy mắt ấm áp, vẫn luôn ấm áp đến nội tâm. Hắn thích loại cảm giác này. Không biết vì cái gì, hắn thế nhưng hy vọng lần sau Vũ Nương còn có thể giúp chính mình mặc hoa hồng cam chu lộ. Ngốc tử chính là ngốc tử, trong lòng tưởng cái gì, ngoài miệng lập tức nói ra, Vũ Nương, lần sau ngươi sẽ giúp ta mặc đi. Gì? Còn có lần sau? Cố Vũ Nương nháy mắt nghĩ đến chải đầu sự, hôm nay việc này tuyệt đối không thể chung túng. Nàng đảo, không phải ngại phiền toái, mà là không nghĩ phạm tội. Nàng ở hiện đại khi, liền khác phái một cái ngón tay cũng chưa chạm qua, nhưng tới rồi nơi này, thế nhưng năm lần bảy lượt thiếu chút nữa bị cái ngốc tử dù hoặc. Quả thực hủy chính mình hình tượng. Ngoài miệng vừa muốn nói không được, nhưng một cái không biết cố gắng thanh âm vang lên, đó là rầm, nuốt nước miếng thanh âm. Kim Đông Lăng một bộ như suy tư gì mà biểu tình, nhưng không hé răng. Buổi sáng Vũ Nương giúp hắn chải đầu phía trước. Hắn nghe được quá rầm uống nước thanh âm, này sẽ lại nghe thế thanh âm, nhưng Vũ Nương rõ ràng không có uống nước, như thế nào sẽ phát ra uống nước thanh âm đâu? Chẳng lẽ là ở ảo thuật? Cố Vũ Nương vì che lấp chính mình xấu hổ, nói sang chuyện khác, thuận miệng hỏi, Đông Lăng ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Kim Đông Lăng nhìn Cố Vũ Nương, thấp giọng nói, ta suy nghĩ, ngươi vừa rồi có phải hay không lại thay đổi một cái ảo thuật? Ảo thuật? Ý gì? Cố Vũ Nương nhất thời không hiểu được, ta không thấy được ngươi uống nước, chính là ngươi lại có thể phát ra uống nước khi ưng ực thanh âm. Này không phải ảo thuật sao? Kim Đông Lăng nghiêm túc mà giải thích nói. Cố Vũ Nương nghe xong, ước gì chính mình ngất xỉu đi. Thế nhưng bị này ngốc tử bắt được vừa vặn. May mắn ngốc tử không hiểu này đó, bằng không phi đem nàng đương sắc nữ không thể. Ném xuống một câu ngươi coi như là ảo thuật đi. Nhanh chóng trốn vào buồng trong. Nàng sợ sợ hơi nhiệt mặt, thầm mắng chính mình định lực kém. trong lòng vì chính mình âm thầm nổi giận, về sau không bao giờ muốn dễ dàng bị Đông Lăng dụ hoặc. Đông Lăng còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị Vũ Nương lượng ở bên ngoài. Đông Lăng, ngươi về trước chính mình sân, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Cố Vũ Nương tùy tiện tìm cái lý do. Ta giúp ngươi thủ vệ. Vạn nhất người xấu tới, ta có thể giúp ngươi. Kim Đông Lăng chút nào bất giác Vũ Nương trong lòng suy nghĩ. Hảo đi, tùy tiện ngươi. Cố Vũ Nương không hề đuổi Đông Lăng. Đi, cũng không lên tiếng nữa. Đông Lăng biết điều mà chọn tiểu băng ghế, ngồi ở cửa phòng trước, vì Vũ Nương thủ vệ. Cố Vũ Nương ném rớt giày, nằm thẳng ở trên giường đất, mặt hơi nhiệt. Lầm bầm lầu bầu, ta như thế nào luôn là bị ngốc tử dụ hoặc đến đâu? Chẳng lẽ là ngần ấy năm tới, vẫn luôn không yêu đương, hóc môn phân bố quá nhiều. Trong không gian vô vi không có đáp lại. Cố Phủ Nương tay chụp đụng chậm trên trán hoa mai, sắp đụng chậm đến lúc đó, lập tức lùi về tay. Nghĩ thầm, vẫn là không. Tiếng không gian đi, tâm loạn, vô pháp tu luyện. Vào đêm sau, Cố gia thôn tộc trưởng vào Cố Nhị Văn gia viện môn. Mới vừa về đến nhà Cố Nhị Văn nháy mắt một cái trố mắt. Cố Triệu Thị vừa thấy tộc trưởng, suy đoán đến khẳng định là Cố Đại Tú đi tìm tộc trưởng, vội vàng cười nịnh nọt đem tộc trưởng nghênh tiến nhà mình phòng khách. Nơi này ly đến tay phòng có chút khoảng cách, Cố phòng hữu căn bản nghe không được nói chuyện nội dung. Nói như vậy, không cần lo lắng Cố phòng hữu sẽ trộn lẫn quá hội. Muốn thương lượng sự. Tộc trưởng, ngài lại đây, Cố Nhị Văn cung kính hỏi. Cố Nhị Văn mới vừa tiến gia môn. Cố Triệu Thị còn không có tới kịp cùng hắn thương lượng dưỡng lão sự tình. Không đợi Cố Nhị Văn nói xong, Cố Triệu Thị lập tức đánh gãy, cười nịnh nọt nói, tộc trưởng, ngài lại đây là vì cha ta dưỡng lão sự đi. Tộc trưởng cật cật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đúng là, chiều nay Cố Đại Tú đi tìm ta, đại tỷ. Cố Nhị Văn vẻ mặt nghi hoặc, vừa định hỏi rõ ràng, lại bị Cố Triệu Thị thanh âm chặn. Tộc trưởng, không biết ngài cảm thấy ta đại tỷ nói được nhưng có đạo lý. Cố Triệu Thị nội tâm nôn nóng, trên mặt lại trang bình tĩnh. Ngươi đại tỷ nói lúc trước ký kết công văn khi, chưa nói không cần Cố Vũ Nương dưỡng cha ngươi. Ta hôm nay lại đây chính là muốn hỏi một chút cha ngươi ý tứ. Tộc trưởng nói được không nhanh không chậm. Cha ta à! Cố Triệu Thị có chút sợ hãi Cố phòng hữu biết việc này. Lập tức nhớ tới nàng nương dặn dò, thuận miệng nói, tộc trưởng A, cha ta tuổi lớn, lại hơn nửa té ngã một cái, đầu óc không quá thanh tĩnh, ngài không cần hỏi hắn, hắn thanh tĩnh khi đều mặc kệ trong nhà sự, càng không cần phải nói hiện tại. Có việc ngài cho chúng ta làm chủ cũng là giống nhau. Cố Triệu Thị nói, làm Cố Nhị Văn càng sợ không được đầu óc, chụp mở miệng hỏi, kết quả Cố Triệu Thị triều hắn ném qua tới một cái ánh mắt. Ý bảo quá hội lại cho hắn giải thích, vì thế hắn lựa chọn câm miệng. Tộc trưởng nhưng thật ra không nghi ngờ Cố Triệu Thị nói. Những năm gần đây, Cố phòng hữu có ăn có uống, chưa bao giờ hỏi đến trong nhà sự. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta muốn nghe nhị nghe chính miệng nói việc này. Nói cái gì đâu? Cố Nhị Văn dùng tay gãi đầu. Cố Triệu Thị dùng khuỷu tay đỉnh hắn một chút. Cố Nhị Văn nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái. Cố Triệu Thị lại sửa một cái ánh mắt, ý bảo Cố Nhị Văn đem vấn đề này vứt cho nàng. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhiều năm phu thê, điểm này ăn ý vẫn phải có, Cố Nhị Văn lập tức ngượng. Ngùng mà cười, nói, tộc trưởng, vẫn là làm ta tức phụ nói đi. Cũng đúng, dù sao ta cũng muốn dựa cần hỏi các ngươi hai vợ chồng ý kiến. Tộc trưởng tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng có chút sinh khí. Này nam nhân sự. Khi nào đến phiên Cố Triệu Thị một nữ nhân gia trước nói lời nói? Cố Triệu Thị mặt mang tươi cười mà nói, tộc trưởng, lúc trước công văn thượng nói không cần đổ quế hoa dưỡng cha ta, khi đó Cố Vũ Nương còn nhỏ, vì thế nhà của chúng ta dưỡng cha ta nhiều năm. Sau lại Cố Vũ Nương trưởng thành, chúng ta suy xét đến nàng sẽ xuất giá, cũng không có cùng Cố Vũ Nương so đo quá cái gì. Nhưng hiện tại ta đại ca gia nha đầu này đã thành niên. Lại lui hôn lưu tại chúng ta Cố gia, xem này trạng huống, 3 năm 5 năm cũng thêm không được người, nàng có phải hay không hẳn là thay ta chết đi đại ca tận hiếu đạo a? Cố Nhị Văn đốn giác nhà mình tức phụ nói được có đạo lý, phía trước hắn như thế nào trước nay không nghĩ tới điểm này đâu. Này sẽ Cố Nhị Văn, đã sớm quên mất Cố Phòng Hữu dặn dò. Phụ Hòa nói, đúng vậy, tộc trưởng, Cố Phủ Nương nếu là xuất giá, chúng ta cũng không so đo cái gì, nhưng nàng hiện tại từ hôn vẫn luôn lưu tại Cố gia, ta cảm thấy nàng cũng nên tận hiếu tâm. Cố Triệu Thị được đến Cố Nhị Văn duy trì, lập tức tâm hoa nộ phóng. Có nam nhân nhà mình chống lưng, nàng phần thắng lại nhiều một bậc. Tộc trưởng có chút khinh bỉ trước mắt hai người kia. Lúc trước Cố Nhị Văn đoạt Đỗ Quế Hoa gia giá trị tiền sự vật, cự không về còn. Đỗ Quế Hoa cầu đến hắn trên cửa, hắn xem bất quá đi, mới từ trung điều hòa, định ra Đỗ Quế Hoa không cần dưỡng Cố Phòng Hữu này một cái. Không thành tưởng, khi đến hôm nay, này Cố Nhị Văn gia thế nhưng tìm công văn lỗ hỏng. Vốn tưởng rằng Cố Đại Tú hôm nay tìm tới hắn gia môn, là Cố Đại Tú cùng Cố Triệu Thị này giúp nữ nhân gia suy nghĩ việc làm, không thành tưởng này Cố Nhị Văn cũng tham dự một chân. Quả thực là không biết xấu hổ. Tộc trưởng không nói chuyện nữa, phất tay áo mà đi, lưu lại Cố Nhị Văn, cùng Cố Triệu Thị vẻ mặt mờ mịt. Nhị nghe, này tộc trưởng là giúp chúng ta làm chủ vẫn là không giúp a? Cố Triệu Thị phục hồi tinh thần lại sau, hỏi. Tộc trưởng giống như có chút sinh khí đau, phỏng chừng sẽ không giúp chúng ta làm chủ. Cố Nhị Văn lắc đầu. Tộc trưởng không giúp chúng ta làm chủ, chúng ta đây chẳng phải là muốn tiện nghi Cố Phụ Nương cái kia tiểu đệ tử. Cố Triệu Thị không đề cập tới chính mình không nghĩ dưỡng lão sự, chỉ đề không nghĩ làm Cố Phụ Nương chiếm tiện nghi. Ở Cố Nhị Văn trong lòng, cấp gia dưỡng lão là hắn trách nhiệm. Nhưng nếu là có người có thể giúp hắn gia chia sẻ dưỡng lão, hắn sẽ càng cao hứng. Nếu là Cố Phụ Nương không muốn dưỡng, hắn cũng sẽ không bực. Hại mẹ hắn, ăn cơm trước, đói chết ta, việc này chờ ngày mai lại nói. Cố Nhị Văn cũng không sốt ruột việc này. Nhưng Cố Triệu Thị có chút sốt ruột, nàng ước gì lập tức đem Cố Phòng Hữu thỉnh đi ra ngoài. Nhị nghe, đồ ăn đều ở nhà bếp, ngươi ăn trước đi, ta đi tranh ta nương nơi đó. Đã trễ thế. Này, ngươi còn đi nơi đó làm gì? Ăn cơm trước. Cố Nhị Văn một phen túm chặt Cố Triệu Thị. Cố Triệu Thị một phen quét khai Cố Nhị Văn tay, ta ăn qua, nhà ta hai cái cô gái còn ở ta nương nơi đó, người này đương gia, không nghĩ hài tử sao? Cố Nhị Văn hơi có chút xấu hổ, hai ngày không gặp hài tử, hắn thế nhưng không tưởng hài tử. Trời tối, mang theo hài tử đi đêm lộ làm gì? Nàng hai không ở, không phải vừa lúc. Chờ buổi tối, ta hảo hảo thương ngươi. Cố Triệu Thị đỏ mặt lên, lộ ra một mạc thẹn thùng chi sắc. Ma quỷ, liền biết làm cái này. Cố Nhị Văn chụp Cố Triệu Thị một chút, Cố Triệu Thị thuận thế ra khỏi phòng, cho hắn thu xếp đồ ăn. Cố Nhị Văn tắt đi vào tây phòng. Cha, ngươi ăn cơm sao? Ơn, ăn qua, hôm nay ngươi tức phụ còn hành, giúp ta đoan phân đoan nước tiểu, trả lại cho ta nấu cơm. Hôm nay trả lại cho ta dập đầu nhận sai, ta cũng liền tha thứ nạn. Cố Phòng Hữu nhất nhất hồi báo. Cha, ta đây tạm thời liền trước không thôi nàng, về sau xem nàng biểu hiện. Nếu là, nàng dám đối với ngài không tốt, xem ta không bàn tay hầu hạ. Cố Nhị Văn nói được thanh âm rất nhỏ, sợ nhà mình tức phụ nghe được. Kỳ thật, hắn vẫn là có chút khát vọng nạp thiếp. Chỉ là trong nhà này chỉ cọp mẹ thật sự là lợi hại. Nhị nghe à, vừa rồi ai tới? Ta nghe như thế nào giống tộc trưởng thanh âm đâu? Hắn tới có chuyện gì? Cố Phòng Hữu thật sự nghĩ không ra tộc trưởng tới nơi này làm gì? Cố Nhị Văn vừa muốn trả lời. Một đạo thanh âm đánh gãy, nhị nghe, ra tới ăn cơm đi. Cố Triệu Thị trong thanh âm mang theo vội vàng cùng một tia kinh hoảng. Nàng sợ Cố Nhị Văn nói cho Cố Phòng Hữu tình hình thực tế. Hảo liệt! Cố Nhị Văn hướng ra ngoài theo tiếng, phục lại nhìn phía Cố Phòng Hữu, cha, ta ăn cơm trước, quá hội lại đến cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ nói. Đứng dậy ra khỏi phòng. Cố Phòng Hữu không vội này nhất thời, không hề truy vấn. Ăn cơm xong, Cố Nhị Văn nơi nào lo lắng đi hắn cha nơi đó nói chuyện, đã sớm bị tức phụ trêu chọc tâm hoa nộ phóng. Hai người rửa sạch xong, xô, đẩy thượng giường đất. Hôm sau, trời còn chưa sáng. Cố Phủ Nương lại lần nữa tiến vào không gian, giống như thường lui tới giống nhau, không gian đem Cố Phủ Nương cùng trái cây đưa đến Thủy huyện. Cố Phủ Nương ở dọn trái cây thời điểm, vừa vặn gặp cỡ đuổi xe ngựa Thường Lão Lục. Bất quá, Cố Phủ Nương che mặt, Thường Lão Lục cũng không có nhận ra nàng. Nhưng hảo tâm thường lão lục nhìn đến một cái nhược nữ tử chọn như vậy, nhiều sọt trái cây, có chút không đành lòng, nhảy xuống xe ngựa, buộc hảo dây, cương, hỗ trợ chọn trái cây. Cô nương, ta giúp ngươi chọn. Này trái cây ngươi muốn chọn đi nơi nào? Thường lão lục biên chọn trái cây biên cọc lóc mà cười hỏi. Cố phụ nương đổi đổi tiếng nói, vị này đại thúc, ta đang muốn mướn chiếc xe ngựa trước ta đem này đó trái cây đưa đến lộ thành đâu. Nếu là cô nương không chê nhà ta xe ngựa cũ, ta đánh xe đưa ngươi qua đi đi. Thường lão lục nhìn liếc mắt một cái trái cây sọt trung dâu tay, có chút tự ti. Phản phất này lệnh người thèm nhỏ dãi mà dâu. Tay phóng tới hắn cũ trên xe ngựa sẽ bị khinh nhận giống nhau. Cố phụ nương nhẹ giọng nói, hảo. Thường lão lục vui vẻ mà liệt miệng cười, nhanh nhẹn mà hỗ trợ đem 12 sọt trái cây dọn đến trên xe ngựa. Cố phụ nương tiến vào xe ngựa ngồi xong, vừa lúc có phóng chân địa phương. Thường lão lục cũ xe ngựa so nhà khác xe ngựa không gian lược tiểu chút. Thường lão lục nhảy lên xe ngựa, vội vàng xe ngựa hướng phía trước đi. Cô nương, may mắn ngươi trái cây sọt không lớn, vừa lúc có thể chứa. Bằng không ta liền tránh không được ngài tiền xe đâu. Cố phụ nương vén lên mạnh nói, đại thúc, ngài người hảo, mặc dù trang không dưới, ta cũng sẽ mướn ngài xe. Cô nương, ngươi thấy thế nào chúng ta hảo? Sẽ không, bởi vì ta giúp ngươi chọn mấy sọt trái cây liền cảm thấy ta là người tốt đi. Thường lão lục biên đuổi xe ngựa biên hỏi. Xem tướng mạo, bằng cảm giác. Cố phụ nương khanh khách cười khẽ. Cô nương, ngươi cũng là người tốt. Thường lão lục nói. Đại thúc, ta che mặt xa, ngươi nhìn. Không tới ta tướng mạo, như thế nào liền cảm thấy ta là người tốt? Cố phụ nương trêu chọc nói. Ngươi không có ghét bỏ xe ngựa của ta cũ nát, chịu làm ta tránh này phân tiền xe, ngươi tuyệt đối là người tốt. Thường lão lục thật thành mà nói. Cố phụ nương quyết định người tốt làm tới cùng. Đại thúc, ngài họ gì? Cứ việc nàng sớm đã biết thường lão lục tên họ thật, nhưng hiện tại thân phận của nàng là nếu cô nương. Thường lão lục sảng khoái mà trả lời, ta kêu thường lão lục. Nga, thường thúc. Về sau mỗi ngày sáng sớm ngày trước ta hướng lộ thành Đoan Mộc phủ đưa trái cây đi. Ước chừng có thể đưa nửa tháng tả hữu. Mỗi ngày cho ngài 100 văn tiền xe. Cố phủ nương yêu cầu một cái cố định hỗ trợ đưa trái cây người, mà cái này thường lão lục thành thật hàm hậu, chính thích hợp. 100 văn. Thường lão lục cho rằng chính mình nghe lầm, thông thả mà dừng lại xe ngựa, nhảy xuống xe ngựa, hỏi, cô nương, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Mỗi ngày trước ngươi hướng lộ thành đưa trái cây, ta không có nghe lầm. Cố phụ nương xót màn xe nói, là thật sự, mỗi ngày giờ mẹo sơ ta đúng giờ đem trái cây đưa đến ngươi gia môn trước, lúc sau ngươi đem trái cây trang lên xe ngựa đưa hướng lộ thành Đoan Mộc phủ. Quá hội ta cùng Đoan Mộc phủ quản gia cùng người gác cổng nói một tiếng. Về sau ngươi cho bọn hắn đưa trái cây, tiền xe mỗi ngày ấn 100 văn tính. Thường lão lục sau khi nghe được vui vẻ mà liệt miệng cười, đôi tay ôm quyền, cô nương, ngươi thật là người tốt, kể từ đó, ta mỗi ngày có cố định thu vào, cái này nhà ta sinh hoạt vô ưu, cảm ơn. Bất quá, tiền xe không dùng được nhiều như vậy, liền ấn giá thị trường tới thu tiền xe, mỗi ngày ấn 30 văn tiền có thể. Còn có ngại tiền nhiều người. Này thường lão lục thật là thật thành. Cố phụ nương vẫy vẫy tay, thường thúc, ngài không cần chối từ. Vận chuyển này dâu tây cùng anh đào muốn xong ngày thường đánh xe chậm, này 100 văn tiền không nhiều lắm. Quá hội từ lộ thành trở về, ngài lôi kéo ta đi tranh cửa nhà. Ngươi, chờ ngày mai ta trực tiếp phái người đem trái cây đưa đến ngài nơi đó. Đây là tiền đặt cọc. Cố phụ nương trực tiếp từ túi tiền trung lấy ra một lượng bạc tử, đưa cho thường lão lục. Thường lão lục thế nhưng lau một phen nước mắt, khó được cô nương ngươi như vậy tín nhiệm ta thường lão lục. Này bạc ta trước nhận lấy. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định ổn thỏa mà đem dâu tây anh đào đưa đến Đoan Mộc trong phủ. Hắn tiếp nhận bạc, thật cẩn thận mà phóng tới túi tiền trung, tiếp tục đánh xe. Ngày thường, nửa năm xuống dưới, hắn cũng bất quá mới có thể tránh một lượng bạc tử. Không thành tưởng hôm nay gặp cỡ một cái hảo khách hàng. Thiếu chút nữa đã quên hỏi khách hàng dòng họ. Cô nương, ngươi họ gì? Ta họ Nếu. Cố phụ nương trả lời, nếu cô nương, thường lão lục nhỏ giọng nói thầm, thật là người tốt tất nhiên có hảo báo. Tới rồi lộ thành Đoan Mộc phủ sau, Cố Vũ Nương đem Thường Lão Lục giới thiệu cho người gác cổng cùng Mộc quản gia. Nhìn Thường Lão Lục kia một thân cũ nát bất kham quần áo, người gác cổng cùng Mộc quản gia vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mộc quản gia chưa nói cái gì, nhưng người gác cổng nhịn không được thấp giọng hỏi nói, nếu cô nương, hắn là ngài sa phu sao? Hắn là ta mướn sa phu, người nhất định trong lòng buồn bực đi. Ta cũng coi như là kẻ có tiền, như thế nào sẽ mướn một chiếc cũ xe ngựa cùng một cái nghèo sa phu? Cố Vũ Nương không có kiên dè ở đây Thường Lão Lục. Nàng hôm nay cần thiết cho thấy lập trường, bằng không về sau Thường Lão Lục tới đưa trái cây sẽ chịu kỳ thị. Ở đây người đều thực buồn bực, thậm chí bao gồm Thường Lão Lục bản nhân. Người gác cổng gật gật đầu. Cố Vũ Nương tiếp tục nói, bởi vì cũ xe ngựa chủ nhân là cái đáng giá ta đem trái cây phó thác cho hắn người. Vị này Thường thúc chính là người nghèo chí không nghèo. Tin tưởng ta ánh mắt, ta sẽ không nhìn lầm. Mong rằng Đoan Mộc Phủ có thể giống đối đãi ta giống nhau đối đãi Thường thúc. Lời này nói được Thường Lão Lục hốc mắt, đỏ lên, cảm động vạn phần. Người gác cổng vẫn là có chút không tin, nhưng Mộc quản gia lại tin tưởng trước mặt vị này nếu cô nương ánh mắt. Hắn biết nếu cô nương cũng không phải là bình thường nữ tử, hiện tại lộ thành chợ sáng thượng lưu truyền nhiều nhất đó là, nếu cô nương võ nghệ như thế nào hảo, như thế nào thần thông quảng đại. Hắn phái người điều tra nếu cô nương, nhưng vẫn không có kết quả. Vị này nếu cô nương có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Nếu cô nương, về sau này kết toán ngân, lượng như thế nào tính? Mộc quản gia hỏi. Nửa tháng ta tới kết toán một lần đi. Cố Vũ Nương khách khí mà nói. Nói cách khác, tương lai nửa tháng trong vòng, nếu cô nương sẽ không lại đến, Mộc quản gia nắm chắc trụ lần này cơ hội, hỏi thăm nói, nếu cô nương, có không báo cho tại hạ này đó châu Tây cùng anh đào nơi sản sinh? Cố Vũ Nương khách khí mà cự tuyệt. Ngượng ngùng, Mộc quản gia, đây là cái bí mật, nếu là nói cho các ngươi, ta này mua bán đã có thể vô pháp làm đi xuống lâu. Đầu tiên, ta là cái thương nhân, muốn trước bảo đảm ta chính mình ít lợi. Mộc quản gia chụp hỏi thăm cái khác sự tình, bị Cố Vũ Nương cảm giác đến. Mộc quản gia, ta thích bảo trì điểm cảm giác thần bí, ngài trong lòng nghi hoặc, vẫn là đừng hỏi xuất khẩu đi. Chỉ cần này châu Tây cùng anh đào không thành vấn đề. Cái khác đều không phải sự, ngài cảm thấy đâu. Mộc quản gia cực gật đầu, có chút bội phục trước mặt nếu cô nương. Nhà hắn Đoan Mộc lão gia cũng nói qua chỉ cần này châu Tây cùng anh đào không. Thành vấn đề, cái khác đều không phải sự, những lời này. Cố Vũ Nương cùng Thường Lão Lục cáo từ rời đi. Ở nước động huyện trên đường, Thường Lão Lục kinh ngạc hỏi, nếu cô nương, nguyên lai ngươi sẽ võ công a? Ta không biết võ công, chỉ là sẽ khinh công mà thôi. Nếu không phải vì nhìn xem nhà ngươi ở nơi nào, ta đã sớm giống chim nhỏ giống nhau bay đi đâu. Cố Vũ Nương treo chọc nói. Thường Lão Lục hào sảng mà cười ha hả. Tới rồi Thường Lão Lục gia sau, nhận rõ môn, Cố Vũ Nương cáo từ. Thường Lão Lục chụp đuổi xe ngựa đưa Cố Vũ Nương. Cố Vũ Nương nhắc nhở nói, ta chính là muốn bảo trì cảm giác thần bí nga, không cần đưa ta. Ngày mai giờ mẹo sơ. Sáu sọt châu Tây cùng sáu sọt anh đào sẽ đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà ngươi. Thường Lão Lục không hề kiên trì, nhìn theo nếu cô nương rời đi. Cố Vũ Nương tìm cái không ai địa phương, nháy mắt trở lại không gian. Vô vi, có Thường thúc cái này giúp đỡ, có thể miễn đi ta mỗi ngày buổi sáng bôn ba chi khổ. Ngươi thật là đủ cẩn thận, mỗi lần đều. Làm ta ở thủy huyện ra không gian, sau đó mướn xe đi lộ thành. Vì cái gì không trực tiếp làm không gian đem dâu tây anh đào đưa đến lộ thành Đoan Mộc, phủ phụ cận đâu? Hà tất lại phí này đó phiền toái. Vô vi thanh âm truyền đến, cố nha đầu, ta như vậy tiểu tâm tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi không biết sự ta biết. Hiện tại lộ thành nơi nơi là tác bố tai mắt. Ta dùng ý niệm khống chế không được như vậy nhiều người. Gì? Cố Vũ Nương kinh ngạc không thôi, vì ra được ta, tác bố dùng đến hạ. Lớn như vậy vốn gốc sao? Ngươi càng thần bí, tác bố càng muốn vạch trần ngươi khăn che mặt. Thoát ly hắn khống chế người, chỉ biết làm hắn khủng hoảng. Nói nữa, hắn an bài như vậy nhiều người ở lộ thành, còn có mặt khác quan trọng sự. Đến nỗi chuyện gì, ta nói không nên lời. Vô vi giải thích nói. Hảo đi, từ ngày mai khởi ta không đi lộ thành, kể từ đó, tác bố người chẳng phải là sẽ nhìn chằm chằm Thường Lão Lục không bỏ. bọn họ sẽ chuyển dời đến Thủy huyện giám thị ta hành tung. Cố Vũ nương có một chuyện không rõ, nếu là Tác Bố phái đồng dạng nhiều tai mắt đến Thủy huyện, Vô Vi chẳng phải là vẫn là vô pháp dùng ý niệm khống chế như vậy nhiều người. Vô Vi cảm giác đến Cố Vũ nương nghi hoặc, Cố nha đầu, này không gian chỉ có thể ở lộ thành phạm vi di động. Thông qua mấy ngày này, ta ý thức được, càng tiếp cận lộ thành bên cạnh, ta năng lực sẽ càng nhược. Thủy huyện tuy rằng ly lộ thành rất gần, nhưng tóm lại không phải lộ thành bên cạnh, ta năng lực vẫn là có thể bình thường. Phát huy, yên tâm đi, ở Thủy huyện, ta có năng lực làm Tác Bố thủ hạ đem sự tình quên đến không còn một mảnh. Vô Vi nói, làm Cố Vũ nương sinh ra một cái ý tưởng. Nàng tưởng tiếp theo đi lộ thành khi, ra khỏi thành môn thử một chút, nhìn xem không gian sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Cố nha đầu, ngươi nghĩ ra lộ thành cửa thành. Sắp tới nội, việc này ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nếu là ngươi lấy Cố Vũ nương thân phận, căn bản vô pháp ra lộ thành. Nếu này đây nếu cô nương thân phận ra lộ thành, ta có thể cho ngươi cam đoan, ngươi chỉ cần vừa ra cửa thành, Tác Bố thủ hạ lập tức đem ngươi bắt lấy. Đến lúc đó, ta nửa điểm đều không giúp được ngươi. Vô Vi không phải ở hù dọa Cố Vũ nương, sự thật xác thật như thế. Hảo, hảo, hảo. Ta đã biết, Vô Vi, ở không gian chưa thăng cấp đến có thể ra lộ thành phía trước, ta ngoan ngoãn ngốc tại lộ thành bên trong. Cố Vũ nương bảo đảm nói. Đúng rồi, nhà ngươi cực phẩm thân thích nhưng lại bắt đầu tính kế. Vô Vi nhắc nhở nói. Cái gì? Cát. Nàng lại dám tính kế ta nương. Xem ta không đánh đến các nàng răng rơi đầy đất. Cố Vũ nương cười lạnh một chút. Lúc này đây, cũng không phải là tính kế ngươi nương, là tính kế ngươi. Vô Vi ha hả cười khẽ. Vô Vi, ta muốn hỏi một chút, nếu là ta đánh Cố Triệu thì cùng Cố Đại Tú, có thể hay không ảnh hưởng ta tu luyện? Cố Vũ nương dùng vẻ mặt chờ mong mà ánh mắt nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ. Sẽ không. Đánh người xấu sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện, nhưng đánh người tốt không chỉ có sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện, còn sẽ ảnh hưởng đến không gian thăng cấp. Hảo liệt, ta chỉ đánh người xấu, không đánh người tốt. Cố Vũ nương nói xong, nhìn thoáng qua không gian đồng ruộng. Ngày hôm qua ban đêm nàng tu luyện trước, cách châu Tây mà một trượng nơi xa, lại khai khẩn năm phần mà, lúc này đây trong đất loại đến tất cả đều là cây kim ngân. Không dùng được bao lâu, nàng liền có thể bán dược liệu kiếm tiền, đến lúc đó, lại làm một khác bút thu vào. Lúc sau chạy đến tương lai cát, nhìn thoáng, qua nhiệt độ ổn định trương. Ngày hôm qua buổi chiều từ trong thôn mới vừa sinh xong tiểu ngư mẫu ngư nơi đó, tể hảo chút sữa bò, để vào khuẩn loại, lại bỏ vào nhiệt độ ổn định trương. Hiện tại đã lên men hảo. Sữa chua chế thành. Cố Vũ nương xoay người đi ra ngoài. Ngắt lấy chút dâu tây cùng anh đào, lần đầu tiên chế mặt nạ, nàng không dám chế nhiều. Chừa theo tùy bút thượng phối phương, phân biệt chế thành dâu tây mặt nạ cùng anh đào mặt nạ. Phân biệt chùm cốc chịu nóng thịnh hảo, Cố Vũ nương. Mang theo mặt nạ ra không gian, trở lại nhà mình trong phòng. Nàng mở ra cửa phòng, đi phòng bếp lấy ra sớm đã xoát tốt ba cái bàn tay đại thô chế ấm sành. Thịnh một ấm sành dâu tây mặt nạ, hai ấm sành anh đào mặt nạ. Vô Vi nháy mắt đem cốc chịu nóng thu hồi không gian. Cố Vũ nương phân biệt sờ sờ ba cái ấm sành. Trong đó một ấm sành anh đào mặt nạ đưa cho Vương Đại Nương, dư lại để lại cho chính mình cùng Đỗ Quế Hoa. Lúc này Đỗ Quế Hoa tỉnh lại, mặc tốt quần áo cùng giày, đi ra phòng. Vũ nương, sáng sớm ngươi lại bận việc cái gì đâu? Vũ nương cầm lấy một vài anh đào mặt nạ, hiến vật quý dường như đưa tới nương trước mặt, nương, tặng cho ngươi. Đỗ Quế Hoa tiếp nhận đi, nghe nghe, thật hương, một cổ anh đào mùi hương. Phụ nương ngươi đây là làm được cái gì ăn ngon sao? Nơi nào tới? Cố Phụ nương hơi hơi mỉm cười, nương, này không phải ăn ngon, là anh đào mặt nạ, bôi trên mặt mỹ chung dưỡng nhan. Đây là dùng ta trước hai ngày trộm tích cóp hạ anh đào làm được. Gì? Thứ này? Mỹ chung dưỡng nhan. Còn anh đào? Nương đều không bỏ được ăn anh đào, hiện giờ ngươi làm nương lau mặt, nương nhưng không bỏ được. Trừ bỏ anh đào, nơi này còn có cái gì? Ta như thế nào không thấy được anh đào đâu? Đỗ Quế Hoa cười hỏi. Anh đào nước, bạch diện, sữa bò. Cố Vũ nương hơi hơi mỉm cười, đây chính là hao phí thật nhiều anh đào mới chế ra như vậy một chút mặt nạ. vừa nghe đều là có thể ăn đồ vật, Đỗ Quế Hoa cầm ấm sành dục hướng nhà bếp đi. Nương, ngài muốn làm gì? Cố phủ nương ngăn, lại Đỗ Quế Hoa. Quá hội nương nhóm lửa nấu nước, đem này vài anh đào mặt nạ phóng tới trong nước một nấu, cho các ngươi làm anh đào nước ngọt uống. Đỗ Quế Hoa chút nào bất giác làm như vậy có cái gì không ổn. Cố phủ nương vội vàng đoạt quá kia vài mặt nạ, nương ai, ngài thật là ta mẹ ruột, ta cực cực khổ khổ cho ngài chế mặt nạ, ngài lại muốn như thế đạp hư. Ta chính là nghĩ làm ngài cùng vương đại nương trước thử dùng đương sống chiêu bài, về sau còn muốn ra bên ngoài bán, đây chính là tránh đồng tiền lớn mua bán. Đỗ Quế Hoa vừa nghe là cho nhà mình khuê nữ đương sống chiêu bài, lập tức cật đầu tỏ vẻ đồng ý, hảo, nương mặt này mặt nạ, vì chính mình khuê nữ, nương cũng lãng phí một hồi. Nương, này mặt nạ bôi trên ngài trên mặt nhưng không lãng phí, thật sự sẽ mỹ dung dưỡng nhan. Cố phủ nương giải thích nói, nương mỹ cho ai xem a? Đỗ Quế Hoa trong mắt xẹt qua một tia mất mát. Cho ta xem a, nương ngài sắc mặt đẹp, ta nhìn liền cao hứng. Cố phủ nương những lời này ở Đỗ Quế Hoa, nghe tới, đặc biệt hưởng thụ. Trên mặt một lần nữa treo đầy tươi cười, hảo, cấp yên khuê nữ xem. Cố phủ nương bỗng nhiên nhớ tới một câu, nữ nhân có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Nương, ngài thủ tiết nhiều năm như vậy, về sau gặp cỡ thích hợp người, ta duy trì ngài tái giá. Đỗ Quế Hoa đỏ mặt lên, ngươi cái cô gái nhỏ, nói cái gì đâu? Nương đời này liền thủ ngươi sinh hoạt. Cố phủ nương biết nương một chốc một lát chuyện bất quá công tới, toại nói sang chuyện khác, nương, chúng, ta trước nấu cơm ăn cơm. Quá hội ta cùng Đông Lăng đi trấn trên đưa hoa hồng ngọc cơ lộ. Hảo liệt! Đỗ Quế Hoa theo tiếng. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên tới. Đỗ Quế Hoa biên hướng ngoài cửa đi, hướng ngoài cửa hô, tới, lập tức mở cửa. Cao giọng nói xong, lại nhỏ giọng nói thầm, đứa nhỏ này, mỗi ngày đều khởi sớm như vậy. Tưởng Kim Đông Lăng ở bên ngoài gõ cửa. Khụ khụ, ngoài cửa truyền đến ho khan thanh. Đỗ Quế Hoa tâm còn nghi vấn hoặc không giống Đông Lăng thanh âm a, mở cửa. Nhìn đến tộc trưởng đứng ở ngoài cửa. Tộc trưởng, ngài mau vào phòng. Đỗ Quế Hoa thái độ thập phần cung kính, rốt cuộc năm đó này tộc trưởng từng giúp nàng nói chuyện qua, cứ việc không hỗ trợ phải về nhà nàng tài sản, nhưng nàng vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Tộc trưởng khụ khụ, thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói, Hoa Quế a, ta liền không vào nhà, ta lại đây là cho ngươi truyền cái tin, vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, nhưng ta suy nghĩ cả đêm, không ngủ a, ta cảm thấy vẫn là tới cấp ngươi. Báo cái tin, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Lúc này cố phủ nương đi ra phòng bếp, khách khí mà nói, tộc trưởng, ngài vẫn là vào nhà nói chuyện đi, canh giờ này, thời tiết vẫn là có chút lạnh, vừa rồi nghe ngài ho khan vài tiếng, đừng lại cảm lạnh. Tộc trưởng không phải không nghĩ vào nhà nói chuyện, mà là ngượng ngùng tiếng cái này viện môn. Từ cố nhị văn cướp đi phủ nương gia tài hậu sản, làm tộc trưởng, không có thể mở rộng chính nghĩa. Hắn trong lòng ấy nấy, những năm gần đây, không còn, có bước vào quá cái này viện môn. Phủ nương, ta còn là không đi vào, ta làm tộc trưởng, thẹn với nhà các ngươi. Tộc trưởng, ngài đừng nói như vậy, ngài lúc trước đối nhà của chúng ta giữ gìn, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Vẫn là vào nhà nói đi. Đỗ Quế Hoa nhắc tới khởi năm đó sự, mắt khuôn đỏ lên. Tộc trưởng vẫn là không chịu tiếng viện môn, tộc trưởng cái này xưng hô, ta không xứng. Hiện tại có thôn trưởng, ta càng là quải cái hư danh thôi. Tộc trưởng, ngài đừng nói như vậy, năm đó ngài cũng có khổ trung. Đỗ Quế Hoa cũng không oán hận tộc trưởng năm đó vô năng. Rốt cuộc trừ bỏ tộc trưởng còn có mặt khác mấy cái có danh vọng trưởng bối. Kia mấy cái trưởng bối đều hướng về cố nhị văn, ngành hướng tộc trưởng tạo áp lực. Vô nghĩa không nói nhiều, nói chính sự quan trọng, ta lại đây là muốn nói cho các ngươi mẹ con. Tiểu tâm đề phòng cố nhị văn cùng cố đại tú, bọn họ hai nhà muốn cho phủ nương dưỡng nàng gia gia. Tộc trưởng thanh âm rất thấp, nhưng cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa, nghe được đặc biệt rõ ràng. Đỗ Quế Hoa tức giận đến cả người phát run. Cố phủ nương vội vàng đỡ lấy nàng. Đỗ Quế Hoa mang theo khóc nức nở nói, thiên chí cố nhị văn, có việc hướng ta Đỗ Quế Hoa tới, vì cái gì muốn làm khó ta này số khổ khuê nữ đâu. Cố phủ nương vỗ nhẹ nương bả vai, nương, đừng vội, chúng ta trước hết nghe tộc trưởng nói xong. Tộc trưởng thấy Đỗ Quế Hoa như vậy bộ dáng, vội vàng nói, Hoa Quế a, ngươi đừng vội, nếu không ta như thế nào sẽ suy xét cả đêm, mới chạy tới nói cho. Ngươi, ta chính là sợ ngươi sau khi nghe được lại khí ra không hay xảy ra. Nhưng không nói nói, các ngươi nương hai vô pháp phòng bị bọn họ. Phỏng chừng hôm nay bọn họ hai nhà liền sẽ đi tìm, trong thôn mấy cái có danh vọng trưởng bối, các ngươi nương hai hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào ứng đối. Ta chính mình vô năng, không giúp được các ngươi cái gì. Ta đi trước. Khi mấy cái có danh vọng trưởng bối, có ăn sâu bén rễ tư tưởng, bọn họ đều chủ trương nam tự kế thừa gia nghiệp. Trước, khi hướng về Cố Nhị Văn gia, lần này khẳng định vẫn là sẽ hướng về Cố Nhị Văn gia. Tộc trưởng không đợi Đỗ Quế Hoa mẹ con nói chuyện, xoay người rời đi. Cố Vũ nương đỡ nàng nương về phòng. Lão hổ không phát uy, thật đúng là đem nàng nương bệnh miêu. Nương, không cần lo lắng, hết thảy có ta, ta có biện pháp trị các nàng. Nước mắt ở Đỗ Quế Hoa hốc mắt trung đảo quanh, nhưng cuối cùng không có chảy ra. Nàng nói cho chính mình không thể khóc, phải kiên cường. Nhất định phải nghĩ cách đánh đuổi. Này trước giả mang người. Vũ nương, chúng ta nương hai hảo hảo thương lượng một chút, nên như thế nào ứng đối bọn họ. Đỗ Quế Hoa kiên định ánh mắt, lệnh Cố Vũ nương lần cảm vui mừng. Cố Vũ nương đối với Đỗ Quế Hoa thì thầm nói, nương, chúng ta như vậy. Đỗ Quế Hoa nghe được thẳng gật đầu. Mặt ủ mày trao nháy mắt biến thành chờ xem kịch vui bộ dáng, thầm khen nhà mình khuê nữ cao minh. Các nàng mẹ con hai người thương lượng hảo sau, Đỗ Quế Hoa thu xếp làm cơm sáng, Cố Phủ nương trợ thủ. Nương, chờ chúng ta gia có tiền, chúng ta mua mấy cái nha hoàng bà tử, đến lúc đó cũng làm ngài hưởng thụ một chút bị người hầu hạ cảm giác. Cố Phủ nương nhanh chóng rửa rau, sát rau. Nhưng đừng, nương hưởng thụ không được. Nương cả đời này cũng không có gì đại chí hướng, chỉ ngóng trong ngươi gả hảo nhân gia. Chỉ cần ngươi tương lai quá đến hảo, nương cũng liền an tâm rồi. Nhà chúng ta không cần phải tránh nhiều ít bạc, đủ hoa là được. Khi nói chuyện, Đỗ Quế Hoa đã sinh hảo hỏa. Mẹ con hai người, liên thủ, không một hồi công phu, cơm sáng ra nồi. Kim Đông Lăng vừa lúc vào cửa. Bọn họ ba người dùng quá cơm sáng. Cùng nhau chọn một cái rương gỗ ra cửa. Vốn dĩ Đỗ Quế Hoa muốn lưu tại trong thôn, cùng Vương Quả Phụ cùng nhau thượng trong đất làm việc, nhưng Cố Vũ nương ngạnh sinh sinh đem nàng túm xuất gia môn. Mà Vương Quả Phụ trong lòng có chính mình tính toán, cùng Cố Vũ nương bọn họ đánh thanh tiếp đón, triều chính mình đồng ruộng đi đến. Cố Vũ nương mơ hồ nhìn đến Vương Đại Nương trên, mặt kia mặt ngượng ngùng. Bất quá, nàng chưa nhiều lời nói. Cố Vũ nương bọn họ đi đến thôn đầu, ngồi trên lão Cố đầu xe bò. Vũ nương a, các ngươi này rương cổ trang đến cái gì a? Cố Vũ nương ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Xuân Liễu ở cùng nàng nói chuyện. Cười thần bí, chờ tới rồi trấn trên là có thể nhìn đến. Dù sao là thứ tốt. Vũ nương, nên không phải là ngươi nói cái kia cái gì hoa hồng ngọc cơ lộ đi. Mở ra cho chúng ta nhìn xem bái. Một cái khác thôn phụ nói, không phải ta. Không cho mọi người xem, mà là đã dùng tiểu bình sứ phong trang hảo, nếu là vào lúc này mở ra, dễ dàng chạm vào toái. Chờ tới rồi trấn trên, nhất định mở ra làm mọi người xem. Không chỉ có làm mọi người xem, còn có thể thử dùng. Cố Vũ nương nhẹ nhàng sờ sờ bên cạnh rương gỗ. Tiểu bình sứ chưa cần chọn xong, bình sứ cùng rương gỗ chi gian, bình sứ cùng bình sứ chi gian, phân biệt dùng vải vụn ngăn cách, tránh cho đường xá trung va chạm. Lúc này nếu là lấy ra mấy cái tiểu bình sứ, rương gỗ có khe, hở, bình sứ xác thật dễ dàng va chạm vỡ vụn. Thật có chút thôn phụ nhóm lại có chút không vui. Nói chút toan không lưu thu nói. Nha, chúng ta này đó thô phụ không xứng nhìn cái gì hoa hồng ngọc cơ lộ, trấn trên nhân tài xứng. Chính là, chúng ta da dày thịt béo, không dùng được này những phúc quý chi vật. Đỗ Quế Hoa ngày thường tuy mềm yếu dễ khi dễ. Nhưng không chấp nhận được người khác oan uổng chính mình khuê nữ, lập tức giải thích nói, các vị tổ tử, mùi tử, rương cổ tiểu bình sứ xác. Thật dễ dàng chạm vào toái, phủ nương vừa rồi nói qua, không phải không cho mọi người xem, tới rồi trấn trên nhất định làm mọi người xem. Ai hiếm là xem a phi, một người thôn phụ nói. Cố phủ nương lạnh lùng mà nhìn tên kia thôn phụ liếc mắt một cái. Phi cái gì phi, lại phi tiểu tâm chính mình cầm. Tên kia thôn phụ một cái lạnh run, vội vàng che lại miệng mình, sợ bị tá cầm. Thầm mắng chính mình, như thế nào quản không được này há mồm, chọc cái này hãng nữ làm gì? Cố Vũ Nương nói rất có kinh, sợ tác dụng. Vừa rồi nói chuyện không hữu hảo kia mấy cái thôn phụ lập tức câm miệng. Xe bò thường nháy mắt lặng ngắt như tờ, Đỗ Quế Hoa không hề mở miệng giải thích cái gì. Kim Đông Lăng vẫn luôn trầm mặt không nói, chỉ cần Vũ Nương không bị người khi dễ, hắn liền ngoan ngoãn ngồi. Đuổi xe bò lão cố đầu một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, tiếp tục đánh xe. Cố Vũ Nương lặng lặng mà ngồi ở xe bò thường, nhắm mắt dưỡng thần. Mãi cho đến trấn trên, mới lại lần nữa mở to mắt, nhẹ nhàng cười. Các vị thím, đại nương, các ngươi ai ngờ thử dùng hoa hồng ngọc cơ lộ, cứ việc đến thu thị xiêm y phô đi thử dùng a, hôm nay ngày mai hậu thiên, ba ngày đều có thể miễn phí thử dùng. Nói lời này khi, phản phất xe bò thường chưa từng phát sinh quá bất luận cái gì không thoải mái. Ở xe bò thường những cái đó chưa từng cùng Cố Vũ Nương giận dỗi thôn phụ nhóm, sôi nổi tỏ vẻ muốn qua đi thử dùng. Điền Phú Trân chờ ở xiêm y phô cửa, vừa thấy đến Cố Vũ Nương bọn họ, lập tức đi lên hỗ trợ dọn rương, cổ. Ngày hôm qua buổi chiều Điền Phú Trân ở trấn trên tuyên truyền quá, trấn trên ái mỹ phu nhân lục tục lại đây, lại hơn nữa Cố gia trong thôn tám thôn phụ, không trong chốc lát, thu thị xiêm y phô chen đầy thử dùng hoa hồng ngọc cơ lộ người. Kim Đông Lăng bị Cố Vũ Nương an bài đến bên ngoài bày quán bán diện nhân. Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa phụ trách giúp khách nhân thử dùng, Điền Phú Trân phụ trách chiêu đãi khách nhân. Cố Vũ Nương ở hiện đại khi nghe nói qua không ít đồ trang điểm dị ứng. Sự tình, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng trước đem hoa hồng ngọc cơ lộ đồ, ở mỗi một cái thử dùng người thủ đoạn nồi sườn, quan sát có hay không dị ứng hiện tượng. Chưa từng có mẫn hiện tượng nhân tài có thể tiếp tục thử dùng hoa hồng ngọc cơ lộ. Này thử một lần, thật là có dị ứng người. Trong đó một cái kêu Vu Uyển Đình phụ nhân, thủ đoạn chỗ thử dùng hoa hồng ngọc cơ lộ sau, hơi có chút đỏ lên, mơ hồ có mấy cái cực tiểu ngật đáp, không nhìn kỹ nói, nhìn không ra tới. Cố Phụ Nương chỉ có thể uyển, chuyển cự tuyệt làm Vu Uyển Đình tiếp tục thử dùng. Vị này phu nhân, ngày ngày thường có phải hay không đối nào đó hoa dị ứng? Hoa hồng ngọc cơ lộ thành phần, Cố Vũ Nương rất rõ ràng, nơi này hữu dụng hoa hồng cánh tinh luyện hoa hồng tinh dầu, không bài trừ có người dùng qua đi sẽ xuất hiện dị ứng bệnh trạng. Vu Uyển Đình chưa mở miệng nói chuyện, bên người nàng nha hoàng nhưng thật ra nghĩ sao nói vậy mà nói, đúng vậy, Cố cô nương, ngươi thật là thần nhân, liền cái này đều có thể nhìn ra. Tới. Vu Uyển Đình mỉm cười dùng ngón tay điểm điểm chính mình nha hoàng, thật là cái không quy củ nha đầu. Nói xong nhà mình nha đầu, nàng nhìn Cố Vũ Nương, ôm như hỏi nói, Cố cô nương, không biết ngài nơi này có hay không ta có thể sử dụng ngọc cơ lộ. Lúc này Cố Vũ Nương mới cẩn thận đánh giá Vu Uyển Đình, sơ phụ nhân búi tóc, diện mạo chỉ có thể tính trung đẳng, nhưng mặt mày gian mơ hồ có một cổ phong độ trí thức. Màu lam nhạt váy dài, chỉ bạc tuyến câu ra mấy đóa tường vân, quần áo đơn. Chẳng hào phóng nhưng lại không mất quý khí, duy nhất không đủ chỗ, đương thuộc trên mặt làn da, hơi có chút khô ráo. Nếu là vị này phu nhân ngài không chê, ngày mai ta cho ngài đơn độc chế mấy bình ngọc cơ lộ, nếu là ngài ngày mai có rảnh nói lại qua đây thử dùng, như thế nào? Cố Vũ Nương nhiệt tình mà nói. Vu Uyển Đình cảm kích cười, như thế ta trước cảm tạ. Bất quá ngày mai ta khả năng không rảnh lại đây thử dùng, có không phiền toái Cố cô nương phái người đưa đi ta nơi đó. Nhưng thật ra, nghĩ tới thử dùng, nhưng vị kia gia làm người truyền lời nói ngày mai muốn đi nàng nơi đó. Ai cũng không biết vị kia gia khi nào đến, ngày mai nàng chỉ có thể vẫn luôn chờ ở trong nhà. Bằng không chọc giận vị kia gia, nàng không có hảo trái cây ăn, còn sẽ liên lụy bên người người bị phạt. Tốt. Phiền toái ngài báo cho chỗ ở cụ thể vị trí. Cố Vũ Nương đệ thượng giấy bút. Vu Uyển Đình tán thưởng cười, Cố cô nương sao biết ta sẽ viết chữ. Ngài khí chất bãi tại nơi đó đâu, phu nhân mặt mày. Chi gian lộ ra một cổ quyển sách chi khí. Cố Vũ Nương ăn ngay nói thật. Vu Uyển Đình trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, lại hiện lên một tia mất mát, chụp nói cái gì, nhưng cuối cùng quy kết vì một tiếng thở dài. Nhanh chóng trên giấy viết rõ ràng nhà mình chỗ ở, mang theo nha hoàng rời đi. Cố Phụ Nương nhìn theo Vu Uyển Đình chủ tớ rời đi. Này Vu Uyển Đình tuy sơ phụ nhân búi tóc, nhưng cố Vũ Nương, thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng vẫn là một cái cô nương gia. Điền Phú Trân tiến lên túm, túm cố Vũ Nương ống tay áo, thấp giọng nói, ngay người đâu? Trước tiếp đón khách nhân đi. Cố Vũ Nương gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Phú Trân, ngươi nhận thức vừa rồi vị kia phu nhân sao? Không quen biết, có thể là vừa tới trấn trên không bao lâu nhân gia đi. Trong khoảng thời gian này, trấn trên thường xuyên chuyển đến chút tân gương mặt, chúng ta không suy xét nhiều như vậy, chỉ cần tới thăm chúng ta xin ý là được. Điền Phú Trân tùy tiện mà đẩy cố Phủ Nương trong triều đi. Cố Phủ Nương ám, đạo, chờ bất thời giờ muốn hỏi một chút vô vi. Không biết vì cái gì, Phu Uyển Đình cho nàng một loại lệnh người tiếc hận cảm giác. Có chút phú quý nhân gia phu nhân thử dùng qua đi, bắt đầu đào bạc mua hoa hồng ngọc cơ lộ. Cố Phủ Nương không nề này phiền mà tay cầm tay mà dạy cho các nàng, như thế nào sử dụng hoa hồng ngọc cơ lộ. Dùng lượng, bôi thủ pháp nhất nhất báo cho. Lâm đưa các nàng ra cửa trước, còn kèm theo thượng một tờ giấy. Tờ giấy viết, mỗi người thể chất bất đồng, thỉnh không cần. Tùy tiện cho người khác dùng. Nếu là muốn đưa người nói, nhất định phải báo cho đối phương như thế nào thử dùng hoa hồng ngọc cơ lộ. Phàm là thử dùng lúc sau, thủ đoạn nồi sườn đỏ lên, khởi nhỏ bé ngật đáp hoặc là mặt khác không bình thường hiện tượng, đều không thể dùng hoa hồng ngọc cơ lộ. Có thể đến thu thị xiêm y phô định chế riêng ngọc cơ lộ. Tới gần bữa cơm trưa phía trước, đã bán đi 26 bình hoa hồng ngọc cơ lộ. Ăn bữa cơm trưa thời điểm, Điền Phú Trân vui vẻ vô cùng, Phủ Nương, chiếu. Trước mắt cái này bán pháp, không dùng được 3 ngày, này 100 bình liền bán hết. Còn phải phiền toái ngươi nhiều tiếng điểm hóa a. Một lượng bạc thử một lọ, 26 bình bán 26 lượng bạc, trừ bỏ phí tổn, chừa theo Phủ Nương nói được chia làm, Điền Phú Trân tịnh thu vào 4 lượng nhiều. Đỗ Quế Hoa cũng thay nhà mình khuê nữ cao hứng, thật đúng là lại tìm được một cái tài lộ. Về nhà sau, trước cấp Vương Đại Tẩu báo tin vui. Thu lão bản vẻ mặt hâm mộ, không có nhiều lời nói. Kim Đông Lăng một bộ. Sự không liên quan mình bộ dáng, an tĩnh mà ăn trong chén đồ ăn. Cố Phủ Nương chỉ biết rất nhiều phụ nhân ái mỹ, nhưng không nghĩ tới hoa hồng ngọc cơ lộ có thể bán tốt như vậy. Hành, buổi chiều ta lại đi một chuyến thủy huyện, nhiều định chế một ít bình sứ. Bất quá, trấn trên nhân số rốt cuộc hữu hạn. Không dùng được bao lâu, nhu cầu liền sẽ bão hòa. Đến lúc đó vẫn là muốn khác tìm mặt khác đường ra. Hồi lâu chưa mở miệng Kim Đông Lăng, dùng không dung cự tuyệt mà ngữ khí nói, ta muốn đi. Theo, ta thực ngoan, còn muốn xem ảo thuật. Cái gì ảo thuật? Thủy huyện có ảo thuật. Ngày hôm qua đi thủy huyện khi, ta như thế nào không thấy được. Đỗ Quế Hoa cho rằng Kim Đông Lăng đang nói ngốc lời nói. Điền Phú Trân cũng phụ hòa nói, không nghe nói qua có ảo thuật a, ít nói đến hơn nửa năm không thấy quá ảo thuật. Nếu là có, Phủ Nương, ngươi cùng ảo thuật nói, đến chúng ta trấn trên tới diễn đi. Kim Đông Lăng nghiêm trang mà chỉ vào Phủ Nương nói, ảo thuật chính là Phủ Nương, các. Ngươi mau cùng nàng nói, làm nàng ở trấn trên cho chúng ta biến một cái đi. Mọi người đều nhìn phía cố Phủ Nương, vẻ mặt chờ mong mà chờ cố Phủ Nương trả lời. Cố Phủ Nương trấn định mà hơi mỉm cười, quá hội cơm nước xong lại cho đại gia giải thích. Ăn qua bữa cơm trưa, vì tránh cho Kim Đông Lăng nói thêm nửa lời nói, cố Phủ Nương tùy tiện tìm cái lý do chi khai hắn, lúc này mới vì đại gia giải thích ảo thuật sự tình. Nương, Phú Trân, vừa rồi Đông Lăng ở đây, ta không mặt mũi cùng các. Ngươi nói, ảo thuật sự tình, là ta đậu Đông Lăng chơi, các ngươi nhưng đừng đi theo hắn hạt ồn ào a. Đỗ Quế Hoa hòa Điền Phú Trân vừa nghe, tức khắc không có hứng thú. Nếu là đi theo ngốc tử ồn ào, chẳng phải là cùng ngốc tử vô dị. Các nàng hai người cáp vội cái, không hề đề này ra sự. Buổi chiều Kim Đông Lăng, cùng cố Vũ Nương mướn xe ngựa đi thủy huyện lại định chế 200 cái tiểu bình sứ. Chọc theo đường đi Kim Đông Lăng vẫn luôn quấn lấy Vũ Nương lại biến một lần ảo thuật, cố Vũ Nương đành. Phải lừa gạt Đông Lăng nói, hôm nay quá mệt mỏi. Hôm nào đến thủy huyện lấy tiểu bình sứ khi lại cấp Đông Lăng ảo thuật. Đông Lăng được đến khẳng định hồi đáp, vừa lòng gật gật đầu. Hắn không ngại lại nhiều chờ mấy ngày. Chờ hai người bọn họ lại trở lại trấn trên khi, Điền Phú Trân cùng Đỗ Quế Hoa đã bán đi 20 bình hoa hồng ngọc cơ lộ. Cố Vũ Nương nhìn không trung, vẫn là sớm một chút về nhà thì tốt hơn, giống như muốn trời mưa. Nếu thật là đổ mưa, hồi không được gia, ở Điền Phú Trân. Nơi này, trụ không khai bọn họ nhiều người như vậy. Cùng Điền Phú Trân cáo từ sau, cố phụ nương mướn một chiếc xe ngựa, mang theo nàng nương cùng Kim Đông Lăng Triều cố gia thôn đuổi. Vừa đến thôn đầu, thiên bắt đầu trời mưa. Ngao, ha ha ha, tắm rửa lâu. Điên cuồng tiếng cười truyền vào bên trong xe ngựa. Sa phu nhìn đến có người cản xe ngựa, sợ sẽ đụng vào người, khẩn cấp dừng lại xe ngựa. Hình như là cố đại võ thanh âm. Đỗ Quế Hoa nói xong, xốc lên màn xe. Quả nhiên, cố đại võ đang ngồi ở, ướt chầm về trên mặt đất, chặn xe ngựa tiến lên phương hướng. Sa phu đi được con đường này vốn dĩ liền hẹp, kinh cố đại võ như vậy một chắn, trực tiếp vô pháp tiếp tục đi trước. Sa phu không phải cố gia thôn người, không biết trước mắt cái này kẻ điên là ai, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, đối cố đại võ nói, vị này huynh đệ, hành cái phương tiện, phiền toái ngươi nhường một chút. Cố đại võ thấy người tới cùng hắn nói chuyện thái độ thực khách khí, có chút đặng cái, mũi lên mặt. Con đường này là của ta, dựa vào cái gì làm ta tránh ra? Ta không cho. Sa phu không dám gây chuyện, xin giúp đỡ Đỗ Quế Hoa, vị này đại muội tử, ngài xem cái này kẻ điên chặn đường, chúng ta vòng khác đường đi đi. Khác lộ càng hẹp, Đỗ Quế Hoa có chút khó xử. Nếu là ngày thường thời tiết hảo, bọn họ ở chỗ này xuống xe ngựa có thể, nhưng hôm nay trời mưa, không thể chậm mưa về nhà, vạn nhất sinh bệnh phát sốt, mất nhiều hơn được. Cố phụ nương vén lên mạnh, ngắm cố đại võ liếc mắt. Một cái, cao giọng nói, trực tiếp áp qua đi, áp đã chết người, ta bao. Không phải nàng nhẫn tâm, mà là đối đại cố đại võ loại người này không thể thoái nhượng. Cố đại võ điên phía trước, lục thân không nhận, vì người thoá mà. Điên rồi lúc sau, không chỉ có không thay đổi hảo, ngược lại càng thêm hư đến hoàn toàn. Thế nhưng thường thường mà tránh ở nơi nào đó. Chỉ cần nhìn thấy tiểu nữ hài, liền hướng lên trên phát. Nếu không phải phụ cận thôn dân, hảo hảo nữ hài tử đã bị cái này cầm thú không? Bằng đồ vật cấp làm bẩn. Thôn dân đem việc này báo danh thôn trưởng tác bố nơi đó, tác bố căn bản mặc kệ việc này, chỉ nói chỉ cần không ở nhà hắn viện môn trước điên, này cố đại võ ái như thế nào điên liền như thế nào điên. Tác bố căn bản kinh thường nơi này nguyên trụ bá tánh. Kể từ đó, này cố đại võ minh bạch một đạo lý, khi dễ tiểu nữ hài, nhiều nhất bị thôn dân đánh vài cái. Với hắn mà nói, không sao cả. Sa phu còn không có dám theo tiếng, cố đại võ nhưng thật ra từ trên mặt đất nhanh. Chóng bò chạy, chạy đi. Hắn không muốn chết, còn chờ lại tiếp tục khi dễ tiểu nữ hài đâu. Sa phu bội phục mà nói, cô nương, ngươi thật lợi hại, một câu liền đem kia kẻ điên dọa chạy. Cố phụ nương ngắm liếc mắt một cái cố đại võ rời đi bóng dáng, cái này kẻ điên bắt nạt kẻ yếu, nếu là ngài gặp lại hắn, trực tiếp ném hắn một mã tiên, đỡ phải hắn chậm trễ ngài lên đường. Hảo liệt, Sa phu tiếp tục lên đường. Không một hồi công phu, cố phụ nương bọn họ về đến nhà. Vương quả phụ ở nhà mình cửa, nhìn xung quanh, vừa thấy đến phụ nương bọn họ xuống xe ngựa, lập tức mang theo một cái đấu lập nhanh chóng chạy tới. Phụ nương. Các ngươi nhưng đã trở lại, ta vừa thấy thiên không tốt, sốt ruột đến không được, ngóng trông các ngươi nhanh lên về đến nhà. Ta ngao xin Khương Thủy, một hồi các ngươi đều uống thượng một chén. Cố phụ nương không sợ gặp mưa, nhưng lo lắng Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng sẽ cảm lạnh, Triều Vương đại nương đầu đi cảm kích cười. Vốn muốn nói cảm ơn, nhưng nói cảm ơn hai chữ, có vẻ có chút khách khí. Buộc miệng thốt ra một câu, Vương đại nương, ngài thật tốt. Ta không đối với các ngươi hảo, đối ai hảo. Chạy nhanh vào nhà, ta đi đoan lại đây. Vương quả phụ xoay người hướng nhà mình sân chạy. Nương, ta đi hỗ trợ. Làm Đông Lăng tiên tiến phòng. Cố phụ nương đi theo chạy tới. Cố phụ nương vào vương quả phụ gia sau, nhẹ giọng hỏi. Vương đại nương, hôm nay trong thôn mấy cái lão nhân không có tới cửa nhà ta lắc lư đi. Vương quả phụ ngừng tay trung múc canh gừng. Động tác tới, tổng cộng tới ba cái cố gia trưởng bối, bất quá tộc trưởng không có tới. Vừa thấy viện môn khóa, cái gì thiết cũng không phóng liền đi rồi. Phỏng chừng ngày mai còn phải tới. Nói không chừng ngày mai sáng sớm liền sẽ tới. Cố phụ nương có chút không hiểu được trong thôn này mấy cái người bảo thủ, Cố gia thôn bá tánh đều mau bị tác bố áp bức làm, bọn họ mặc kệ, ngược lại quản Cố Nhị Văn thỉnh cầu. Thật là một đám bắt nạt kẻ yếu lão đông tây. Không có việc gì, Vương Đại Nương, bọn họ tới, ta cũng không sợ, tuyệt đối không cho bọn họ hảo trái cây ăn. Vương quả phụ nắm chặt trong tay đại trường muỗng, đúng vậy, không sợ bọn họ. Lúc này Cố Phủ Nương mới chú ý tới Vương Đại Nương búi tóc cùng ngày thường có chút bất đồng. Vương Đại Nương, ngài trên đầu châu hoa thật là đẹp mắt. Khi nào mua đến? Vương quả phụ sờ sờ trên đầu châu hoa, nơi nào là mua đến, là Phương Vân đưa đến. Nha, ngài vừa ý con dâu chủ động tới cửa đâu? Cố Phủ Nương trêu ghẹo nói. Hôm nào nàng cũng muốn cấp nương cùng Vương Đại Nương mua chút đồ trang sức. Nàng là lại đây cùng ta học nấu ăn, buổi trưa cơm ở chỗ này ăn, cơm nước xong. Liền từ trong lòng ngực móc ra châu hoa, nói là tặng cho ta. Ta không cần, nàng kiên trì cho ta, cuối cùng ta không có biện pháp liền nhận lấy. Chờ hôm nào ta đi theo ngươi đi trấn trên, mua kiện nữ nhi gia sự vật đưa cho nàng, xem như đáp lễ. Cố Phủ Nương cẩn thận nghe Vương Đại Nương nói, có chút hoài nghi châu hoa là Mã Đại Phu mua đến, khả năng vì tị hiềm, cũng có thể là sợ bị Vương Đại Nương cự tuyệt, mới thác nhà mình khuê nữ đưa tới. Ân, đến lúc đó ta giúp ngài chọn. Cố Phủ Nương mỉm cười nói. Đúng rồi, Phủ Nương, hôm nay xin ý thế nào? Vương quả phụ quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm, tránh 10 lượng bạc đi. Cố Phủ Nương cố ý hạ giọng, không thể làm những người khác nghe được, bằng không truyền tới thôn trưởng nơi đó, phỏng chừng Vương Tiểu Tam lại sẽ tới cửa phân một ly canh. Vương quả phụ nơi này không cần Phủ Nương dặn dò, cũng hiểu được đạo lý này. Nàng thế Phủ Nương cao hứng, nhưng không dám vui vẻ mà cười to, chỉ là nhẹ giọng cười, thật là không tồi. Chúng ta trước đem canh gừng đoan qua đi, ngươi lại tinh tế giảng cho ta nghe. Hảo liệt, Cố Phủ Nương bưng lên hai chén canh gừng triều nhà mình sân đi đến. Vương quả phụ ở nàng phía sau hô, ai, Phủ Nương, mang lên cái đấu lạp. Không cần, ta không sợ xối. Vương Đại Nương, ngài khóa kỹ môn, một hồi ở nhà ta ăn cơm chiều. Cố Phủ Nương chạy đến chính mình viện môn hạ hô. Hảo, ta cho các ngươi xào rau, cũng lựu phát bánh bao, ta một khối đoan qua đi, quá hội các ngươi nhìn xem còn muốn ăn cái gì, chúng ta lại làm. Vương quả phụ bưng một cái đại bồn gỗ, bên trong phóng hai chén canh gừng, bốn cái trộn lẫn một ngô màng thầu. Còn có hai bàn trước tiên xào tốt rau xanh. Khóa kỹ viện môn, mang hiếu chiến nón, sợ lộng sái canh gừng, chậm rãi đi hướng Phủ Nương gia. Cố Phủ Nương không cùng Vương Đại Nương khách khí, nói thẳng cái hảo tự. Vào nhà sau, nhìn trên bàn hai, chén canh gừng, có chút kinh ngạc. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn đến Phủ Nương là chạy về gia, như thế nào này canh gừng vẫn là tràn đầy một chén đâu. Bình thường dưới tình huống, hẳn là sẽ xái ra tới một ít nha. Còn không có tới kịp hỏi Phủ Nương là như thế nào làm được, Đỗ Quế Hoa đã đầy mặt tươi cười mà bắt đầu giảng bán hoa hồng ngọc cơ lộ sự. Cố Phủ Nương nếm một ngụm Vương Đại Nương mang lại đây đồ ăn, còn ôn hòa. Sờ sờ màn thầu cũng ôn hòa. Dứt khoát đồ cái bớt việc, không hề nấu ăn. Nương, Vương Đại Nương, Đông Lăng, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hảo, bọn họ bốn người vừa ăn vừa nói. Cơm nước xong sau, Đỗ Quế Hoa mới nghĩ đến, bọn họ chỉ lo vui vẻ, đã quên đem trong nhà củi ôm vào nhà bếp. Vương quả phụ hồi nhà mình sân. Cầm chút củi đốt hòa, đưa lại đây. Đỗ Quế Hoa nhóm lửa nấu nước. Kim Đông Lăng đề ra nửa hồ nước ấm, Lâm xuất viện trước cửa, đem túi tiền đồng tiền đảo đến Cố Phủ Nương trong tay, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là vui vẻ cười, đi ra viện môn, triều chính mình sân đi. Đến, Cố Phủ Nương ước lượng trong tay đồng tiền, cho dù ngốc tử không nói lời nào, nàng cũng hiểu. Đây là làm nàng hỗ trợ tích góp ý tứ. Vương quả phụ hồi nhà mình thượng giường đất ngủ. Cố Phủ Nương quan hảo viện môn. Rửa mặt hảo sau, Cố Phủ Nương cùng Đỗ Quế Hoa nằm đến trên giường đất. Thật mệt à. Cố Phủ Nương duỗi cái lười eo, không, xác thực mà nói, giọng nói thật mệt. Nương, ngài giọng nói mệt đi. Hôm nay vẫn luôn cấp khách hàng giảng giải, nương giọng nói trên cơ bản không nghỉ ngơi. Không mệt, có thể tránh đến bạc, nương cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ mệt đâu. Nương uống lên không ít thủy, này sẽ sớm nghỉ lại đây. Đỗ Quế Hoa có chút hưng phấn, trước hai ngày còn tưởng rằng không thể phiến trái cây bán trái cây tránh không đến bạc, kết quả hôm nay thay đổi mua bán, vẫn là tránh đến không ít bạc. Nương, chúng ta cái tân phòng đi, ngươi xem nhà ta phòng ở đã nhiều năm năm không có sửa chữa quá, tới rồi mùa hè, nước mưa nhiều, còn phải mưa dột. Cố Vũ nương, trong ấn tượng, giống như năm trước mùa hè khi nóc nhà lậu quá phủ, phòng ở tuổi tác lâu rồi, xác thật nên sửa chữa. Vũ nương, chúng ta tạm thời không thể cái tân phòng, trước sửa chữa đi. Hiện tại cái tân phòng đến đi thôn trưởng nơi đó câu thông, liền thôn trưởng kia Phó Đức Hạnh, chúng ta vẫn là cách hắn càng xa càng tốt. Nhất định kính biện pháp là từ trấn trên mua một chỗ sân, chính là từ tác bố tiếp quản Cố gia thôn sau, không cho phép người trong thôn tùy tiện dọn ra thôn, trừ phi là đã thành thân người. Giống Đỗ Quế Hoa như vậy quả phụ, là tác bố trọng điểm hạn chế đối tượng. Hảo đi, trước sửa chữa. Có lẽ, Cố Vũ nương trong lòng một cái ý tưởng hình thành, nhưng không có lập tức nói ra. Có lẽ cái gì? Đỗ Quế Hoa hỏi. Nga, không có gì, nương, đi ngủ sớm một chút đi. Ân, ngươi cũng nhắm mắt lại, chạy nhanh ngủ. Đỗ Quế Hoa thực mau đi vào giấc ngủ, Cố Vũ nương tiến vào không gian. Trong không gian tràn ngập quả mùi hương, Cố Vũ nương ngắt lấy chút dâu tây cùng anh đào, dùng nước suối tẩy sạch. Vừa muốn há mồm cắn một ngụm dâu tây, vô vi thanh âm truyền đến, Cố nha đầu, ngươi mỗi ngày ăn này đó, không chê phiền a, mấy thứ này có cái gì ăn ngon? Vô vi, ngươi không hưởng qua, đương nhiên không biết như thế nào mỹ vị. Này không gian sẵn đến dâu tây cùng anh đào thật sự ăn rất ngon, trăm ăn không nề. Nói chuyện khoảng cách. Cố Vũ nương đem một cái dâu tây đưa vào trong miệng, lại ăn ngon đồ vật, ăn nhiều đều đối thân thể không tốt, phải có cái độ. Vô vi lời, nói thấm thía mà nói, ta đã biết, ta chỉ là ăn mấy viên mà thôi, dư lại ta lấy tới làm mặt nạ cùng ngọc gia lộ, sẽ không toàn ăn luôn. Cố Vũ nương vừa nói vừa triều tương lai cát đi đến. Cố nha đầu, vẫn là trước tu luyện đi, chế mặt nạ gì đó, đều là nghề phụ. Ngươi muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Vô vi lời nói trung mang theo một chút bất mãn. Cố Vũ nương vẫy vẫy tay, chụp phản bác vô vi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đem dâu tây cùng anh đào bỏ vào tương lai cát lúc sau, xoay. Người ra khỏi phòng, chậm rãi đi hướng cổ đại cát. Bò đến ấm trên giường ngọc, chừa theo khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Sau một hồi, Cố Vũ nương hơi hơi mở to mắt. Trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hai ngày này tu luyện lúc sau, này cổ đại cát như thế nào tổng không có biến hóa đâu. Liền nước suối trì đều không có xuất hiện. Thói quen mấy ngày trước cổ đại cát biến hóa, không có biến hóa, ngược lại không thói quen. Vô vi an ngụy nói, tu luyện mấu chốt nhất chính là thuận theo tự nhiên, vừa mới bắt đầu đều là như thế này, thăng cấp chậm một chút. Cố Vũ nương ước gì mở to mắt sao? Có thể nhìn đến không gian biến thành một mảnh tú lệ thế ngoại đào nguyên. Hảo đi. Ta còn là trước làm chút chính mình muốn làm sự. Nàng đi vào tương lai cát. Chế chút mặt nạ cùng ngọc cơ lộ lúc sau, mở miệng nói, vô vi, phiền toái ngươi dẫn ta đi tìm Cố Đại Võ. Cố Đại Võ tên cặn bã kia, điên rồi lúc sau, tàn phá tiểu nữ hài tâm trí. Nàng phải hảo hảo giáo huấn hắn. Không gian thuấn chi. Thực mau liền. Tìm được Cố Đại Võ. Lúc này, Cố Đại Võ chính cuộn tròn ở trong thôn vứt đi chuồng ngựa, đang ngủ ngon lành. Cố Vũ nương cười xấu xa nói, vô vi, như thế nào sửa trị Cố Đại Võ mới hảo đâu? Vô vi thình lình mà tung ra mấy chữ, thiến, hắn. Làm như vậy sao? Ta sợ ô ớ tay của ta phải tìm cá nhân giúp ta làm chuyện này. Cố Vũ nương nháy mắt nhớ tới Mã Xuân Hoa. Cái này Cố Đại Võ thật nên bị thiến, khi dễ nhỏ yếu, hủy tiểu nữ hài danh tiết. Mà Mã Xuân Hoa cái này bà ba hoa, thiếu chút nữa, hủy hoại nàng danh tiết. Vừa lúc có thể mượn chuyện này dọa dọa Mã Xuân Hoa. Cố Vũ nương lúc này trong lòng suy nghĩ, vô vi có thể cảm giác đến. Cố nha đầu, ngươi đi ra ngoài đem kia nhân tra sách đến Mã Xuân Hoa nơi đó, vẫn là ta dùng ý niệm khống chế hắn, làm chính hắn qua đi. Cố Vũ nương triều thanh âm nơi phát ra, đá một khối bùn đất. Quả thực là vô nghĩa, đương nhiên là hy vọng vô vi dùng ý niệm. Nếu là tự mình xách Cố Đại Võ, nàng ngài ô ớ tay mình. Vô vi rõ ràng biết nàng sở hy vọng. Như thế nào còn như vậy hỏi? Vì thế, cố phụ nương mỉm cười ôm nhu nói, vô vi, chuyện này khẳng định vẫn là muốn phiền toái ngươi a, giúp đỡ a, hỗ trợ có thể, bất quá, nếu là dùng ý niệm đem hắn đưa đến Mã Xuân Hoa nơi đó, sẽ thập phần tiêu hao ta công lực, ngươi đến bồi thường ta. Vô vi đưa ra điều kiện, cố phụ nương cười hắc hắc, vô vi a, trừng phạt ác nhân, là chúng ta nên làm sao, ngươi cũng đừng muốn bồi thường, được không? Không được. Vô vi cự tuyệt mà dứt khoát. Vừa thấy đến không, chàng ngoại cố đại võ kia phó lợn chết dạng, cố phụ nương đành phải gật đầu đáp ứng, vô vi, ngươi nói xem, muốn ta như thế nào bồi thường ngươi? Giúp ngươi xong xuôi chuyện này sau, ngươi đến vì ta sướng bài hát. Vô vi trong thanh âm tràn ngập sung sướng. Ca hát. Ngươi xác định này không phải ở làm khó ta. Cố phụ nương từ nhỏ đến lớn, rất ít ca hát. Càng không ở người khác trước mặt sướng quá ca. Nếu là ngươi không muốn liền tính, ta làm không gian mang ngươi về nhà nghỉ ngơi. Vô vi vừa, dứt lời, không gian nhanh chóng di động. Đừng, đừng, ngàn vạn đừng. Mau làm không gian dừng lại. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi ca hát nghe. Cố phụ nương hiện tại vô pháp khống chế không gian, chỉ có thể cúi đầu. Vô vi vừa lòng mà nói, này còn kém không nhiều lắm. Không gian lại lần nữa trở lại cố đại võ bên cạnh. Vô vi, lúc này đây dùng không cần ta trước ra không gian. Cố phụ nương lo lắng cho mình ở trong không gian sẽ ảnh hưởng đến vô vi năng lực. Thượng một lần ở thủy huyện vô vi khống chế cố đại võ khi nàng không thể ngốc tại trong không gian. Không cần ra, mấy ngày nay ngươi tu luyện vẫn là đối không gian cùng ta đều hữu dụng. Bất quá, quá hội ta khả năng vô pháp cùng ngươi giao lưu. Vô vi nói xong câu đó sau, không lên tiếng nữa. Cố đại võ như mộng du đứng dậy, đi ra chuồng ngựa, triệu Mã Xuân Hoa ra đi đến. Lúc này đã đêm khuya tĩnh lặng, cố đại võ như u linh đi đến Mã Xuân Hoa viện môn trước. Đẩy đẩy viện môn, không có đẩy ra. Lại đẩy vẫn là không có đẩy ra. Hắn không có gõ cửa, mà là trực tiếp trèo tường đầu vào Mã Xuân Hoa sân. Mã Xuân Hoa đã nằm ở trên giường đất, nhưng lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng lo lắng cho mình cùng cố đại võ về điểm này sự sẽ bị cố phụ nương, nói ra đi. Hai ngày này luôn là ngủ không hảo giấc. Vì thế đứng dậy, điểm thượng đèn dầu. Lấy tới kim chỉ kéo cùng vải dệt, suy nghĩ làm điểm việc may vá. Còn không có bắt đầu xe chỉ luồn kim, cố đại võ đã đi vào nàng cửa phòng khẩu. Cố đại võ vẫn là đẩy cửa, như cũ không có đẩy ra. Xoay người triều cửa sổ đi đến. Mã Xuân Hoa tổng cảm giác bên ngoài có một đạo bóng người hiện lên, chụp mở miệng kêu to. Nhưng lại sợ chính mình hơn phân nửa đêm kêu to, đưa tới người trong thôn, đối nàng danh dự có tổn hại. Mặc kệ là giật tiền vẫn là cướp sắt, nàng đều quyết định không kêu người. Nếu là giật tiền, nàng có thể nói không có. Nếu là cướp sắt, nàng càng thích. Nam nhân nhà mình một năm mới về nhà một lần. Nàng phòng không gối chiếc, thật sự là không chịu nổi tịch mịch. Mã Xuân Hoa, hoảng hốt gian, cố đại võ đã từ cửa sổ nhảy vào phòng. Vô vi lập tức giải trừ đối cố đại võ khống chế. Cố đại võ trực tiếp đảo đến trên giường đất, hô ha ngủ nhiều. Mã Xuân Hoa che miệng, sợ chính mình sẽ kêu ra tiếng. Thấy rõ ràng người đến là cố đại võ sau, hung hăng mà ở hắn cánh tay thượng đinh một phen. Cố đại võ không có bất luận cái gì phản ứng, trở mình, tiếp tục ngủ nhiều. Mã Xuân Hoa có chút do dự, đưa tới cửa thịt, có muốn ăn hay không đâu. Nếu là trước đây, nàng sẽ không chút do dự. Nhưng hiện tại cố đại võ điên rồi, nàng có điểm không quá dám trêu chọc. Lẩm bẩm, hiện tại đánh thức hắn, dễ dàng đưa tới người ngoài, nói như vậy, ta chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Vẫn là làm hắn ở chỗ này ngủ đến hừng đông, chờ hừng đông sau, cầm cây chổi đem hắn đuổi ra đi. Đến lúc đó liền cùng người khác nói, sáng sớm cái này kẻ điên chạy đến nhà nàng tới, nàng khí bất quá, mới lấy cây chổi đánh hắn. Trong không gian cố phụ nương có chút sốt ruột, vô vi, làm Mã Xuân Hoa. Thiến hắn đi, lại chờ đợi, ta liền phải bị đưa ra không gian. Hảo! Vô vi thanh âm hữu khí vô lực. Mã Xuân Hoa hành vi bỗng nhiên không chịu chính mình khống chế, nàng mắt thấy chính mình cầm lấy trên bàn kéo, chậm rãi đi hướng cố đại võ. Giơ lên kéo, triều cố đại võ hạ thân, hung hăng trát đi. Máu nhiễm hồng trên giường đất đệm chăn, cố đại võ tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Này tiếng kêu thảm thiết, vô pháp làm các thôn dân xem nhẹ. Mã Xuân Hoa tức khắc tỉnh lại, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ném xuống trong tay kéo. A, ta không phải cố ý, ta không phải. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Xuân Hoa mở cửa, nhà ngươi như thế nào có nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Không thể rối loạn đầu trận tuyến, không thể loạn. Mã Xuân Hoa phục hồi tinh thần lại, vội vàng gom lại tóc, hướng ngoài cửa đi đến, khóc kêu, cứu mạng A, cứu mạng A. Mở cửa xuyên, mấy nhà thôn dân tiến vào trong viện. Cố đại phỏ tiếng kêu thảm thiết đã là đình chỉ. Một cái phụ nhân hỏi, Xuân Hoa, rốt cuộc sao lại thế này? Mã Xuân Hoa lắp bắp mà nói, kẻ điên bò đầu tường vào nhà ta, chụp khi dễ ta, ta vừa lúc theo thù may vá sóng, đỉnh đầu có kéo, vì thế, ta cầm kéo, ta trát hắn một kéo. Có gan lớn nam nhân chạy tiếng Mã Xuân Hoa nhà ở, nhìn đến cố đại võ đã ngất qua đi. Các thôn dân sôi nổi nói, nên trát chết cái này kẻ điên. Đại gia ước gì cái này cố đại võ sớm chết sớm siêu sinh. Hai cái cường tráng một chút thôn dân, đem chết ngất quá khứ cố đại. Võ nâng ra tới. Cảm ơn đại gia hỏa, cảm ơn. Mã Xuân Hoa chân cẳng phát run. Cố đại võ bị nâng sau khi rời khỏi đây, ngày thường cùng Mã Xuân Hoa muốn tốt mấy cái thôn phụ lưu lại bồi nàng, còn lại người cáo từ rời đi. Không gian mang theo cố vũ nương rời đi. Cố đại võ bị ném hồi chuồng ngựa, hơi thở thoi thóp. Hắn hơi hơi mở mắt ra, nguyên bản vẫn đục đôi mắt. Bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, phản phất điên bệnh đã hảo. Dùng tay che lại chính mình hạ thân, trong mắt tràn ngập cừu hận. Vô Vi giúp cố vũ nương xong xuôi những việc này sau, thanh âm cực thấp, cố nha đầu, cho ta sướng bài hát đi. Cố vũ nương lúc này mới phát giác Vô Vi có chút không thích hợp. Vô Vi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không vừa rồi khống chế cố đại võ, cùng Mã Xuân Hoa tiêu hao ngươi công lực quá nhiều? Không quan trọng. Không có việc gì, ngươi ca hát đi. Vô Vi ha hả cười khẽ, lấy này che giấu chính mình không khỏe. Cố phủ nương trong lòng nôn nóng, rõ ràng biết Vô Vi khả năng ra chút vấn đề, cũng không biết nên như thế nào giúp hắn, sợ không được nhìn không thấy hắn. Vô Vi, ngươi có thể nói cho ta, như thế nào mới có thể làm ngươi hảo một chút? Ta lại đi tu luyện. Ca hát, Vô Vi thanh âm ở cố phủ nương nghe tới hơi thở mong manh. Cố vũ nương định tâm thần, nhẹ giọng sướng nói, thái dương không trung chiếu, hoa nhi đối ta cười, đình. Vô Vi không thích này bài hát, đổi một đầu. Ta là một cái trác phấn thợ, trác phấn bản lĩnh cường, lại đình. Đổi, ta một mình đi ở vùng ngoài ô đường nhỏ thượng. Cố nha đầu, ngươi có thể sướng một đầu không phải nhạc thiếu nhi ca sao? Vô Vi gian nan mà nói. Cố vũ nương triều thanh âm nơi phát ra. Đầu đi xin lỗi ánh mắt, ở hiện đại khi, nàng chỉ lo đọc sách, rất ít nghe ca, này đó nhạc thiếu nhi vẫn là khi còn nhỏ học được sướng. Nỗ lực tìm tòi trong đầu ca khúc, không có kết quả. Xin lỗi a, Vô Vi, ta chỉ biết sướng này đó. Hảo đi, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một bài hát. Ra không gian đi, canh giờ đã đến, Vô Vi, không thể lại lưu phủ nương ở không gian. Vô Vi, ngươi làm sao bây giờ? Cố phủ nương vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, nghỉ ngơi cả đêm, ta liền sẽ hoảng quá mức tới. Sớm biết rằng làm chuyện này đối với ngươi hao tổn lớn như vậy, ta liền tự mình đem cố đại võ ném vào Mã Xuân Hoa trong phòng. Cố phủ nương thật sâu tự trách. Nha đầu ngốc, ta như thế nào sẽ làm tên cặn bã kia chơ ngươi tay đâu? Thật không có việc gì. Vô Vi nói âm vừa ra, cố phủ nương đã trở lại nhà mình trên giường đất. Cố phủ nương hoài đối Vô Vi ấy nấy tiến vào mộng đẹp, hôm sau trời chưa sáng, nàng tỉnh lại, sờ sờ cái trán hoa mai, tiến vào không gian. Vô Vi, ngươi khá hơn chút nào không? Vô Vi không có đáp lại. Vô Vi, cố phủ nương từng tiếng mà kêu gọi. Vừa mới bắt đầu là nhẹ giọng kêu, sau lại là cao giọng kêu. Sợ Vô Vi sẽ xảy ra chuyện gì? Vô Vi vẫn là không có đáp lại. Nàng nhớ rõ Vô Vi ngày hôm qua nói qua, quá cả đêm, hắn liền sẽ hảo lên. Nhưng như thế nào tới rồi hiện tại Vô Vi vẫn là vô pháp, phát ra âm thanh đâu. Hôn một hồi lâu, cố phủ nương phương đình chỉ. Tỉnh hạ tâm tới, lẩm bẩm nói nhỏ, Vô Vi khẳng định sẽ không có việc gì, có lẽ Vô Vi chỉ là tạm thời không thể nói chuyện. đối, nhất định là tạm thời không thể nói chuyện. Vô Vi, mang ta đi Thủy huyện đi. Cố Vũ Nương tung ra những lời này, có thể nghiệm chứng Vô Vi rốt cuộc có hay không sự. Vô Vi không có hồi âm, nhưng không gian nhanh chóng di động. Cái này Cố Vũ Nương mới yên tâm. Che lại trái tim vị trí, âm thầm may mắn Vô Vi không có việc gì. Tới rồi Thủy huyện, trong không gian Cố Vũ Nương phát hiện Thường Lão Lục đã sớm chờ ở cửa. Xem ra chỉ có thể ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ ra không gian. Không thể làm Thường Lão Lục nhìn đến nàng là như thế nào xuất hiện. Vì thế Cố Vũ Nương cùng 12 sọt trái cây xuất hiện ở Thường Lão Lục gia phụ cận ngõ nhỏ. Thường thúc, phiền toái ngươi lại đây hỗ trợ. Che mặt Cố Vũ Nương cố ý ít giọng nói hô. Thường Lão Lục lập tức đuổi qua đi dọn trái cây. Nếu cô nương có phải hay không không tìm được nhà ta gia môn. Chờ ngày mai ta ở đầu hẻm chờ ngươi. Chưa thấy được giúp nếu cô nương đưa hóa người, hắn có chút kinh ngạc, nhưng không đem nghi hoặc hỏi ra khẩu. Cố Vũ Nương vội vàng xua tay, không cần. Ngày mai ngươi ở trong sân chờ ta, không cần ở cửa chờ ta. Hiện tại buổi sáng thời tiết thật lạnh, vạn nhất ngươi đông lạnh sinh bệnh, ai giúp ta đưa trái cây? Nghe ta, nếu là Thường Lão Lục ở đầu hẻm chờ, Cố Vũ Nương chỉ có thể ở địa phương khác ra không gian. Hảo, liệt, nghe ngài, chờ ngày mai ngài làm đưa hóa người đem này trái cây trực tiếp vận đến cửa nhà ta, quá hội ta ở nhà ta đại môn môn mũi thượng hệ một sợi tơ hồng, như vậy ngày mai ngài là có thể tìm được nhà ta. Nếu không phải suy xét đến nếu cô nương muốn nguồn cung cấp bảo mật, hắn đã sớm xung phong nhận việc đi hỗ trợ vận hóa. Hảo, thường thúc, ta còn có việc, đi trước. Cố Vũ Nương khách khí mà nói xong, phi thân mà đi. Thường thúc không cấm cảm thán, nếu cô nương thật là cùng tiên nữ giống nhau, còn không có cảm thán xong, ba cái hắc y nhân vây quanh Thường Lão Lục, đem đao đặt tại hắn trên cổ, hung tợn mà nói, vừa rồi cái kia che mặt cô nương là người ở nơi nào? Thường Lão Lục sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay kia sọt trái cây ném xuống, nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì ôm lấy trái cây sọt. Các vị hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Ta không biết, ta thật không biết. Nàng cho ta tiền xe, làm ta vận chuyển trái cây, còn nói muốn bảo trì cảm giác thần bí, cái gì? Cũng không cùng ta nói a. Cố Vũ Nương đã sớm dự đoán được tác bố người sẽ qua tới tìm Thường Lão Lục sự, trở lại không gian sau, không có sốt ruột đi. Nàng muốn xác nhận Thường Lão Lục sau khi an toàn, mới có thể rời đi. Hắc y nhân cũng không có ở làm khó Thường Lão Lục, cùng nhau lặng yên không một tiếng động mà bỏ chạy. Thường Lão Lục thật cẩn thận, mà đem trong lòng ngực kia sọt trái cây đặt ở trên mặt đất, dùng tay xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, lẩm bẩm tự nói, nhưng làm ta sợ muốn chết. Không xong, nếu cô nương sẽ không có việc gì đi. Đám kia hắc y nhân chính là sẽ võ công, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn liếc mắt một cái trái cây sọt châu tây cùng anh đào, hắn vội vàng đem trái cây đều chọn tiếng nhà mình sân. Phục lại chạy ra, có chút sốt ruột, cũng có chút lo lắng. Sợ đám kia hắc y nhân lại đi truy nếu cô nương. Đôi tay nắm tay, thấp giọng nói, không được, ta phải cấp nếu cô nương báo cái tin, nhưng như thế nào liên hệ nếu cô nương đâu. Hắn gấp đến độ qua lại đi, âm thầm may. Mắng không có nghe được tiếng đánh nhau. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn liên hệ không thượng nếu cô nương, đám kia hắc y nhân càng tìm không thấy nếu cô nương. Bằng không, đám kia người sẽ không tới hỏi hắn. Thẳng đến lúc này, hắn phương yên tâm lại. Chừa theo phía trước ước định, đem trái cây dọn lên xe ngựa, đánh xe triều lộ thành mà đi. Trong không gian Cố Vũ Nương vừa lòng gật gật đầu. Nàng không nhìn lầm người. Nếu là tham sống sợ chết hạng người, bị hắc y nhân một dọa, xác định vững chắc không? Dám sẽ giúp nàng đưa hóa. Mà Thường Lão Lục tuy sợ hãi, nhưng thực chữ chữ tính. Hắn từng đáp ứng quá, sẽ ổn thỏa đem trái cây đưa đến Đoan Mộc Phủ. Vừa rồi đau đặt tại trên cổ. Hắn hai chân run rẩy lợi hại nhưng vẫn là cắt cao mà ôm lấy trái cây sọt. Cố Vũ Nương mím môi, chuyển động tròng mắt, nhanh chóng tự hỏi. Vừa rồi hắc y nhân liền ở Thường Lão Lục gia phụ cận, lại không thấy được nàng là như thế nào ra không gian, này thuyết minh Vô Vi nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. Vô Vi thật sự không có. Việc gì? Vô Vi, ngóng trong ngươi có thể mau chút khôi phục nói chuyện năng lực. Nàng còn không có tới kịp hỏi Vô Vi có quan hệ Vu Uyển Đình tình huống. Vô Vi như cũ không có hồi âm. Vô Vi, làm không gian đưa ta trở về đi. Không gian nhanh chóng di động. Về đến nhà sau, nàng mang theo mặt nạ cùng chuyên vị Vu Uyển Đình, loại này dễ dị ứng đám người chế tác sữa dưỡng ẩm ra không gian. Đỗ Quế Hoa rời giường sau, nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, có chút đau lòng. Khuê nữ vì cái này ra, mỗi ngày thức dậy đều so nàng sớm. Phủ nương, ngươi lại ở bận việc cái gì đâu? Cố phủ nương quơ quơ trong tay tiểu thô ấm sành, nương, ta vừa mới chuẩn bị chút tính chất đặc biệt ngọc cơ lộ, còn có mặt nạ. Đúng rồi, nương, ngài nhất định nhớ rõ mỗi ngày đồ mặt nạ. Còn chờ ngài đương sống chiêu bài đâu? Còn có a, này mặt nạ chính là có chữ tư kỳ, ngài hai ngày này nếu là không cần, sẽ hư rớt. Nàng không có ở mặt nạ thêm chữ tư tề, chất bảo quản linh tinh, mà là tùy dùng tùy phối chế. Đỗ Quế Hoa một phách cái trán, ngươi xem nương cái này trí nhớ, sớm đem việc này quên đến không còn một mảnh, nương này liền rửa mặt xong, lập tức trát mặt tường màn. Cũng không thể lãng phí. Đỗ Quế Hoa nhanh nhẹn mà rửa mặt xong, chuẩn bị đồ mặt nạ. Cố phủ nương giáo nàng nương như thế nào bôi đều đều, Đỗ Quế Hoa đồ xong mặt nạ, trên mặt có một tầng màu hồng nhạt. Phủ nương, ta mặc cảm giác thật thoải mái. Một chiếu gương đồng, Đỗ Quế Hoa sợ tới mức a một tiếng, phủ nương a, nương, như thế nào cùng cái nữ quỷ dường như. Nương, không sợ, một hồi tẩy rớt sao, ngài làn da sẽ trở nên so vừa rồi hảo. Trước nhịn một chút, cố phủ nương kiên nhẫn 10 phần. Hảo đi, như vậy cũng không dám đi ra ngoài gặp người, vạn nhất lại đem người khác dọa ra cái tật xấu tới, đã có thể phiền toái. Trước đừng có gấp khai viện môn. Quá hội, nếu là đông lăng lại đây, làm hắn nhiều chờ một lát. Đỗ Quế Hoa không hề chiếu cương, mà là đi ra khỏi phòng, tính toán đến nhà bếp nhóm lửa nấu cơm. Cố phủ nương cũng nhân cơ hội tô lên mặt nạ, lúc sau đến nhà bếp hỗ trợ. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Ai a? Cố phủ nương trên mặt đắp mặt nạ, không có ra nhà bếp. Nếu là Kim Đông Lăng gõ cửa, có thể cho hắn chờ một lát. Khụ khụ. Bên ngoài truyền đến một tiếng già nua ho khan thanh. Ngay sau đó truyền đến cố đại tú thanh âm, phủ nương, là ta, ngươi đại cô. Còn có chúng ta cố gia vài vị trưởng bối. Mau mở cửa đi. Nga, chờ một lát một hồi, chờ ta cùng ta nương dọn dẹp thỏa đáng, lập tức mở cửa. Cố phủ nương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng. Hành, vậy các ngươi nhanh lên, đừng làm cho vài vị trưởng bối chờ lạnh. Cố đại tú lấy cố gia trưởng bối áp Đỗ Quế Hoa mẹ con. Cố phủ nương không để ý đến, thấp giọng nói, nương, không cần sốt ruột. Trước lượng lượng bọn họ, đỡ phải làm cho bọn họ cho rằng chúng ta nương hai dễ khi dễ. Chờ chúng ta mặt nạ tới rồi thời gian, tẩy rớt sau, chúng ta lại cho bọn hắn mở cửa. Còn dám lấy mấy cái không hiểu. Chuyện tao lão nhân tới áp nàng, quả thực là tìm ngược. Vốn dĩ Đỗ Quế Hoa tâm còn nhảy lên nhảy xuống. Nhưng có phủ nương an ủi, lập tức lần cảm tâm an. Hảo, nương nghe ngươi. Nương tiếp tục nhóm lửa nấu cơm. Ân, nhóm lửa nấu cơm, chính là làm cho bọn họ biết chúng ta cố ý không cho mở cửa. Cố phủ nương thanh âm cực thấp. Đỗ Quế Hoa cực gật đầu, tiếp tục nhóm lửa. Ngoài cửa cố đại tú thúc giục nói, phủ nương, ta nhìn đến nhà các ngươi bốc khói. Đây là bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, cố ý không cho. Chúng ta mở cửa đúng không? Cố phủ nương làm bộ ủy khuất mà nói, đại cô, ngài như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ta nhóm lửa là bởi vì tẩy đến quần áo không làm, ta phải dùng cây đốt quần áo nướng làm a, bằng không như thế nào có mặt mở cửa thấy các ngươi a? Vì không lãng phí củi, một khối nấu điểm cơm sáng. Trong nhà là rào tre tường, chỉ cần nàng không ra nhà bếp, ngoài cửa những người đó căn bản nhìn không tới nàng quần áo làm không làm. Cái này lý do đem cố đại tú đổ đến á khẩu không? Trả lời được. Ngoài cửa một cái già nua thanh âm chất vấn nói, như thế nào như vậy xảo? Cố phủ nương ở nhà bếp cân cổ lên hô, ngày hôm qua không khéo chúng ta ở trấn trên mắt mưa, về đến nhà sau, mới phát hiện củi đều xối. Tối hôm qua thượng hiện mượn củi lưu đến sáng nay thượng dùng, nếu không phải vương đại nương hảo tâm cho chúng ta mượn củi, này sẽ chúng ta liền hông khô quần áo củi đều không có. Nhà các ngươi liền không có mặt khác nhưng đổi xiêm y. Ngoài cửa cái kia trưởng bối tiếp tục chất vấn. Cố phủ nương làm bộ nghẹn ngào mà nói, nhà của chúng ta nghèo a, mỗi cái mù có một kiện giống dạng quần áo liền không tồi. Nhưng không giống nào đó nhân gia phì đến lưu du, có xuyên không xong quần áo. Cho dù có mặt khác quần áo đổi, các ngươi đều ở ngoài cửa, ta cũng ngượng ngùng ra nhà bếp hồi phòng ngủ thay quần áo a. Ngoài cửa người tất cả đều im tiếng. Ước chừng qua 15 phút, Cố Phủ Nương cùng Đỗ Quế Hoa, ở nhà bếp dùng nước ấm đem trên mặt mặt nạ tẩy rớt, lại đồ chút. Ngọc Cơ lộ. Phủ Nương, còn đừng nói, ngươi sắc mặt so lúc trước đẹp đâu. Đỗ Quế Hoa có điểm hưng phấn, nhưng như cũ hạ giọng. Nương, ngài sắc mặt cũng so lúc trước đẹp, quá hội ngài đi chiếu chiếu cương. Cố Phủ Nương đem Ngọc Cơ lộ thu hảo. Lúc này mới chậm rì rì mà đem viện môn mở ra. Không đợi Cố Đại Tú mở miệng, Cố Phủ Nương trước nói, đại cô a, ngươi rõ ràng biết buổi sáng thiên lạnh, còn mang theo vài vị trưởng bối lại đây, đây là cố ý muốn cho vài vị trưởng bối cảm lạnh a. Này một, đường đi tới sở tiêu phí thời gian, cũng so chờ ở ngoài cửa thời gian trường đi. Vài vị Cố gia trưởng bối ánh mắt cùng nhau nhìn thẳng Cố Đại Tú, ánh mắt kia mang theo một chút oán giận. Cố Đại Tú không rảnh lo phản bác Cố Phủ Nương, mà là vội vàng cười nịnh nọt cấp vài vị trưởng bối nhận lỗi. Các vị đại bá, thúc thúc, hôm nay là chất nữ ta suy xét không đi, quá hội ta liền làm nhà, của chúng ta lão mụ tử trạo mấy phó đuổi hàng thảo dược cấp chư vị đưa đi. Nghe được lời này, vài vị trưởng bối, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn. Bãi bình lão nhân nhóm oán giận, Cố Đại Tú mặt hướng Cố Phủ Nương, hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phủ Nương a, không muốn ta nói ngươi a, ngươi cùng ngươi nương khởi cũng quá muộn đi. Trách không được nhà ngươi nghèo a, như vậy lười có thể không nghèo sao? Hôm nay có Cố gia trưởng mối chống lưng, nàng không cần phải lại cố kỵ Đỗ Quế Hoa mẹ con. Sáng sớm phong có chút lạnh, nhưng cũng lạnh bất quá Cố Phủ Nương lúc này ánh mắt. Cố Đại Tú nhịn không được đánh một cái rùng mình, vì che giấu chính mình sợ hãi, cao giọng nói, buổi sáng thật lạnh. Mau đông chết. Hoa Quế, ngươi không mời ta vào nhà liền tính, chẳng lẽ cũng muốn đem vài vị thuốc bá lượng ở ngoài cửa sao? Đỗ Quế Hoa trên mặt không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, nhưng cũng không có nụ cười. Chỉ là khách khí mà nói, các vị thúc thúc, đại bá, mời vào phòng. Này mấy cái tao lão nhân đúng là năm đó giúp đỡ Cố Nhị Văn, đoạt nhà nàng đáng giá sự vật mấy người kia, nàng vô pháp, cho bọn hắn sắc mặt tốt. Khi mấy cái lão nhân sôi nổi vung tay áo, vào nhà, Cố Đại Tú theo ở phía sau, vào nhà sau mới phát hiện trong phòng chỉ có hai cái băng ghế. Vài vị trưởng bối đều đứng ở nơi đó. Đỗ Quế Hoa, ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Liền cái băng ghế đều không bỏ được cấp trưởng bối ngồi. Cố Đại Tú quở mắng. Có như vậy trong nháy mắt, Đỗ Quế Hoa thiếu chút nữa liền đi nhà bếp chọn tiểu băng ghế. Nhưng nhìn đến nhà mình khuê nữ trong mắt cổ vũ, lập tức thẳng thắn eo. Nói, nàng đại cô, ta cũng không nghĩ như vậy à, nhưng nhà của chúng ta nghèo đến len can vang. Năm đó những cái đó đáng giá sự vật đều làm nhân gia đoạt đi rồi, nơi nào còn có tiền mua tiểu băng ghế à. Liền hiện tại trong phòng này hai cái tiểu băng ghế, vẫn là chính chúng ta đinh lên. Các ngươi thương lượng một chút, xem ai ngồi này hai cái băng ghế thích hợp. Ta chính là nghe nói phụ nương chính mình buôn bán a, nhà ngươi có thể không bà. Cố Đại Tú cố ý khơi mào Cố gia trưởng bối đối đổ. Quế Hoa bất mãn. Cố phụ nương nắm lấy nương tay, đối với Cố Đại Tú, nhướng nhướng chân mày, đáp lại nói, đầu tiên ta phải sửa đúng một chút, không phải ta buôn bán, mà là Kim Đông Lăng ở buôn bán. Tiền vốn đều là của hắn. Nói nữa, nhà ta có tiền không có tiền. Cha ta qua đời sau, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Cần thiết làm mọi người đều cho rằng Kim Đông Lăng là lão bản, bằng không về sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Ngươi đây là ở trong tối mắng ta đoạt nhà ngươi tài sản sao? Cố! Đại Tú tức giận đến thẳng run run. Lúc trước phủ nương gia tài sản nhưng đều là bị Cố Nhị Văn lấy đi, nàng một văn tiền cũng chưa muốn. Ta nhưng không nói như vậy, đại cô ngài nghĩ nhiều. Cố phủ nương cười lạnh nói. Ta xem ngươi chính là ý tứ này, ngươi cái này, Cố Đại Tú nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Được rồi, sáng sớm đem chúng ta mấy cái lão nhân hô qua tới, chẳng lẽ chính là vì làm chúng ta xem các ngươi cãi nhau. Trong đó một cái Cố gia trưởng bối uy nghiêm mà nói. Cố Đại Tú lập tức im tiếng. Cố phụ nương lại lần nữa cấp Đỗ Quế Hoa đầu đi một cái cổ vũ ánh mắt, Đỗ Quế Hoa hiểu ý, khách khí mà nói, các vị trưởng bối nếu tới, có nói cái gì, không ngại nói thẳng. Trong đó một cái tóc trắng xóa, Lưu Trữ Râu Dê trưởng bối chậm rãi nói, lần này chúng ta lại đây đâu, chính là lại đây nói cho các ngươi một tiếng, lúc trước thêm đến công văn, tuy rằng viết rõ Đỗ Quế Hoa ngươi không cần cấp cố phòng hữu dưỡng lão, nhưng hiện giờ phủ nương từ hôn ở nhà, vẫn là cố gia. Người, liền phải cấp cố phòng hữu dưỡng lão. Cố phủ nương hừ lạnh một tiếng, này nhóm người liền khách sáo thương lượng đều không có, trực tiếp đem cố phòng hữu cưỡng chế cho nàng gia. Thật là khinh người quá đáng. Đỗ Quế Hoa dựa theo cùng quê nữ phía trước thương lượng kế hoạch, bắt đầu mặt không lên tiếng. Cố phủ nương nhàn nhã mà dựa đến khung cửa thượng, chậm rãi mở miệng, ta muốn hỏi một chút chư vị, dựa theo các ngươi cách nói. Nếu là ta giờ phút này đã xuất giá, có phải hay không liền? Không cần dưỡng ông nội của ta. Cố Đại Tú lập tức nhảy ra, đương nhiên không phải. Vô luận ngươi có được hay không thân, đều phải thế ngươi chết đi cha tận hiếu. Ở nàng xem ra, vô luận cố phụ nương có được hay không thân, đều phải dưỡng lão người. Nếu là thừa nhận cố phụ nương xuất giá liền không cần dưỡng lão người, vạn nhất cố phụ nương lại làm ra cái cả chồng sự. Chẳng phải là uổng phí nàng cùng nhị văn gia một phen tâm huyết. Chỉ là Cố Đại Tú cố tình đã quên chính mình cũng là cố gia xuất, giá khuê nữ. Vậy đem ngươi nói được lời nói lập cái chứng từ đi. Cố phụ nương trong lời nói có chút khiêu khích hương vị. Đừng nói viết chứng từ, chính là thượng công đường, ta cũng là nói như vậy. Cố Đại Tú từ trong lòng móc ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy bút, thế cấp cố gia trưởng bối, đại bá. Ta không biết chữ, chỉ biết viết tên của mình, còn viết đến khó coi. Còn thỉnh cầu ngài đem ta vừa rồi theo như lời nói viết xuống tới, làm cố phụ nương ký tên ấn dấu tay. Cố phụ nương phụ hòa nói, vậy, viết đi. Chỉ thấy cố gia trưởng bối nhanh chóng mà trên giấy viết nói, cố phụ nương xuất giá cùng không, toàn dưỡng cố phòng hữu. Viết xong lúc sau, cố đại tú triều cố phụ nương nói, ngươi lại đây ký tên đi. Cố phụ nương không có hoạt động địa phương, mà là bình tĩnh mà nói, đại cô, ngài là trưởng bối, ngài trước ký tên ấn dấu tay, lúc sau lại nói ta. Cố đại tú không nghĩ tới sự tình có thể như vậy thuận lợi, gấp không chờ nổi mà trên giấy viết thượng tên của mình, ấn hảo thụ ấn. Lúc sau đưa, cho cố phụ nương, cấp, mau thêm đi. Cố phụ nương tiếp nhận trang giấy sau, xác nhận một chút trên giấy nội dung, thổi thổi trên giấy nét mực. Đem trang giấy chiếc hảo để vào trong lòng ngực. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Làm ngươi ký tên ấn dấu tay, ngươi làm gì đem chứng từ thu hồi tới? Cố đại tú cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Mấy cái cố gia trưởng bối rốt cuộc tuổi lớn, đầu óc cũng có chút chuyện bất động. Trên mặt treo kinh ngạc chia sắc. Cố, phụ nương nâng lên chân, dùng tay vỗ vỗ giày trên mặt bụi đất, một bộ thẳng nhiên tự đắc bộ dáng. Vừa rồi ta chỉ nói viết chứng từ, làm ngươi trước ký tên ấn dấu tay, lại chưa nói ta chính mình muốn ký tên ấn dấu tay. Này chứng từ ta nhận lấy, nếu đại cô cũng cho rằng khuê nữ ra không xuất giá đều phải tận hiếu, như vậy còn thỉnh ngài làm tốt tấm gương. Miễn cho ngài này thượng lương bất chính, ta cái này lương lại oai a. Cái này cố đại tú rốt cuộc minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Nàng không nên nói ra không xuất giá đều phải dưỡng lão người những lời này. Này không phải đem chính mình cũng kéo xuống nước sao? Ngươi, ngươi cái này, ngươi đem chứng từ trả lại cho ta, ta hiện tại đổi ý, chỉ có không xuất giá khuê nữ mới muốn dưỡng lão người. Khi mấy cái tao lão nhân cũng ý thức được điểm này. Rồi nổi tỏ vẻ, chỉ có chưa xuất giá khuê nữ mới muốn thay phụ tận hiếu. Cố phụ nương từ trong lòng móc ra kia trương chứng từ, dơ dơ lên, hiện tại các ngươi nói không tính toán gì hết, này. Ký tên ấn dấu tay mới tính toán, các ngươi vẫn là đi về trước thương lượng một chút, ta đại cô nên như thế nào tận hiếu vấn đề đi. Đem chứng từ trả lại cho ta, cố đại tú phát ra đi, chụp đoạt phụ nương trong tay chứng từ. Sao có thể làm cố đại tú cướp được, này trương chứng từ chính là nàng chính mình đánh chính mình mặc chứng cứ. Cố phụ nương nhanh chóng đem chứng từ thu vào trong lòng ngực, một cái lắc mình. Phanh một tiếng, cố đại tú phồ hụt quỳ rạp trên mặt đất. Mập mạp thân hình đem cố phụ nương ra ngoài cửa mặt đất tạp một cái hố, bò vài lần không bò dậy, chịu đựng đau đớn hừ kỳ nói, thổ phỉ cô gái, ngươi tưởng ngã chết ta? nói xong còn không quên hung tợn mà nhìn cố phủ nương liếc mắt một cái. Cố phủ nương nhìn lướt qua trước cửa bụng nằm hình hố to, nhìn cười, đạm nhiên mà nói, như thế nào oán thượng người khác đâu. Đại gia nhưng đều thấy được, nhưng không ai chạm vào ngài. Nói nữa, ngài đến may mắn đêm qua hà quá phủ, ta gia môn trước mặt đất mềm xốp bằng không ngài. Này một quan ngã cũng không phải là tạp trên mặt đất cái hố to, mà là khái ngài chính mình trên người một cái hố. Cố đại tú như hung thần ác sát trừng mắt nhìn cố phủ nương liếc mắt một cái. Nói cái gì nói mắt đâu? Còn không nhanh lên kéo ta lên. Chỉ cần cố phủ nương một lại đây đỡ nàng, nàng lập tức nhân cơ hội đoạt lại chứng từ. Cố phủ nương chớp chớp mắt, làm bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, ngượng ngùng a đại cô, mấy năm nay, ta luôn là ăn không đủ no, trên người không nhiều lắm sức lực ta. Sợ kéo không dậy nổi ngài tới. Cố đại tú không kiên nhẫn mà nói, ít nói nhảm, chạy nhanh lại đây đỡ ta. Cố phủ nương không hề thoái thác, đi đến cố đại tú trước mặt, vươn tay, túm chặt cố đại tú thủ đoạn, dùng sức nhắc tới. Cố đại tú vừa muốn nói nhưng xem như bò dậy, còn không đứng vững, lời nói cũng chưa nói xuất khẩu, cố phủ nương bên kia đã là tùng cổ tay của nàng. A cố đại tú phát ra kinh hô, phanh, một tiếng, lại lần nữa cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Lúc này đây không có phía trước may mắn, mà là cái mũi trước chấm đất, máu mũi ào ào mà ra bên ngoài lưu. Ngươi, cố đại tú chỉ vào cố phụ nương muốn mắng, tiếc rằng máu mũi chảy ròng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cố gia mấy cái trưởng bối sôi nổi nói, Đỗ Quế Hoa, chạy nhanh lấy miếng vải khăn cầm máu a. Hảo liệt, Đỗ Quế Hoa lập tức đem nhà mình sát chân bố xé xuống một khối, đưa cho cố đại tú. Cố đại tú xem cũng không thấy, nhanh chóng tiếp nhận, che lại cái mũi. Cố gia mấy cái trưởng mối bắt đầu chỉ trích cố phủ. Nương, cố nha đầu, ngươi như thế nào có thể như vậy hại ngươi đại cô đâu? Chính là, cha ngươi tuy rằng chết sớm, nhưng cũng không thể không nhận ngươi đại cô a. Ngươi nha đầu này, thật là cái thổ phỉ cô gái. Cố phủ nương đối mặt này mấy cái tao lão nhân, cười sáng lạng, các vị trưởng bối, vừa rồi ta đã nói rồi. Ta không nhiều ít sức lực. Các ngươi nhìn xem ta đại cô này thân thể, so được với hai cái ta trọng lượng, ta sao có thể kéo động nàng. Nói nữa, là nàng ra lệnh cho ta kéo, lại không? Phải ta xung phong nhận việc. Cố gia mấy cái trưởng bối đôi mắt sôi nổi nhìn phía cố phủ nương, xác thật gầy trơ xương như xài, kéo không nhúc nhích cố đại tú này vì bà cũng nói được qua đi. Bọn họ không hề hé răng. Cố đại tú che lại cái mũi. Ngẩng đầu lên, cố hết sức mà nói, các vị đại bá, thúc thúc, các ngươi cần phải vì ta cùng nhị nghe làm chủ a. Nhà của chúng ta này một chi, đã có thể chỉ còn lại có cố nhị văn này một cái nam đinh. Kia mấy cái tao lão nhân nhưng thật ra tượng giúp cố. Đại tú cùng cố nhị văn, nhưng chứng từ bị cố phủ nương thu đi, trừ phi cố đại tú trước phải về chứng từ, mới có thể một lần nữa nói cố phủ nương dưỡng cố phòng hữu sự. Chúng ta đi về trước đi. Trong đó một cái cố gia trưởng bối nói, còn lại người cố gia trưởng bối sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cố gia trưởng bối không có lại để ý tới cố đại tú thỉnh cầu, mà là cùng rời đi. Đi ngang qua cố đại tú bên người khi, thấp giọng để lại cho cố đại tú một câu, trước đem chính mình chọn ra tới lại nói, không tiện a. Đỗ Quế Hoa triều mấy cái tao lão nhân bóng dáng hô, nhìn đến này vài người ăn mệt, nàng dị thường vui vẻ. Lúc này cố đại tú máu mũi còn không có ngừng, lời nói bắt đầu mềm xuống dưới. Hoa Quế a, phiền toái ngươi giúp ta chuẩn bị nước lạnh đến đây đi, ta tẩy tẩy máu mũi. Đỗ Quế Hoa thấy cố đại tú máu mũi chảy ròng, có chút choáng váng đầu, cũng có chút mềm lòng. Vừa muốn nói hảo, cố phủ nương nhẹ giọng nói, đại cô a, nhà của chúng ta nghèo, dơ, loạn, không phải ngài loại này. Phú quý nhân gia có thể đãi, ngày này máu mũi vẫn luôn lưu, vẫn là chạy nhanh về nhà thỉnh cái đại phu nhìn xem đi. Nếu cố đại tú chịu như vậy từ bỏ, trực tiếp đi, hôm nay liền nhẹ tha nàng. Nếu là còn muốn tìm sự, tuyệt đối phải hảo hảo sửa chữa nàng. Cố đại tú chưa từ bỏ ý định, một lòng tượng lấy về chứng từ. Nàng không tin chính mình như vậy tráng, còn bắt không được cố phụ nương cái này cô gái nhỏ. Trước cầm máu lại làm khác sự. Phụ nương a, ta cũng là từ khổ nhật tử lại đây, các ngươi là được giúp đỡ, cho ta lộng điểm nước, làm ta tẩy tẩy máu mũi đi. Cố phụ nương cười lạnh nói, hảo a, Đỗ Quế Hoa tìm cái phá ấm sành, thịnh nửa ấm sành thủy. Cố Đại Tú trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, nhưng vẫn là không tình nguyện tiếp nhận. Bắt đầu rửa sạch máu mũi, liên tiếp thay đổi 4 lần thủy, lại dùng khăn vải lấp kín lỗ mũi, phương ngừng huyết. Lúc này, Kim Đông Lăng đi vào viện môn, dùng không hữu hảo ngữ khí chỉ vào Cố Đại Tú nói, Di, Phủ Nương, người này như thế nào ở chỗ này? Cố, Phủ Nương không muốn Kim Đông Lăng trộn lẫn những việc này. Đông Lăng, ngươi tiên tiến phòng, một hồi chúng ta liền ăn cơm sáng. Không, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Không thể để cho người khác khi dễ ngươi. Kim Đông Lăng duỗi khai đôi tay, đem Phủ Nương hộ ở sau người, cùng Cố Đại Tú ngăn cách. Ngốc tử, ta là Phủ Nương đại cô, như thế nào sẽ khi dễ nàng đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Đại Tú vẻ mặt giả cười. Kim Đông Lăng chỉ Cố Đại Tú, lấy hết can đảm nói, ngươi cười. Đến hảo giả, ngươi cái này đại ngốc tử, ta phi, lại lắm miệng, đem ngươi đuổi ra Cố gia thôn. Cố Đại Tú nội tâm thập phần sốt ruột, này còn không có đem Cố Phủ Nương bắt lấy, đảo lại tới một cái đối thủ. Mới sẽ không đâu. Phủ Nương nói, chỉ cần ta không nghĩ đi, ai cũng không thể đuổi ta đi. Kim Đông Lăng nói được đúng lý hợp tình. Ngươi, Cố Đại Tú ẩn hạ trên mặt tức giận, biến sắc mặt trường như triều Cố Phủ Nương cười. Phủ Nương, ta đầu có điểm vựng, ta ở nhà ngươi ngồi một hồi lại đi, có thể cho đại cô một chén nước sao? Hảo, Cố Phủ Nương chuẩn bị tiến nhà bếp đổ nước. Nàng cảm giác tới rồi Cố Đại Tú không tốt, làm tốt cùng chi đánh nhau chuẩn bị. Nhưng Cố Đại Tú không có như nàng dự đoán làm, mà là xoay người nhào hướng Đỗ Quế Hoa. Chờ Cố Phủ Nương phản ứng lại đây khi, Cố Đại Tú tay đã phéo thượng Đỗ Quế Hoa cổ. Ha ha ha. Cố Phủ Nương, chạy nhanh đem trứng từ lấy ra tới, bằng không ta bóp chết ngươi nương. Cố Phủ Nương đau lòng mà nhìn nàng nương liếc mắt một cái, thầm hận. Chính mình tu luyện không tinh thông, làm nương chịu bực này kinh hách. Ngươi dám. Ngươi nếu là dám đụng đến ta nương một chút, ta không chỉ có tán ngươi cầm, còn muốn đánh gãy ngươi toàn thân xương cốt. Kim Đông Lăng vẻ mặt sốt ruột, chỉ vào Cố Đại Tú, ngươi cái tên xấu xa này, nhanh lên buông ta ra thím. Thổ phỉ cô gái, ngươi lại hoành a. Hiện tại ngươi nương ở trong tay ta. Ngoan ngoãn nghe ta nói, giao ra chứng từ. Cố Đại Tú lúc này giống như thị huyết ma quỷ. Cố Đại Tú, vì, một, trương, chứng từ, ngươi, đáng, giết người. Đỗ Quế Hoa cố hết sức mà nói. Nếu là làm ta dưỡng nhà mẹ đẻ cha, chọn đến nhà ta trụ, ta cha mẹ chồng còn không được buộc ta tướng công đem ta cấp hưu. Nếu là bị hưu, ta cũng sống không được, giết ngươi, ta cũng sống không được, dù sao đều là sống không được, hôm nay ta bất cứ giá nào. Cố Đại Tú cha mẹ chồng từ trước đến nay không mừng nàng trợ cấp nhà mẹ đẻ, những năm gần đây, bởi vì nhà mẹ đẻ nghèo, nàng không thiếu bị khinh bỉ. Mà nàng tướng, công lại là cái đại hiếu tử, đối cha mẹ duy mệnh là từ. Đông Lăng, ngươi về trước chính mình sân, quá hội lại qua đây. Cố Phủ Nương muốn trước chi khai Đông Lăng, nếu là quá hội chính mình giải quyết không được Cố Đại Tú, có thể thỉnh cầu Vô Vi hỗ trợ. Bất quá, tối hôm qua Vô Vi công lực bị hao tổn, nàng có thể chính mình giải quyết việc này, tận lực chính mình giải quyết.